Chương 1701, ngồi không án bám. Xin điền vào chính văn. Tránh ra. Tất cả đều tránh ra. Bát thủ mộ nhân la hét. Hắn đồng thời thân phụ phù lục cùng xích ảnh giao huyết hiệu quả, thân pháp nhanh đến chính mình khống chế không nổi. Phụ trách bản phương vị tướng quân, đã sớm thông qua ma khí lĩnh vực bên ngoài phi hành phi cầm điều tra đến tình huống, chấn định tự nhiên nói, yên tâm, chúng ta chống đỡ được. Ngày thứ ba đoàn, bảy trận. Ra lệnh một tiếng, ở gần nhất bát thủ mộ nhân xung kích phương vị vạn người thiên đoàn, lập tức bảy trận. Bọn hắn trăm người một đội, thành trước sau dạy số trận thức, người phía sau dùng tấm thuẫn chống đỡ người trước mặt phần eo, cứ thế mà suy ra. Dòng dã 100 đội dạng này nhỏ phương đội, vai sóng vai dày đặc tạo thành một cái hảo phong đội. Hưu. Bát thủ mộ nhân hãm không được thân pháp, như là mất khống chế phi hành yêu thú, hung hăng va chạm quá khứ. Phanh. Hắn đụng vào một cái hàng trước nhất binh sĩ thuẫn giáp bên trên. Kia thuận giáp nháy mắt liền lom xuống dưới, toàn bộ trăm người tiểu đội đều bị va chạm phải lắc lư không thôi, mắt thấy là phải tàn mất. Cánh, lên. Vị tướng quân kia thét ra lệnh hạ, hai bên các hẹn 50 phương đội, toàn bộ xoay người, mặt hướng nhận xung kích tiểu đội, dùng thuận giáp đem bọn hắn hai bên cho chống đỡ. Kể từ đó, bọn hắn liền được vững vàng kẹp ở trung ương, miễn phải bị xung kích tản ra. Giang có mấy tức sau đó, bát thủ mộ nhân cường đại quán tính rốt cục bị phân giải rơi. Tướng quân ngay lập tức chạy tới, lộ ra ý cười, ôm quyền nói, hai vị đại nhân, có thể không việc gì. Hắn luôn từ bên trong ẩn ẩn mang theo vài phần tự hào. Đại nguyệt vị cấp bậc xung kích, hắn một cái thiên đoàn đều có thể nhẹ nhõm đỡ được, huống chi là phổ thông ma tộc quân đội xung kích. Đừng quản chúng ta, nhanh lấy hỏa phòng ngự. Có ăn thi ma trùng. Bát thủ mộ nhân tự thân đụng phải cường đại xung kích, máu me khắp người, tứ chi run lên cứng ngắc, phủ tạng bên trong càng là quặn đau không thôi. Có thể hắn không để ý tới chính mình, lập tức hét lớn. Ăn thi ma trùng cứng rắn, tốc độ nhanh, ăn người cùng hủ thực, nhưng có một cái khuyết điểm, đó chính là e ngại hỏa. Vị tướng quân kia run lên, suy nghĩ một lát sau, lấy ra đưa tin ngọc quyết. Nói, xin chờ một chút, ta cần xin chỉ thị thống soái. Lâm thời cải biến kế hoạch tác chiến, hắn nhất định phải xin chỉ thị thượng cấp, chính mình có thể làm không được cái này chủ. Còn chờ cái gì? Nhanh nha! Bát thủ mộ nhân lòng nóng như lửa đốt. Giống như nhân loại đi qua 20 năm như thế, vị tướng quân này chưa từng có đem ăn thi ma trùng để ở trong lòng, vẫn cảm thấy bọn họ không thành tài được. Cho nên mới như thế không có chút rung động nào xin chỉ thị thượng cấp, đến trễ chiến cơ. Vị tướng quân kia lễ phép xông bát thủ mộ nhân cười cười, tiếp tục đâu vào đấy đưa tin. Đạt được tin tức thông soái, không phải người khác, chính là một mực gọi la hét muốn để dưới trướng thay phiên nghỉ ngơi trương thông soái. Hắn ngắm nhìn bình tĩnh ma khí lĩnh vực liếc mắt. An thi ma trùng. Đây không phải là chuyên môn ăn hư thối thi thể côn trùng sao. Trương thông soái hiển nhiên là biết ăn thi ma trùng. Nhưng mà, hắn nhưng lại chưa để ở trong lòng. Loại này côn trùng, đơn đả độc đấu lúc có lẽ có thể ảnh hưởng địch nhân sức chiến đấu. Nhưng, đối với toàn bộ đại quân đến nói, là không đau không ngứa à. Trương thông soái thì thầm nói. Nhìn ra được, hắn đối 20 năm trước ma tộc đại chiến cuối cùng, làm qua nhất định công khóa. Chỉ là, hắn lại đàm binh trên giấy. Trung quy là khuyết thiếu thực tế kinh nghiệm. Kiên trì trận hình, không được buông lỏng cảnh giác. Hắn làm ra, cũng là một cái làm người tuyệt vọng quyết định. Nhận được tin tức tướng quân, thu lại ý cười, vây vây tay, người đâu, đem hai vị đại nhân nhất rút quân về dinh dưỡng tổn thương. Bát thủ mộ nhân nhất thời liền gấp, nói, đem đưa tin ngọc quyết cho ta, để cho ta tới cùng trương thống soái nói. Tướng quân mỉm cười vẫn y dè như là, nói, đại nhân, ngươi mệt mỏi, chiến trường sự tình liền có chúng ta tới đi, xin ngài yên tâm, cam đoan không để ngươi thất vọng. Nói, lấy mắt ra dấu mấy cái, các binh sĩ liền đem hai vị thủ mộ nhân cho khiêng đi. Ta để ngươi đem ngọc quyết cho ta. Bát thủ mộ nhân thân chịu trọng thương, khó mà động đậy, sốt ruột gầm thét. Hắn dùng qua xích ảnh giao huyết, dược hiệu phát tác phía dưới, hai mắt xích hồng, giống như điên cuồng. Tướng quân dò xét vài lần phía dưới, duy trì lễ phép mỉm cười, nói, dựa theo quân quy, Ngọc Quyết chỉ có thể tướng sĩ sử dụng, thật có lỗi. Đại nhân trên đường đi thong thả. Bát thủ mộ nhân gấp đến độ mắng chửi người, con mẹ nó ngươi muốn hại chết toàn quân sao. Tướng quân chỉ cười không nói. Nhanh nha. Dung hòa công bốn. Bát thủ mộ nhân giống phải mặt đỏ bột tử thô, thanh âm đều phá, vị tướng quân kia vẫn ý như là thờ ơ. Bát thủ mộ nhân tức giận đến lồng ngực đều nhanh muốn nổ rớt. Hắn không tiếc đại giới mới tranh thủ một chút thời gian, đều bị bọn này vô năng đồ bỏ đi làm trễ nải rơi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như ở đây tỏa trấn không phải Lương Cảnh đại quân, mà là Hạ Khinh Trần Lâu Nam đại quân, sẽ là cái gì cục diện? Chỉ sợ Hạ Khinh Trần sẽ ngay lập tức hiệu lệnh đại quân làm tốt hỏa công phòng ngự a. Đáng hận chính là, bọn hắn lựa chọn Lương Cảnh đại quân, tam cảnh bên trong, nhất là mục nát, nhất là vô năng Lương Cảnh đại quân. Một đám xuất sinh, thảo ngươi tê liệt. Bát thủ mộ nhân nhịn không được chửi ầm lên. Tướng quân mỉm cười đưa mắt nhìn bát thủ mộ nhân, tại dung trời giận mắng chung dần dần từng bước đi đến. Thẳng đến ánh mắt không nhìn thấy lúc, mới thu lại nụ cười trên mặt, lộ ra chán ghét thần sắc, hướng xuống đất hung hăng phi một ngụm, cái quái gì? Lao tử hành binh đánh trận không có ngươi hiểu. Muốn ngươi kỳ kỳ hoài hoài. Ngược lại là mấy tên phó tướng quân, bên hai quanh quần bát thủ mộ nhân giận dữ la lên, lại nhìn một chút sau lưng ma khí lĩnh vực, có chút do dự. Lưu tướng quân, bát thủ mộ nhân kịch liệt như thế, chỉ sợ bên trong thật sự là ăn thi ma trùng cũng không nhất định, ta nhìn chúng ta vẫn là nhóm lửa bó đuốc, làm phòng bị đi. Một vị phó tướng quân nói, Lưu tướng quân thiết diện vô tư, vì quân người, thị quân lệnh như núi, thống soái bảo trì trận hình chi lệnh ở trước mắt, chúng ta ha có thể tùy ý vượt qua. Nếu là đến trễ quân tình, các ngươi ai có thể phụ trách? Quát hỏi phía dưới, mấy cái phó quan lập tức im miệng. Chỉ có ban đầu nói chuyện phó quan, vẫn y như là chưa từ bỏ ý định, lui một bước nói, đối phương dù sao cũng là thủ mộ nhân, lẽ ra sẽ không hồ ngôn loạn ngữ, cẩn thận lý do, chúng ta nhóm lên đống lửa, thuận tiện tùy thời lấy hỏa cũng được. Không nhóm lửa bó đuốc, chuẩn bị kỹ càng lửa trại cũng có thể a. Lửa trại lại không ảnh hưởng bọn hắn đối địch, còn có thể tùy thời nhóm lửa còn lại bó đuốc. Trương phó tướng quân. Lưu tướng quân nghiêm mặt, quân lệnh như núi. Thống soái để chúng ta án binh bất động, ai động chính là chống lại quân lệnh, làm mất đầu xử tử. Trương phó tướng quân lo lắng, nhắm mắt nói, tướng quân, cái gọi là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, chúng ta đã cảm thấy được nguy hiểm tiến đến, từ phải làm cơ quyết đoán, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Khắp nơi xin chỉ thị đối tình huống không rõ thượng cấp, mới thật sự là làm hỏng chiến cơ a. Thân là hợp cách tướng lĩnh, nên có gặp thời quyết đoán năng lực, đây là lâu dài chinh chiến xa trường tướng lĩnh cơ bản nhất tố chất. Thế nhưng là trước mắt Lưu tướng quân, xuất thân từ đế đô hộ thành quân đoàn, chưa hề trải qua chiến trường chém giết. Đạt tới hôm nay tướng quân ghế, hơn phân nửa cũng là dựa vào quan hệ của gia tộc mạng lưới, từng bước một đi lên. Chiến trường chân chính năng lực, kỳ thật cũng không mạnh. Chương 1702, cấp 2 cảnh báo. Xin điền vào chính văn. Cùng loại hắn quan hệ như vậy hộ, Lương Cảnh đại quân bên trong còn có rất nhiều. Bọn hắn năng lực bản thân thường thường, chỉ sợ nhân ma đại chiến xuất hiện chỗ sơ suất, cho nên hành sự phá lệ cẩn thận, chỉ sợ chính mình gánh chịu trách nhiệm. Bởi vậy, hắn mọi thứ đều dựa theo thượng cấp chỉ thị đến làm việc, tuyệt không dám thiện làm quyết đoán. Lưu tướng quân lông mày quét ngang, ngươi là tướng quân hay ta là? Trương phó tướng quân miệng đầy đắng chát, túi đầu, ngài là? Vậy liền ngầm miệng. Lưu tướng quân một bộ nghiêm luật thái độ, ngươi một mực nghe lệnh hành sự là được. Vâng. Trương phó tướng quân lòng tràn đầy sầu lo nhìn về phía ma khí lĩnh vực, hắn có một loại phi thường không rõ cảm giác. Còn lại mấy vị phó tướng quân cùng binh lính chung quanh, đều lộ ra rất bất an ngóng nhìn ma khí lĩnh vực, nhất là bên thai còn quanh quẩn lấy bát thủ mộ nhân tật âm thanh la lên. Dạng này không làm gì, thật được không? Ta cảm thấy, bất kể như thế nào đều muốn có đề phòng A. Coi như không thay đổi trận hình, dựa theo Trương Phó Tướng Quân nói, lui một bước, đem lửa trại thăng lên cũng tốt, như thế có thể dự phòng vạn nhất. Hai nghe dị nghị không ngừng, Lưu Tướng Quân cũng khó tránh khỏi không tự tin, có thể hắn lại lo lắng tự tiện quyết định, sẽ để cho Trương Thống Soái không cao hứng, cảm thấy hắn chống lại mệnh lệnh. Suy đi nghĩ lại, hắn sắc mặt một kéo căng, uy nghiêm nói, ngậm miệng. Trương Thống Soái an bài như thế, nhất định có dụng ý của hắn, chúng ta một mực thi hành mệnh lệnh, còn lại đều giao cho Thống Soái đại nhân quyết đoán. Về phần rất có thể xuất hiện ăn thi ma trùng, đại gia an tâm chớ vội, theo ta được biết, cái này trùng số lượng 10 phần thưa thớt, khó mà hình thành khá lớn uy hiếp. Ta nghĩ, bát thủ mộ nhân hẳn là chưa chiến trường, lần đầu gặp ăn thi ma trùng vô cùng gấp gáp nguyên nhân, mới có thể thất thố như vậy. Đông đảo tướng sĩ bất an tâm, thoáng yên ổn một số, miễn cương thuyết phục chính mình tin tưởng. Bát thủ mộ nhân tật âm thanh tàn khốc là bởi vì khẩn trương. Đại gia tin tưởng ta. Tại bản tướng quân dẫn đầu hạ, nhất định có thể lập xuống bất thế kỳ công, kiến công lập nghiệp. Mấy vị phó tướng quân liếc nhau, chỉ có thể biểu thị tin tưởng, dẫn đầu la lên. Thế chết cũng đi theo Lưu Tướng Quân. Đi theo Lưu Tướng Quân. Đi theo. Dung trời la lên, vừa sĩ nhóm cảm xúc một lần nữa nhóm lửa. Ầm ầm. Chỉ bất quá, không hài hòa tạp âm trà trộn vào la lên bên trong. Nơi nào thanh âm? Mặt đất giống như chấn động. Mặt mỉm cười Lưu Tướng Quân, thần sắc nghiêm một chút, vội vàng đưa tay, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Đám người yên tĩnh, ầm ầm thanh âm đầu nguồn rất nhanh xác định. Chúng tướng sĩ sắc mặt cấp tốc ngưng trọng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía ma khí lĩnh vực bên trong. Ma. Ma. Ma tộc. Một vị phó tướng quân hung hăng nuốt nước miếng một cái. Còn lại tướng sĩ đều sợ hãi, bảo trì hoàn hảo trận hình xuất hiện to lớn bối rối, không ít binh sĩ thậm chí đều đang lùi lại. Lưu tướng quân thấy thế, hô hấp dồn dập, ngẩn người trong lúc nhất thời lại quên hạ lệnh. Vẫn là vị kia lớn tuổi Trương phó tướng quân quát lớn, tướng quân, nhanh hạ lệnh A. Như thế. Lưu tướng quân mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng nói, vâng vâng vâng. Toàn quân nghe lệnh, phòng ngự. Ba ba bá. Mới trận hình một lần nữa biến hóa, 100 đội binh sĩ tách ra, hóa thành 10 người một đội hơn ngàn tiểu đội. 1.000 tiểu đội hướng hai bên phân tán ra, đem nên phương vị phòng ngự phải chật như nêm cối. Chính là một con chuột, đều khó mà từ giữa bọn hắn khe hở xuyên qua. Ầm ầm. Ma khí lĩnh vực trung thanh âm càng lúc càng lớn, đến thời khắc này, tựa như bồn chồn. Phía dưới tình huống như thế nào? Lưu tướng quân vội vàng hỏi thăm ngay tại bầu trời giám sát phi cầm nhân viên. Cái sau đưa tin trở về, di động còn tại ma khí lĩnh vực, nhìn không ra tình trạng. Ma khí nồng nặc che đậy tầm mắt của bọn hắn, trừ phi đến bên ngoài mới có thể quan sát được tình huống cụ thể. Còn không có. Lưu tướng quân thần sắc ngưng trọng lên. Gõ trống đồng dạng chấn động âm thanh, dựa theo lý luận mà nói, đối phương khoảng cách không cao hơn 3 dặm. Có thể, đối phương lại còn tại bên ngoài 3 dặm. Đủ có thể nói, đối phương thanh thế viễn siêu đoán trước. Ấm vang. Lúc này, còn lại phương vị tướng quân, có chút già đời luyện đánh giá ra số lượng địch nhân khổng lồ, lập tức lâm thời cải biến trận hình. Vốn là 10 người một đội đội hình, cải thành 20 người một tiểu đội. Cứ như vậy, mặc dù đội cùng đội ở giữa khe hở biến lớn, nhưng chống cự xung kích năng lực tăng cường. Lưu tướng quân thấy thế, cũng học theo thay đổi đội hình. Ầm ầm. Thời khắc này thanh âm, dần dần tới gần thiên lôi thanh âm, điếc tai không thôi. Dưới tình huống bình thường, đã có thể nhìn thấy đại quân chỗ, nhưng mà bầu trời phi cầm nhân viên. Lại còn là cái gì đều không nhìn thấy. Địch nhân không vào 3 dặm phạm vi bên trong. Trên bầu trời phát tới cảnh cáo, cường địch nhất cấp cảnh báo. Phi cầm dò xét nhân viên, có thể căn cứ địch nhân động tĩnh đánh giá ra quân địch mạnh yếu, đồng phát ra tương ứng cảnh báo. Trong đó nhất cấp cảnh báo chính là thấp nhất cảnh báo, đại biểu địch nhân quy mô vượt qua 100 vạn. Ma tộc là dốc toàn bộ lực lượng sao? Cho dù là có tư lịch tướng quân đều trong lòng run sợ. Bọn hắn trong dự tính, bởi vì địa ngục môn phong ấn nhỏ hẹp duyên cớ, nhiều nhất một lần xuất hiện mấy vạn ma tộc đại quân. Dạng này quy mô, bọn hắn chống cự lại độ khó không lớn. Nhưng, đột nhiên xuất hiện 100 vạn đại quân, quả thực vượt qua dự kiến, như thế quy mô đại quân, đối bọn hắn mà nói, là cực lớn khiêu chiến. Oanh long long long. Đinh hai nhức góc cầm ầm thanh âm, đã tràn ngập giữa thiên địa, che lại hết thảy. Các binh sĩ mặt đối mặt, lẫn nhau nói chuyện lại cái gì đều nghe không được. Chuyện gì xảy ra? Bầu trời giám sát nhân viên cũng nhịn không được giật mình, không thể tưởng tượng nổi ngóng nhìn trước mắt một màn. Liền cả thiên không đều có thể nghe được trùng thiên ầm ầm thanh âm, có thể địch quân lại còn tại bên ngoài 3 dặm. Đây là bao nhiêu quy mô đại quân A? Kinh nghiệm phong phú bọn hắn, đã mất đi phán đoán. Một cái giám sát viên, tay run run, do dự phát ra lần thứ 2 cảnh cáo, cấp 2 cảnh báo. Cấp 2 cảnh báo. Cái gì? Phía dưới phòng ngự đại quân, tất cả đều khủng hoảng. Tình báo tổng cộng chỉ có cấp 3. Nhất cấp là 100 vạn đại quân, cấp 2 chính là 1000 vạn 3. 1000 vạn ma tộc 3. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Bọn hắn có thể ngăn cản cực hạn chính là 100 vạn, 1000 vạn lấy cái gì ngăn cản? Để mạng lại lấp đều không đủ a. Trương! Trương phó tướng quân, ngươi nói làm sao bây giờ? Đường đường tướng quân, lâm nguy trước mắt thế mà hỏi phó tướng quân. Hắn tức vung mất hết, hoàn toàn không biết làm sao. Cái này cùng ban đầu tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Tưởng tượng chung, hắn xuất lĩnh đại quân đem ma tộc đại quân đánh cho hoa rơi nước chảy, tiến tới thăng quan tiến tước, thậm chí phong hầu bái tướng. Từ đây gia tộc đều bởi vì hắn mà lên như diều gặp gió. Nhưng mà, hiện thực lại như thế phá vỡ, tàn khốc như vậy. 1000 vạn ma tộc nhào lên, chỉ cần khoảnh khắc liền có thể đem bọn hắn tất cả đều xé rách thành mảnh vỡ. Đáng tiếc là, khổng lồ như thế ma tộc trước mặt, Trương phó tướng quân cũng mất đi chấn định, sắc mặt trắng bệch, ta cũng không biết, chúng ta tận nghe theo Lưu tướng quân điều khiển. Lưu tướng quân không biết làm sao, hắn thật hy vọng, đây chỉ là một ác mộng mà thôi. Chương 1703, hết cách xoay chuyển. Nhưng mà, chân chính ác mộng xa tương lai lâm. Bầu trời giám sát viên sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy ngắm nhìn mà khí lĩnh vực. Bọn hắn trong con mắt phản chiếu lấy một màn kinh khủng. Dòng dã một mảnh ma khí lĩnh vực ma khí, cũng bắt đầu phun trào, mà lại càng ngày càng kịch liệt. Lúc mới bắt đầu nhất, chỉ như ô vân thư quyển, nhưng rất nhanh liền phảng phất dòng nước xiết phun trào. Tựa như ma khí lĩnh vực phía dưới có một cỗ kinh khủng trào lưu, đem ngưng kết không thay đổi ma khí cho khuấy động. Nhưng mà, ma khí biến hóa càng ngày càng kịch liệt. Ma khí không chỉ tại lưu động, vậy mà bắt đầu run run. Đúng vậy, run run. Cực kỳ có tiết tấu không ngừng run run. Run run, là bởi vì có đại lượng sinh linh vận động dữ dội tạo thành. Có thể dòng dã 100 dặm phương viên đại địa tất cả đều run run. Cái này nên bao nhiêu sinh linh có thể tạo thành? Chỉ sợ, xa xa không phải 1000 vạn. Phát không phát. Hai cái phi cầm giữa không trung gặp mặt, một con phi cầm giám sát viên đối một cái khác nói. Sắc mặt hắn hoàn toàn trắng bệnh, không có bất kỳ cái gì nhan sắc, bờ môi thì đang không ngừng run rẩy. Một tên khác giám sát viên rất rõ ràng, đối phương nói tới phát không phát là có ý gì. Đối phương nói là, muốn hay không tuyên bố cấp 3 cảnh báo. Cấp 3 cảnh báo, cho tới bây giờ đều chỉ tại tưởng tượng chung. Cao tầng chưa từng có chân chính cân nhắc qua, sẽ có vượt qua cấp 2 cảnh báo địch nhân xuất hiện. Dự đoán của bọn hắn bên trong, 1000 vạn chính là cực hạn. Đây không phải ma tộc cực hạn, ai cũng không biết ma giới lớn bao nhiêu, ma tộc có bao nhiêu. Đây là nhân loại cực hạn. Nhân loại có thể ứng phó ma tộc số lượng, nhiều nhất 1000 vạn, hơn nữa còn là xây dựng ở một đối một lý tưởng trạng thái dưới. Có thể tình huống thực tế lại là, ngang cấp ma tộc cùng nhân loại, chiến lược so sánh là 3-1. 700 vạn nhân loại đại quân, kỳ thật có thể ứng phó ma tộc số lượng không cao hơn 250 vạn. 1.000 vạn ma tộc đại quân, đã để người tuyệt vọng, lại có hơn 100 triệu, sợ rằng sẽ nháy mắt phá hủy tất cả mọi người ý chí đi. Cho nên liên minh cao tầng, căn bản cũng không có tưởng tượng qua cấp 3 cảnh báo. Chỉ là ý nghĩa tượng trưng nói một chút. Hiện tại cái này lịch sử tính quyền quyết định ở trong tay bọn họ. Cấp 3 cảnh báo, muốn hay không phát? Nếu như phát, đại quân loài người sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ a. Phát không phát? Vị kia giám sát viên lại lần nữa hỏi. Cái sau khẽ cắn môi, nói, chúng ta chỗ chức trách. Phát 3. Một bên nói, một bên lấy ra một cái màu đỏ niết khí, đối không chung thôi đậu. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, một đoàn màu cam sương mù phóng hướng thiên không, cũng rất nhanh hình thành một đoàn phương viên 10 dặm to lớn sương mù đoàn, khiến phạm vi ngàn dặm người đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Thủ mộ nhân doanh trướng. Bên trong đã không có một ai, mấy cái thủ mộ nhân chính lơ lửng giữa không trung, ánh mắt vắng vẻ ngóng nhìn màu cam sương mù đoàn. Nếu như không có nhớ lầm, màu cam đại biểu cấp 3 cảnh báo A. Tứ thủ mộ nhân đờ đẫn thì thầm nói. Nội tâm đang không ngừng an ủi mình, kia là sai lầm tín hiệu, hoặc là chính mình nhớ lầm. Đáng tiếc, cả hai đều không phải. Đại thủ mộ nhân cũng ngơ ngác nhìn lên bầu trời, khó có thể tin ánh mắt của mình. Ta lúc ấy chỉ nói là nói mà thôi, bọn họ có phải hay không tính sai tín hiệu. Đối với cái này, phụ trách tình báo phương diện tam thủ mộ nhân, đầu lâu nhẹ nhàng lung lay. Sẽ không. Màu cam cảnh báo mở ra có tam đạo cửa ải, mỗi một đạo đều sẽ nhắc nhở tương ứng đẳng cấp, bọn hắn sẽ không phóng xuất ra sai lầm tin tức. Tính sai niết khí có thể lý giải, đây là mở ra quá trình bên trong thế nhưng là sẽ nhắc nhở dòng dã 3 lần. Trừ phi đối phương là ác ý chế tạo bối rối, nếu không sẽ không xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này. Thiên, vong nhân tộc ta. Một vị thủ mộ nhân phát ra bi thương mà thê lương la lên. Cấp 3 cảnh báo, kêu ý vị sẽ xuất hiện toàn nhân loại đều không thể chống lại ma tộc đại quân. Nhân loại ngay cả chống cự ý nghĩa đều mất đi. Thủ mộ nhân còn như vậy, còn lại các phương phản ứng đồng đều nhưng tưởng tượng. Hoàng gia chủ, dạ gia chủ, chính yên lặng chờ đợi quyết chiến thời khắc bọn hắn, trầm mặc ngửa đầu ngóng nhìn màu cam sương mù, trong mắt một mảnh đắng chát. Hoàng gia chủ chán nản cười một tiếng, xem ra, chúng ta đợi không đến quyết chiến. Trận chiến đấu này, nhân loại đã thua. Chưa nhất chiến, liền đã triệt để thua. Coi như bọn hắn những này cái thế cường giả đều khó mà thay đổi bại cục. Cánh đại quân, Trung Vân Vương. Hắn tỏa chấn 200 vạn trong đại quân ương, cô lập với trên đài cao, chắp tay ngắm nhìn phương xa màu cam sương mù đoàn, suy nghĩ xuất thần. Thật lâu mới bất lực thở dài, hồi thiên thiếu phương pháp. Cho dù liều sạch hắn đại quân, đều khó mà nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Hắn ánh mắt không khỏi rời về phía hậu cần tổng bộ phương hướng, dừng lại một lát sau, tiếc nuối thở dài, mua dây buộc mình a. Khổng lồ như thế ma tộc đại quân, nếu nói có ai có thể chiến thắng, như vậy, chỉ có Hạ Khinh Trần đi. To lớn quân có được lấy một địch trăm huy hoàng truyền thống, là duy nhất có hy vọng thắng lợi. Đáng tiếc là, thủ mộ nhân vì mình lợi ích, đem lực lượng cường đại nhất dùng cho hậu cần, trước mắt vẹn vẹn chỉ có 10 vạn lâu nam đại quân ở đây. Nhân số quá ít, tại chiến tranh mà nói là hạt cát trong sa mạc. Huống chi, hắn chẳng qua là cảm thấy, có hy vọng thắng lợi mà thôi, tỷ số thắng nhiều đại, chỉ có thiên cười đến. Hậu cần tổng bộ, doanh trướng. Hạ Khinh Trần đứng ở doanh trướng trước, ngước đầu nhìn lên màu cam sương mù đoàn, trên mặt mấy phần hoang mang. Số lượng nhiều đạt 100 triệu sao. Hạ Khinh Trần thi thầm, làm sao tại tình báo nghiêm trọng không hợp. Lúc trước đạt được tình báo, ma tộc đại quân số lượng nhiều nhất 200 vạn. Mà lại, hắn lúc ấy đại khái nhìn lướt qua, từ ma tộc chú quân doanh trướng số lượng để phán đoán. Làm sao đều không nên có hơn 100 triệu nhiều. Trầm ngâm nửa hứa, Hạ Khinh Trần nói, Trình tướng quân, chuẩn bị kỹ càng linh cung đặc biệt chuẩn bị vật tư, theo ta xuất phát. Trình Phi Phàm lập sau lưng hắn, nói, vâng. Dừng một chút, đi vào bên cạnh hắn, hạ giọng nói, đại nhân, không có thủ mộ nhân mệnh lệnh, thuộc về chống lại quân lệnh, có lẽ sẽ trở thành tay cầm. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, không phải có lẽ, là nhất định. Dùng hắn cùng thủ mộ nhân triệt để quyết liệt trạng thái, tùy tiện xuất binh, thủ mộ nhất định sẽ nhờ vào đó nổi lên. Vậy ngài còn? Trình Phi Phàm không hiểu. Hạ Khinh Trần nắm chặt chuôi kiếm, cất bước hướng ma khí lĩnh vực, nói, môi hở răng lạnh. Không nước, sao là ra? Sắc thực nói, không có nhân loại, bọn hắn lâu nam làm sao độc tồn. Dưới mắt tuyệt không phải so đo cá nhân lợi ích được mất thời điểm. Trình Phi Phàm nổi lòng tôn kính, kìm lòng không được hướng Hạ Khinh Trần bóng lưng chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Hào hào hào. 10 vạn đại quân, trầm mặc lần lượt hành lễ, hướng bọn hắn thống soái tối cao là dùng cao quý nhất kính ý. Nhìn chung nhân loại liên minh cao tầng, có bao nhiêu người có thể đem nhân loại lợi ích, áp đảo tự thân trên lợi ích đâu. Duy Hạ Khinh Trần một người ngươi. Ta Trình Phi Phàm không cùng là người. Hắn đấy mắt phun trào nhiệt lệ. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Lâu nam đại quân cường đại như thế, cố nhiên có 2 bộ thuật hợp kích nguyên nhân, có thể càng nhiều chẳng lẽ không phải Hạ Khinh Trần sao? Bởi vì tín ngưỡng, mà ngưng tụ tại bên cạnh hắn, trở thành hắn mạnh mẽ nhất đao nhọn. Các huynh đệ, xuất phát. Tất cả binh sĩ, tất cả tướng lĩnh, tất cả cao tầng, tất cả đều mất đi đấu trí, bình yên chờ đợi vận mệnh tiến đến thời điểm. Chỉ có 10 vạn lâu nam đại quân lại chiến ý dật dào, đi theo bọn Hán Vương, đi ngược dòng nước, hoành kích ma giới đại địch. Giết! Rốt cuộc tìm được theo hạ đại nhân cảm giác. Tưởng tượng năm đó, chúng ta chữ tím thiên đoàn dùng 1 chống 100, giết đến 100 vạn quân địch tan tác, cỡ nào huy hoàng. Hôm nay, cuối cùng cũng phải lại lần nữa tùy tùng hạ đại nhân xông pha chiến đấu á. Vô số binh sĩ nhiệt huyết, đều đang tiêu đốt, đang sôi trào, tại bạo tà. Cái gì ma tộc, cái gì diệt thế nguy hiểm, chỉ cần thống soái là Hạ Khinh Trần, như vậy hết thể đều có thể chiến diệt. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, chiến thần, là vô địch. Lúc đó, ma khí lĩnh vực chung quanh, phụ trách phòng ngự 100 vạn đại quân, cùng nhau lui lại. Chương 1704, phất lờ. Không phải bọn hắn e sợ địch, mà là quân địch thanh thế quá mức mênh ngông. Cho dù không giữa không trung bên trong, bọn hắn đều có thể trông thấy quần quận ma khí như là hạt đậu đồng dạng nhảy lên, mà lại trên mặt đất thanh âm càng thêm hùng vĩ. Ầm ầm, băng két. Thanh âm kia phảng phất giống như sơn băng địa liệt, cho người cảm giác đến không phải một đám địch nhân, mà là toàn bộ đại địa đều tại hướng bọn hắn sụp đổ. Lui về sau, vẹn vẹn bản năng phản ứng. Dừng lại, ngăn địch. Khẩn yếu quan đầu, phụ trách phòng ngự Trương thống soái, dùng nhiệt khí truyền âm 100 vạn đại quân, các ngươi là nhân loại tường thành, không được rút lui. Như thế, các phe tướng lĩnh mới như ở trong ngộng mới tỉnh, cuống quýt ước thúc bộ hạ. Lưu tướng quân sắc mặt trắng bệnh, mồm miệng không rõ hô to, ngăn địch. Ngăn địch. Không cần khẩn trương. Có thể nhìn chung thứ 10 vạn đại quân, khẩn trương nhất ngược lại chính là chính hắn. Như thế, đại quân loài người cuối cùng miễn cưỡng chấn định lại, nhưng, thật là miễn cưỡng. Nương theo càng ngày càng thật lớn thanh thế, phòng ngự các đại quân đều tâm thần sụp đổ, đầy mắt đều là tuyệt vọng. Cấp 3 cảnh báo ý vị cái gì, bọn hắn với tư cách một tuyến binh sĩ, kỳ thật so với ai khác đều hiểu. Kêu ý vị, bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt. Kéo kẹt. Vô số binh sĩ siết chặt ở trong tay binh khí. Có sợ hãi, kìm lòng không được vì đó, có thì là nghi thoáng, dù sao chết một lần, không bằng liều chết đánh cược một lần. Oanh long long long. Quân địch càng ngày càng gần, thiên hạ địa thượng, chỉ còn lại kia ngày băng cự âm. Trên bầu trời phi cầm giám sát viên, căn cứ ma vụ biến hóa, đánh giá ra quân địch đại khái phương vị. Hướng tây bắc vị. Hướng tây bắc vị. Quân địch còn có 10 hơi đến chiến trường. Giám sát viên dùng niết khí tại không trung viết xuống một hàng chữ. Chữ viết là dùng màu đỏ đặc thù bột phấn viết ra, ngoài 100 dặm đều có thể thấy rõ. đại khái chỉ có thể duy trì 10 hơi thời gian. Lập tức khẩn trương cục diện, vừa ra, cả nhân loại người trong liên minh đều có thể nhìn thấy. Hướng Tây Bắc, 10 hơi. Lưu tướng quân ngửa đầu xem xét, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong lòng một điểm cuối cùng may mắn phá thành mảnh nhỏ. Hắn một mực tại cầu nguyện, địch nhân đột phá khẩu tuyệt đối không nên là hắn chỗ. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Là chúng ta. 10 vạn đại quân nháy mắt lay lay, ẩn ẩn có tan ra thành từng mảnh xu thế. Ta dựa vào. Chúng ta làm sao không may. 8 cái phương hướng, vừa còn hướng chúng ta mà đến. Xong. Thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta còn không có sống đủ a. Địch nhân chưa xuất hiện, lưu tướng quân dưới trướng liền toát ra nghiêm trọng bi quan tâm tính. 9 hơi. Giám sát viên lại viết xuống 2 chữ. 8 hơi thở. 7 hơi thở. 6 hơi thở. Thời gian càng lúc càng ngắn, bầu không khí càng ngày càng tuyệt vọng. Giám sát viên mỗi viết xuống 1 hàng chữ, liền làm người tuyệt vọng nhiều một phần. 5 hơi. 4 hơi thở. Thủ mộ nhân doanh trướng, trung vân cảnh đại quân doanh trướng, các đại thống soái doanh trướng, tất cả đều xuất hiện thật sâu hấp khí âm. Kia là khẩn trương, là kiềm chế, là bất đắc dĩ tuyệt vọng thở dài, nên đến cuối cùng sẽ đến. 3 hơi. 2 hơi. 1 hơi. Cuối cùng, giám sát viên cơ hồ là kêu gào viết xuống đếm ngược 3 chữ. Giữa thiên địa, tất cả sinh linh hết thể ngừng thở, chờ đợi cuối cùng thời khắc tiến đến. Chi chi. Đột nhiên, to bằng một cái chậu rửa mặt màu đen côn trùng, dẫn đầu xông ra ma khí lĩnh vực, khí thế hùng hổ hướng lưu tướng quân phương vị đánh thẳng tới. Thấy là một con côn trùng, ngừng thở mọi nhân loại đại quân đầu tiên là sững sờ. Sau đó, càng ngày càng nhiều côn trùng xông ra ma khí lĩnh vực, lít nha lít nhít, giống như nước thủy triều đen kịt. Ma tộc đâu? Làm sao tất cả đều là côn trùng? Chẳng lẽ, cái gọi là cấp 3 cảnh báo, chỉ tất cả đều là đám côn trùng này a? Ta dựa vào. Đem ta hù chết. Nguyên lai tất cả đều là côn trùng. Ha ha ha. Trời không quên ta a. Chỉ là côn trùng, hù chết ra ra người. Trên bầu trời giám sát nhân viên, ngây người sau một lúc lâu, quét qua tuyệt vọng tâm tính, khoa tay múa chân cuồng hô viết xuống 1 hàng chữ, là ma trùng, cũng không phải là ma tộc. Cả nhân loại liên minh, từ cao tầng, cho tới binh lính bình thường, tất cả đều thở dài một hơi. Khó trách. Ta liền kỳ quái ma tộc thế nào hơn 100 triệu ma tộc binh sĩ. Mã lặc qua bích, lao tử thế mà bị một đám côn trùng dọa cho phải gần chết. Ha ha ha. Nhân loại cứu không được a. Nhân loại liên minh khắp nơi đều tràn đầy chúc mừng cảm giác, không biết còn tưởng rằng nhân loại đã chiến thắng ma tộc đâu. Cao tầng, mấy vị thủ mộ nhân đều dài dài thở phào. Đại thủ mộ nhân nhặt lại lòng tin, ánh mắt kiên định như đuốc, hết thể đều đang nắm giữ. Còn lại thủ mộ nhân đều cười ha hả nói, đại thủ mộ nhân liệu sự như thần, lần này nhân ma đại chiến, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Chỉ có tứ thủ mộ nhân, bất đắc dĩ cúi đầu. Thật sự là có mặt nói a. Mới vừa rồi là ai sắc mặt cứng ngắc, một bộ đã thua chiến tranh dáng vẻ. Hiện tại ngược lại là một lần nữa thần khí rồi. Trung Vân Đại Quân. Trung Vân Vương nhìn lên bầu trời dần dần tiêu tán mấy chữ, không khỏi tự rêu cười một tiếng, quan tâm sẽ bị loạn à, sớm nên nghĩ đến ma tộc không có khả năng thời gian ngắn xuất động nhiều như vậy đại quân. Khe hở chỉ có lớn như vậy, ngắn ngủi một canh giờ công phu, làm sao có thể tuân ra hơn 100 triệu ma tộc binh sĩ. Chỉ là vừa mới thân ở trong đó, chưa từng tỉ mỉ suy nghĩ mà thôi. Hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ cũng là nhìn nhau cười một tiếng, sắc mặt nhẹ nhõm rất nhiều, xem ra, nhân tộc ta vẫn là có sức đánh một trận. Dạ gia chủ mỉm cười, đâu chỉ sức đánh một trận. Thắng cục đã định. Ngay tại hành quân bên trong lâu Nam đại quân. Đại nhân, tựa hồ không cần chúng ta xuất binh. Trình Phi Phàm nhìn chằm chằm bầu trời bắt đầu tiêu tán chữ, lập tức nhắc nhở. Như không cần thiết, liền không cần xuất thủ, để tránh cho thủ mộ nhân lưu lại tay cầm. Hạ Khinh Trần rục ngựa tiến lên, nói, làm sao mà biết không cần rồi. Coi là những cái kia côn trùng uy hiếp, so 200 vạn ma tộc nhỏ. Nhân loại liên minh, quá ngây thơ. Không cùng ma tộc giao thủ qua, là vĩnh viễn sẽ không hiểu được ma tộc lợi hại. Có lẽ tại chìm trong di quốc nhân tộc trong tay, ma tộc mới là lớn nhất uy hiếp, có thể, kỳ thật cũng không phải là như thế. Có nhiều thứ, thường thường so ma tộc binh sĩ bản thân càng đáng sợ. Thì như, anti ma trùng. Rất nhiều anti ma trùng. Hướng Tây Bắc. Lưu tướng quân một cái lạnh buốt thấu triệt tâm, tái hiện sinh cơ, tái nhợt cứng ngắc gương mặt bị cuồng hỉ thay thế. Côn trùng. Thế mà tất cả đều là côn trùng. Giờ khắc này, Lưu tướng quân cất tiếng cười to, các huynh đệ. Ma tộc không có gì có thể sợ, chỉ là một số côn trùng tính là gì, giết sạch bọn hắn. Các tướng sĩ đều tinh thần một lần nữa phân chấn, quét qua đổi phế, ý chí chiến đấu sục sôi. Ma tộc dám can đảm xem nhẹ chúng ta, thả côn trùng hù dọa chúng ta. Ha ha, ta cũng không sợ. Chư vị, để ma tộc kiến thức một chút nhân loại chúng ta thủ đoạn. Rầm rầm. Như thủy triều ăn thi ma trùng, tựa như sóng biển lao đến. Có thể đã làm tốt phòng ngự Tây Bắc phòng ngự quân, lập tức thay đổi trận hình. Người phía sau dẫm ở phía trước người trên bờ vai, hai bên lại nhanh chóng tụ lại. Tất cả mọi người đem tấm thuẫn đặt ở ngay phía trước, mỗi một mặt tấm thuẫn đều lẫn nhau chăm chú sát bên. Kể từ đó, hình thành một đạo cao ba trượng tấm thuẫn tường thành. Chương 1705, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Xin điền vào chính văn. Tấm thuẫn tường thành kín không kẽ hở. To bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thực thi ma trùng căn bản là cắm không vào tới. Ầm ầm. Màu đen như thủy triều thực thi ma trùng rốt cục đến cuối cùng, tốc độ bọn họ rất nhanh, ước chừng có tiểu nguyệt vị sơ kỳ nhân tộc tốc độ. Đại khái một bước ngàn thước chi phối. Một hơi còn tại ma khí lĩnh vực biên giới, tiếp theo hơi thở liền đã đến tấm thuẫn dưới tường thành. Oeng. Thực thi ma trùng thân thể cực kỳ cứng rắn. Một đám đánh thẳng tới, đâu chỉ tại một tòa núi nhỏ bày tới va chạm. Thình thịch tiếng vang bên trong, thực thi ma trùng cùng nhân loại đại quân lần va chạm đầu tiên. Trước hết nhất đụng phải công kích, chính là trước đây cưỡng ép ngăn cản được mất khống chế bát thủ mộ nhân thiên đoàn. Đả kích cường liệt, làm cho bọn hắn tạo thành tường thành cấp tốc lắc lư, phía trên mấy cái binh sĩ kèm chút bị chấn động đến ngã xuống. May mắn bị bên cạnh binh sĩ cho giữ chặt, vừa mới ổn định phòng ngự. Phía trên binh sĩ còn cảm thụ rõ ràng, huống chi trực diện xung kích phía dưới cùng binh sĩ. Phốc! Phía dưới cùng binh sĩ, ước chừng có 100 người. Đụng phải xung kích thời điểm, phía sau bọn họ người đem phía sau cóng gắt gao chống đỡ, làm bọn hắn không cách nào động đậy. Cái này liền dẫn đến, bọn hắn không có giảm sóc chỗ trống. Toàn bộ nhờ tấm thuẫn cùng tự thân lực lượng ngăn cản được cường đại lực trùng kích. Kết quả, trong nháy mắt liền có hơn 10 người bị chấn nát tâm mạch, tại châu ngất ngã xuống đất. Hơn 30 người lần lượt xuất hiện nội thương nghiêm trọng, không phải trong miệng phun máu, chính là thai mũi máu tươi ra bên ngoài bốc lên. Hơi may mắn là hai bên binh sĩ, chịu lực trùng kích vẹn vẹn dư ba, thế nhưng chấn động đến bọn hắn tay cầm tấm thuẫn cánh tay chật khớp, gãy xương vân vân. Sau đó một loạt binh sĩ, cũng không khá hơn chút nào. Tại chỗ liền có vài chục người bị chấn té xuống đất, nằm trên mặt đất gào khóc không thôi, còn có bị hàng trước binh sĩ đụng đánh tới ngực, tại chỗ ngất người chỗ nào cũng có. May mắn, hậu phương binh sĩ lập tức tiến lên, thay thế chống chỗ, lúc này mới không để tường thành đổ sụp. Thực thi ma trùng bày lực trùng kích. So với bát thủ mộ nhân đại nguyệt vị tốc độ còn cường đại hơn mấy chục lần, trong khoảnh khắc liền tạo thành to lớn thương vong. Nhưng, đáng được ăn mừng chính là, tường thành giữ vững. Thực thi ma trùng cường lực xung kích, tuyệt không hàng phòng ngự tách ra. Trên bầu trời giám sát viên, chăm chú nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, hương phấn tại không trung viết xuống lập tức tình hình chiến đấu. Thực thi ma trùng bảy, thành công bị chặn đứng. Nhân loại liên minh các nơi, đều dài thở phào một hơi, đều một lần nữa rào rạt ra nồng đậm chiến ý. Thủ mộ nhân, mấy vị gia chủ, Trung Vân Vương từng cái mặt hiện vui sướng thần sắc. Giờ phút này, thực thi ma trùng xung kích bị ngăn trở, bọn họ tốc độ rất là chậm lại, bắt đầu ý đồ bò lên trên tấm thuẫn tường thành, từ phía trên vượt qua đi. Nhưng, trăm vạn cường nô đại quân đã làm tốt chuẩn bị. Đệ cửu, quân đoàn thứ 10, phóng. Đệ cửu quân đoàn thứ 10, hai đại quân đoàn riêng phần mình có được 10 vạn đại quân, cùng nhau thả ra trong tay mình tên nỏ. Từng cây tam giai niết khí cấp bậc bạo tạc tên nỏ, giống như mây đen sụp đổ, khuynh tả tại khổng lồ thực thi ma trùng hát triều. Oanh long long long. Đinh hai nhức góc tiếng nổ bên trong, vô số ánh lửa nổ lên. Toàn bộ chiến trường đều phảng phất địa chấn, run run không thôi. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là tràn ngập khói lửa, khắp nơi là bắn tung tóe ánh lửa, khắp nơi là bay tứ tung thực thi ma trùng. Rất nhanh, phía trước một mảnh đại địa lâm vào biển lửa. Đại bộ phận thực thi ma trùng đều bị nổ tứ chi tàn tạ, số ít may mắn còn sống sót cũng tại kéo dài hơi tàn núp nhích. Cận chiến binh, thứ 3, quân đoàn thứ 5 xuất binh. Cận chiến đại quân xuất thủ. Phòng ngự đại quân cùng nỗ tiễn binh tránh ra một con đường, 20 vạn cận chiến binh tay cầm chức vào niết khí, xông vào trong biển lửa, đối còn sót lại thực thi ma trùng tiến hành vây quét. Sau nửa canh giờ, thực thi ma trùng cơ bản đều bị tiêu diệt. Giám sát viên quan sát trên không, khoa tay múa chân phát ra thắng lợi tín hiệu. Thực thi ma trùng, toàn diệt. Trận đầu đại thắng. Đại thắng 4. Đại thắng. Nhân loại đại thắng. 20 năm qua, uy hiếp vận mạng loài người bóng tối lần đầu giao phong, trận chiến mở màn liền đại thắng. Tin tức này, cỡ nào cổ vũ lòng người, cỡ nào khích lệ sĩ khí, cỡ nào phấn chấn thiên hạ dân tâm. Đại thủ mộ nhân cũng nhịn không được cười dài, ma tộc lại như thế nào? Sao chống đỡ được ta nhân loại tinh nhuệ? Tam thủ mộ nhân phi thường tức thời vớt mông ngựa, là đại thủ mộ nhân lãnh đạo có phương. Mù loà cũng nhìn ra được, cái này tất cả đều là lương cảnh đại quân hy sinh đổi lấy, cùng thủ mộ nhân nơi đó có nửa phần quan hệ. Đại thủ mộ nhân ngược lại là rất hưởng thụ, hắn không khỏi nghĩ đến Hạ Khinh Trần, sinh lòng một tia khinh thị, nói, hành quân đánh trận, không ở ngoài chỉ dùng người mình biết, đem đắc lực nhân tài an bài tại vị trí thích hợp, chính là thân là người chỉ huy lớn nhất chức trách. Trận đầu liền khuyên bảo, có thể thấy được lúc trước sắp xếp của ta là đúng, cũng có thể khía cạnh phản ứng ra, một ít cái gọi là chiến thần, kỳ thật chỉ có bề ngoài, chỉ cần đứng tại vị trí kia, ai cũng có thể làm đến bách chiến bách thắng. Không ít thủ mộ nhân đều cười lên. Hạ thống soái làm sao có thể cùng đại thủ mộ nhân so sánh đâu. Hắn bất quá là tại đại lục bên trong tiểu đả tiểu nháo, ngươi thế nhưng là đối chiến ma tộc a. Ai cao ai thấp, liếc qua thấy ngay. Kỳ thật, ta một mực hoài nghi Hạ Khinh Trần chiến thần tên tuổi, một tên mao đầu tiểu tử, nào có năng lực lấy một địch trăm, thậm chí một vạn thiên đoàn, đánh tan trăm vạn hùng binh. Ta cảm thấy, hẳn là dưới trướng hắn có mấy cái người tài ba can tương đi. Không tệ, ta cũng cảm thấy như thế, đổi thành ta là Hạ Khinh Trần, cho ta nhiều như vậy năng thần can tương, như vậy, ta cũng có thể trở thành chiến thần. Ha ha ha, vậy sau này muốn đổi giọng xưng hô ngươi ngũ chiến thần. Lục thủ mộ nhân đối nói chuyện ngũ thủ mộ nhân trêu ghẹo nói. Hắc hắc, vậy ngài chính là lục chiến thần. Đều là, chúng ta đều là chiến thần, ha ha ha. Một trận ngoài ý liệu trận đầu đại thắng, để bọn hắn cao hứng quên hết tất cả. Hậu phương đại bản doanh như thế, tiền tuyến cũng là như thế. Nhất là phụ trách phòng ngự trương thông soái, càng là lòng tin bành trướng, ma quyền sát trưởng lặng lẽ cười lạnh, cái này ma tộc, khoác lác lợi hại như vậy, kỳ thật cũng bất quá như thế mà. Từ đây nhất chiến về sau. Bản thống xoáy ngược lại là có hứng thú hướng vị kia hạ chiến thần lĩnh giáo một chút hành quân đánh trận môn đạo, nhìn xem cái gọi là chiến thần so với chiến tích của ta lại như thế nào. Chiến thần, một mực là hoành đặt ở tất cả tướng lĩnh trên đầu mây đen. Mặc cho ngươi tư lịch mấy chục năm, mặc ngươi chinh chiến cả đời, mặc ngươi công lao trói lọi, có thể trước mặt chiến thần tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Người trong thiên hạ, sẽ không ghi nhớ ngươi, sẽ chỉ ghi nhớ cái này sáng tạo tại ngàn năm qua quân sự kỳ tích thiếu niên chiến thần. Có tư lịch các thống soái không phục, hoàn toàn ở hợp tình lý. Hiện tại, hơi thắng một trận, liền muốn cùng Hạ Khinh Trần so sánh cao thấp. Ngậm lấy mỉm cười, Trương thống soái bay lượn đến Lưu tướng quân quân đoàn trên không, mới thực thi ma trùng lần thứ nhất xung kích, chính là Lưu tướng quân chỗ quân đoàn. Các ngươi biểu hiện tốt dạng, là ta phòng ngự đại quân kiêu ngạo. Trương thống soái vỗ tay nói, sau đó, ta sẽ hướng thủ mộ nhân, cho các ngươi thành công. Ờ, chúng ta thắng. Chúng ta quân đoàn thứ 8 là tối cường. Muốn thành công. Chúng ta tất cả đều muốn phát đạt, ha ha. Chương 1706, vừa mới bắt đầu. Xin điền vào chính văn. Không chỉ là công lao đâu, chúng ta thế nhưng là trận đầu báo cáo thắng lợi anh hùng. Muốn ghi khắc sử sách, phần này tư lịch đối với chúng ta về sau lên trước. Đây chính là một bút không cách nào so sánh bảo tàng A. Đúng vậy A. Về sau tùy tiện lên trước đến đó, đem phần này tư lịch hất lên. Ai có thể cùng chúng ta cạnh tranh? Đúng rồi. Lao tử thế nhưng là chống lại ma tộc trận đầu đại thắng anh hùng, ai so được? Thủ hạ đám binh sĩ như thế, thân là quân đoàn tướng quân, càng là hưng phấn không thôi. Trương thông xoáy rơi xuống, bay thấp Lưu tướng quân trước mặt, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, ngươi vừa rồi biểu hiện quá tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Lưu tướng quân mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hưng phấn trào theo kiểu nhà binh, cao giọng hô, là thống soái có phương pháp giáo dục. Tốt, tốt, tốt. Trương thống soái lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, vui mừng không thôi, làm rất tốt, đợi đánh lui ma tộc, ta để cử ngươi vì quân ta phó thống soái. Cái gì? Lưu tướng quân một trái tim phù phù cuồng loạn, huyết mạch phun trương, như không phải Trương thống soái tại trước mặt. Hắn sợ là đều muốn nhịn không được khoa tay múa chân. Phó thông soái, kia là cỡ nào xa xôi chức vị. Hắn căn bản là không có dám hy vọng xa vời qua. Bởi vì hắn tướng quân chức vị đều là thông qua gia tộc mạng lưới, hao hết hết thể tài nguyên mới đến, luận năng lực căn bản là không có cách cùng những cái kia có chân thực bản lĩnh tướng quân so sánh. Hắn ban đầu kế hoạch là, có thể đem tướng quân chức vị bảo trụ liền có thể. Căn bản không có dám hy vọng xa vời tiến thêm một bước. Bởi vì hắn không có khả năng cạnh tranh được tướng quân khác. Có thể, Trương thống soái vậy mà ngay trước trăm vạn đại quân mặt hứa hẹn đề cử hắn trở thành phó thống soái, cái này làm sao không khiến Lưu tướng quân cuồng hỉ. Vâng. Thống soái, mặt tướng tuyệt không cô phụ ngươi chờ mong. Lưu tướng quân hưng phấn đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên không thôi. Trương thống soái cười ha ha lấy. Các ngươi có thể nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, chuẩn bị nên đón ma tộc đợt công kích thứ hai. Nói, hắn bay lượn lên trên trời, trở về tọa trấn trung ương. Lưu tướng quân hưng phấn vô cùng, quay người hướng sau lưng rất nhiều phó tướng quân, cùng từng cái thiên đoàn thủ lĩnh, cất giọng lên tiếng, chư vị, cũng nghe được Trương thống soái rồi. Ai có thể nghe không được đâu. Từng đôi ánh mắt, đều bao hàm đấu kỵ cùng ao ước. Bán ra tại Lưu tướng quân trên người. Các ngươi chỉ cần đi theo ta làm rất tốt, bản tướng quân ngày sau có một bát thịt, liền có các ngươi một chén canh. Nghe rõ chưa? Lúc đầu, rất nhiều đối với hắn phá lệ không phục phó tướng quân, tất cả đều thái độ khác thường, cung cung kính kính thi lễ, chúng ta thể chết cũng đi theo Lưu tướng quân. Chính là kia từ trước đến nay không phục Trương phó tướng quân, giờ phút này cũng không có cách nào cúi đầu. Nhân ra rất có thể là tương lai phó thông soái, hắn sợ là không còn có cơ hội cùng một tranh cao thấp. Thấy những cái kia bình thường không nghe lời ngượng nghịu đầu, tất cả đều cung kính, Lưu tướng quân cái đuôi không biết nhô lên cao bao nhiêu, trong lòng vô cùng đắc ý, toàn quân nghe lệnh, làm sơ nghỉ ngơi. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi quân đoàn thứ 8 binh sĩ, mang đầy người vinh dự, tại cái khác quân đoàn ánh mắt hâm mộ hạ, ngồi xuống nghỉ ngơi. Đây chính là cái khác quân đoàn không hưởng thụ được đãi ngộ A. Dù sao bọn hắn mới kinh lịch một trận đại chiến đâu. Bầu trời giám sát viên nhướng mày, hiện tại chỉ sợ không phải nghỉ ngơi thời điểm A. Mà lại vừa rồi nhất chiến, bọn hắn tuyệt không tiêu hao bao nhiêu thể lực, không cần thiết nghỉ ngơi. Một tên khác giám sát viên, nhìn chăm chú bình tĩnh vô cùng ma khí, cười hạ nói, ma tộc công kích tạm thời hẳn là không, nghỉ ngơi một chút không quan hệ, đây cũng là một loại biến tướng khích lệ nha, chỉ cần biểu hiện tốt, liền có thể như bọn hắn đồng dạng đạt được nghỉ ngơi. Cái này tên kia giám sát viên cau mày, bất an ngắm nhìn bình tĩnh vô cùng ma khí, nói, tốt à. Bất quá, ta có cái nghi vấn. Hắn nhìn qua đầy đất thực thi ma trùng thi thể, nói, mới ma khí lĩnh vực khổng lồ như vậy động tĩnh, thật chỉ là đám côn trùng này tạo thành. Trên đất côn trùng nhiều như màu đen thủy triều, lít nha lít nhít, phá lệ làm người ta sợ hãi. Nhưng số lượng nhiều lắm là mấy trăm vạn, xa xa không đạt được bọn hắn dự tính hơn 100 triệu quy mô A. Một vị khác giám sát viên suy nghĩ một trận, nói, cái này, thật là có điểm kỳ quái. Ta nghĩ, có thể là đám côn trùng này thể xác cứng rắn, bởi vậy địa thượng nhúc nhích lúc động tính rất lớn đi. Dạng này a. Vị kia giám sát viên cau mày, nửa tin nửa ngờ. Đông nhiên, hắn dư quang đông nhiên liếc về một đoàn màu mực, tòng ma khí trong lĩnh vực chảy ra tới. Ma khí động. Ánh mắt của hắn ngưng lại, vội vàng ném đi ánh mắt, nhất định con ngươi xem xét, không khỏi sắc mặt kịch biến. Đây không phải là ma khí. Một vị khác giám sát viên cũng trông đi qua, có thể vừa nhìn xuống, da đầu nổ tê dại, là thực thi ma trùng, nhóm thứ hai thực thi ma trùng. Hắn không thể tin lắc đầu, nhưng không có khả năng à, vì cái gì cái này một nhóm thực thi ma trùng xuất hiện, không có tạo thành ma khí chấn động. Nhóm đầu tiên thực thi ma trùng động tĩnh, thế nhưng là đem toàn nhân loại đều dọa đến gần chết đâu. Tên kia từ đầu đến cuối ôm thái độ hoài nghi giám sát viên, sắc mặt bình tĩnh như nước, chỉ sợ, nhân loại chúng ta là bị lừa gạt. Đây không phải cái gì nhóm thứ hai thực thi ma trùng. Giám sát viên chậm rãi giơ lên miết khí, ngưng trọng nói, mà là thực thi ma trùng chủ lực. Vừa rồi xuất hiện, bất quá là thăm dò nhân loại chúng ta thực lực côn trùng mà thôi. Hắn liền kỳ quái, dự đoán hơn 100 triệu thực thi ma trùng. Cuối cùng thi thể làm sao chỉ có mấy trăm vạn. Bây giờ nghĩ lại, căn bản không phải bọn hắn dự đoán sai, mà là, chết đi mấy trăm vạn thực thi ma trùng, tất cả đều là thăm dò nhân loại thực lực vật hy sinh. Còn lại thực thi ma trùng, tất cả đều án binh bất động lặng chờ tại ma khí lĩnh vực bên trong, yên lặng quan sát, sau đó chờ đợi thời cơ. Mà nhân loại, vừa vặn cho bọn hắn một cái hoàn mỹ thời cơ. Thứ 8 phòng ngự quân đoàn tập thể chỉnh đốn. Ý vị này, nhân loại đoán tạo mà thành như thùng sắt phòng ngự tường thành, đối bọn hắn mở ra cửa thành. Một tên khác giám sát viên hít sâu một hơi, nhìn qua càng ngày càng nhiều màu đen thủy triều trào ra, không rét mà run đánh ve mùa đông, hẳn là không thể nào. Chúng ta, chủ quan. Tên kia giám sát viên yên lặng thở dài một tiếng, bàn tay thật nhanh viết xuống cảnh cáo. Mặc dù hắn biết, đã muộn. Vừa mới nghỉ ngơi quân đoàn thứ 8 các binh sĩ, đã buông xuống binh khí, xuất ra tùy thân lương khô cùng nước, lẫn nhau đàm tiếu ăn uống. Trong lúc đó, bầu trời xuất hiện chướng mắt chữ. Thực thi ma trùng chủ lực xuất động, lập tức phòng ngự. Lập tức phòng ngự. Lập tức phòng ngự 3. Hắn liên tục viết 3 lần, chính là muốn nhắc nhở quân đoàn thứ 8, nhanh hành động. Có thể giảm bớt một điểm tổn thất, liền giảm bớt một điểm. Có thể, ngay tại hưởng thụ chiến thắng thắng lợi vinh quang quân đoàn thứ 8, còn đắm chìm trong vui cười bên trong. Nhìn qua xảy ra bất ngờ địch tập, không khỏi sửng sốt một chút. Địch nhân đến nhanh như vậy. Dạ A. Tại sao không có một điểm báo hiệu A? Chúng ta không phải mới vừa đem thực thi ma trùng cho tiêu diệt sao? Ở đâu ra chủ lực? Giám sát viên làm gì ăn? Đùa chúng ta chơi đâu? Một hồi nói đại thắng, một hồi nói chủ lực ngay tại đến. Lưu tướng quân cũng là nhăn lại lông mày, thầm nói, làm cái quỷ gì? Thực thi ma trùng chủ lực không phải bị tiêu diệt sao? Giám sát viên tin tức không khỏi quá trì hoãn đi. Chương 1707, vô năng chi tướng. Xin điền vào chính văn. Mấy cái phó tướng quân thì là sắc mặt nghiêm túc. Trương phó tướng quân càng là vội vàng nói, Lưu tướng quân, nhanh chuẩn bị phòng ngự A. Bất luận giám sát viên tin tức thật giả, chúng ta đều muốn nghiêm túc đối đãi. Lưu tướng quân không kiên nhẫn khe nói, vừa để ta người nghỉ ngơi, hiện tại lại để cho bọn hắn phòng ngự, đây không phải là thất tín với người sao. Thay đổi xoành xoạch, dễ dàng nhất tổn thương sĩ khí, cho ta trước hết mời bày ra Trương thông soái, nhìn hắn nói như thế nào. Đến lúc nào rồi, còn mời bày ra thượng cấp. Trương phó tướng quân gấp đến độ nổi trận lôi đình, rất có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác, dưới mắt cũng không lo được thân phận gì, gầm thét lên, còn quản cái gì thượng cấp. Mau nhường binh sĩ ứng chiến. Lưu tướng quân là ai? Lập tức chính là phó thông soái. Khá lắm, thế mà trước mặt mọi người gào thét hắn, còn có không đem hắn cái này tương lai phó thông soái để vào mắt rồi. Làm càn. Mục vô thượng cấp, không nhìn thông soái. Người tới, tháo bỏ xuống Trương phó tướng quân binh giáp, áp phó hậu doanh chờ thẩm vấn. Lưu tướng quân đại phát quan uy. Trương phó tướng quân giận dữ vô cùng, giám sát viên cung cấp tình báo, cho dù là giả cũng muốn thận trọng đối đãi, nào có giống Lưu tướng quân dạng này chất vấn không làm. Quân đoàn thứ 8 giao cho hắn, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Ai dám động đến? Trương phó tướng quân đào ra chính mình phó tướng quân bội kiếm, cất giọng hò hét nói, thứ 7 thứ 8 thứ 9 thiên đoàn nghe lệnh, đình chỉ nghỉ ngơi, lập tức chuẩn bị chiến đấu, nhanh ba. Hắn cơ hồ là gào thét thức gầm rú. Khác thiên đoàn, hắn không còn được, nhưng 7, 8, 9 cái thiên đoàn đều là hắn tự mình mang ra, còn có thể hiệu lệnh phải động. Thiên đoàn thủ lĩnh cũng đều là Trương phó tướng quân tự mình bồi dưỡng, từng cái đều là hành quân đánh trận hảo thủ, bọn hắn đối Lưu tướng quân vô năng rất có phê bình kín đáo. Dưới mắt dưới tình huống khẩn cấp, thế mà còn nghĩ lấy xin chỉ thị thượng cấp, mà không phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trương phó tướng quân một tiếng hiệu triệu, lập tức tương ứng. Ngày thứ 7 đoàn chuẩn bị chiến đấu. Ngày thứ 8 đoàn. Đệ cửu. Ba cái thiên đoàn binh sĩ tố chất rất mạnh, lập tức từ bỏ nghỉ ngơi, bắt đầu bố trí trận hình phòng ngự. Ngươi lớn mật. Dám chống lại thượng cấp, đây là mất đầu đại tội. Lưu tướng quân gào thét quát. Trương phó tướng quân lại không để ý tới hắn. Xuất lĩnh chính mình tam đại thiên đoàn cấp tốc tổ chức phòng ngự. Thân là tướng quân, lọt vào không nhìn, Lưu tướng quân triệt để nổi giận, rút ra bội kiếm, phẫn nộ quát, Trương phó tướng quân đối địch làm phản, tội phải làm tru, người tới, đánh giết kẻ này, dùng trấn quân tâm. Ầm ầm. Đột nhiên, kia đã lâu rung trời ầm ầm thanh âm, lại lần nữa từ xa mà đến gần truyền đến. Mà lại tốc độ rất nhanh rất nhanh. Là thực thi ma trùng ba. Ông trời ơi! Tất cả đều là thực thi ma trùng, làm sao lại nhiều như vậy? Không được. Bọn hắn toàn bộ hướng chúng ta đến rồi ba. Lưu tướng quân lời nói bị đánh gãy, giật mình phía dưới, lập tức bên cạnh mắt nhìn lại, cái này nhìn một cái, dọa đến mặt không còn chút máu. Ma khí lĩnh vực biên giới tuyến, lít nha lít nhít, tất cả đều là nước thủy triều đen kịt. Trước đây một nhóm thực thi ma trùng hình thành màu đen thủy triều, nhiều lắm là chỉ chiếm ma khí lĩnh vực biên giới tuyến 1/10. Nhưng bây giờ, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là màu đen thủy triều. Liếc nhìn lại, phảng phất là sóng thần càn quét. Bọn họ tạo thành động tĩnh, có thể so với sơn băng địa liệt, chấn động đến mặt đất lắc lư không thôi. Thành thế, là trước đây thực thi ma trùng nhiều gấp 10. Còn chờ cái gì? Còn không phòng ngự. Một bên, đã một lần nữa tổ chức tốt phòng ngự Trương phó tướng quân, một tảng đá đập tới, hung hăng nện ở Lưu tướng quân trên đầu, giận dữ hét. Lưu tướng quân lấy lại tinh thần, dọa đến thét lên lên tiếng, nhanh nhanh nhanh ba. Phòng ngự 4. Nghẹn ngào bên trong, kia thét lên giống như vịt được cuống họng, khó nghe lại buồn cười. Nhưng lúc này giờ phút này, không có người còn có thể cười được. Vẫn tại chỉnh đốn đám binh sĩ, đều luống cuống tay chân đứng lên, một lần nữa tổ chức phòng ngự. Có thể vừa đến thời gian vội vàng, thứ 2 bọn hắn tố chất không có Trương phó tướng quân quản hạt 3 cái thiên đoàn mạnh, thứ 3 đại địch tiến đến, đều phi thường bối rối. Bởi vậy, nhất thời bán hội, sửng sốt không cách nào một lần nữa hình thành phòng ngự. Lưu tướng quân gấp đến độ ứa ra mồ hôi, mang theo tướng quân kiếm, hướng mấy cái phụ trách thiên đoàn thủ lĩnh la to, còn không cho ngươi người nhanh lên ba. Còn có ngươi, nhìn xem thủ hạ ngươi binh, hành động trễ như vậy chậm. Ngươi dưới trướng tất cả đều là chưa ăn no cơm sao. Địch nhân đều muốn đánh tới, còn lằng nhà lằng nhằng. Hắn tức giận đến chửi ầm lên, bình thường nhìn không ra, vừa đến thời khắc mấu chốt mới nhìn ra binh sĩ tố chất ở giữa chênh lệch. Địch nhân đến cửa nhà, bọn hắn lại giống loạn binh đánh trận đồng dạng. Làm vô biên vô hạn thực thi ma trùng, đến bọn hắn trước mặt lúc, Tây Bắc quân trừ Trương phó tướng quân xuất linh ba cái thiên đoàn thành công tổ chức lên phòng ngự bên ngoài, còn lại còn tại trong tổ chức. Có một hai chi tổ chức, nhưng cũng lỏng lỏng lẻo lẻo, tùy tiện liền có thể bị tách ra. Sau đó kết quả, có thể nghĩ, là hậu quả nặng nề. Vâng! Sóng thần thực thi ma trùng, nháy mắt nhào tới. Hàng trước nhất đám binh sĩ ý đồ dùng trong tay tấm thuẫn đưa chúng nó chặn lại. Nhưng mà, một người lực lượng như thế nào chống đỡ được gấp 10 lần so với mới thực thi ma trùng xung kích? Chỉ là trong chốc lát, hàng trước binh sĩ liền bị xông té xuống đất, sau đó bị vô số thực thi ma trùng bao phủ lại rơi. Đi ngang qua thực thi ma trùng, nhìn thấy mang huyết binh sĩ, đều nổi điên đồng dạng đói khát gầm ăn. Chỉ nghe từng đợt dùng mình tiếng kêu thê lương thảm thiết, bao phủ binh sĩ là song không một tiếng động. Làm một đám côn trùng tản ra, lộ ra là một bộ mang theo có chút ít máu tươi trắng ngần bạch cốt. Thời gian trong nháy mắt, một cái sống sờ sờ binh sĩ, liền bị gặm ăn phải chỉ còn lại khung xương. Một màn này, thật sâu kích thích hậu phương binh sĩ, khiến vốn là hốt hoảng bọn hắn, lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Mà cái này, vẹn vẹn bắt đầu. Thực thi ma trùng to lớn xung kích, xa không chỉ bổ nhào một sĩ binh, là ba hàng, dòng dã ba hàng. Mấy ngàn binh sĩ bị ngã nhào xuống đất. Những cái kia bị cường đại lực trùng kích tại chỗ đâm chết, kỳ thật ngược lại là may mắn. Chân chính tàn khốc là những cái kia chưa tử vong binh sĩ. Bọn hắn còn đến không kịp đứng dậy, không kịp kiểm tra thương thế của mình, càng không kịp rút lui, liền bị sóng thần đồng dạng màu đen thủy triều cho vùi lấp. Tiêu thảm, liên tục, không ngớt không dứt. Bốn phía phòng ngự đại quân, xa xa nô tiến binh, càng xa xôi trọng binh, tất cả đều kinh hãi ngóng nhìn trước mắt một màn. Cái này, chỗ nào là nhân gian? Rõ ràng là địa ngục ba. Lưu tướng quân toàn thân lạnh buốt, vội vàng gầm rú, nhanh ba. Hậu phương, tiếp tục tổ chức phòng ngự bốn. Hắn hối hận, làm sao không có nghe từ Trương phó tướng quân, đến mức thực thi ma trùng đánh hắn một cái trở tay không kịp, sẽ mở nhân loại phòng tuyến. Bất quá, hiện tại còn không muộn. Những cái kia chết đi thi thể, trở thành thiên nhiên phòng ngự tường, cho binh lính phía sau tranh thủ đến tổ chức phòng ngự thời gian. Thấy thực thi ma trùng khủng bố, nơi nào còn có lại phất lờ binh sĩ. Thời khắc nguy cấp bọn hắn, kích phát tiềm năng, lại lạ thường cực nhanh tổ chức tốt tấm thuẫn tường thành. Vẫn là như thế lúc trước, cao chừng ba trượng, chi phối chăm chú kể cùng một chỗ, không cho thực thi ma trùng chùi qua cơ hội. Chương 1708, ma trùng tiến hóa. Như thế, lưu tướng quân mới thoáng thở phào, cao giọng quát, mất bỏ làm chuồng, vẫn chưa là muộn. Chịu đựng, nỗ tiễn binh đã hành động. Chỉ cần lại như vừa rồi như thế, thành công ngăn cản được thực thi ma trùng xung kích, đem hắn ngăn tại bên ngoài, nỗ tiễn binh nhóm liền có thể phát động hai lần thế công, dùng phô thiên cái địa oanh tạc, đem tất cả thực thi ma trùng tất cả đều tiêu diệt. Bởi như vậy, bọn hắn Tây Bắc quân tướng lại lập một lần thiên đại công lao. Ầm ầm, đánh thẳng tới thực thi ma trùng, làm đến dưới tường thành lúc, quả nhiên lại khó xông phá. Thứ nhất là trước đây xông phá tường thành, thế xông đã làm dịu. Thứ hai là đại lượng thực thi ma trùng dừng lại gặm ăn thi thể trên đất, số lượng giảm bớt. Bởi vậy, ngược lại phi thường tùy tiện ngăn lại bọn họ. Mà phía trước thực thi ma trùng đình chỉ thế công, phía sau thực thi ma trùng tốc độ tự nhiên chậm lại. Đại lượng thực thi ma trùng liền bị ngăn cản tại tường thành bên ngoài, bốn phía nhúc nhích, tìm kiếm cắt vào miệng. Nhưng nhân loại phòng thủ kín kẽ, lại khó cho thực thi ma trùng xâm lấn cơ hội. Lưu tướng quân trong lòng đại định, lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi nỗ tiễn binh động thủ. Có thể, làm hắn không tưởng được chính là, dị biến nảy sinh. Bầu trời giám sát viên, càng lại độ truyền đến tin tức, cảnh cáo. Cảnh cáo. Thực thi ma trùng chủ lực đến chiến trường. Cái gì? Vừa rồi lại còn không phải thực thi ma trùng chủ lực. Bọn hắn nhìn thấy, chỉ là chủ lực tuyến đầu binh sĩ mà thôi. Vừa dứt lời, cái kia khổng lồ vô cùng ma khí điên cuồng phun trào, từng đoàn, từng mảnh, tất cả đều giống như đun sôi nước nóng, kịch liệt sôi trào. Lúc trước làm người tuyệt vọng một màn, tái hiện. Hoa! Đột nhiên, ma khí bị xung mở. Một cái làm cho người kinh hãi run sợ hình ảnh, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vẫn y như là thực thi ma trùng, vẫn y như là như màu đen thủy triều. Nhưng khác biệt chính là, lần này tới không phải chạy xuôi màu đen thủy triều, mà là sóng thần. Mười trượng chi cao sóng thần bốn. Một con lại một con thực thi ma trùng, điệp ra tích lũy cùng một chỗ, hình thành một tòa di động cự đại sơn nhạc, hướng về Tây Bắc quân đội hướng nhanh chóng mà đến. Lưu tướng quân, các vị phó tướng quân, toàn thể tướng sĩ, tất cả đều hai mắt thất thần, trong lòng xuất hiện cùng một cái suy nghĩ, xong. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, thực thi ma trùng còn có thể chơi như vậy. Đây là muốn đem bọn nó nhân loại phòng ngự đại quân cho đùa chơi chết tiết ấu. Hậu phương tên nỏ đại quân thông soái, con ngươi cũng là hung hăng rụt rụt, hút miệng hơi lạnh. Thật làm cho lấy một tòa núi cao tới, nhân loại phòng tuyến đem nháy mắt sụp đổ. Khi đó, thực thi ma trùng quy mô sầm lớn, ở khắp mọi nơi. Phòng ngự đại quân sẽ mất đi tác dụng, công kích từ xa tên nỏ đại quân cũng mất đi chiến lực. Ngược lại luân lạc tới bị thực thi ma trùng cận thân công kích hạ tràng. Bán tên. Hắn kịp thời hạ lệnh, phải tất yếu đem tòa kia cự hình trùng sơn đánh sụp. Siêu siêu siêu. Nam chi quân đoàn, cùng nhau phát xạ bạo tạc tên nỏ, lít nha lít nhít bắn về phía trùng sơn. Mới hai cái quân đoàn chiến lực, liền tạo nên hủy thiên diệt địa một màn. Dưới mắt Nam chi quân đoàn cùng nhau xuất binh, lực hủy diệt có thể nghĩ. Dầm dầm dầm. Vô số ánh lửa ngút trời mà lên, nương theo đinh thai nhức óc quanh mình. Kia mười trượng chi cao trùng sơn, sinh sinh bị nổ tung cái này đến cái khác lỗ hổng. Theo bạo tạc tên nọ không ngừng tung ra, rốt cục, trùng sơn chống đỡ không nổi, ầm vang đổ sụp hơn phân nửa, chỉ còn lại gần một nửa còn sót lại, chỉ có cao một trượng. To lớn uy hiếp giải trừ, ba vị thống soái đều thở phào. Tên nỏ đại quân thống soái trên mặt mấy phần tự hào, cười ha ha nói, thời điểm then chốt, vẫn là muốn nhìn ta tên nỏ đại quân A. Về sau luận công ban thưởng, tên nỏ đại quân công lao, sợ là phải mạnh hơn mặt khác hai con đại quân. Nhưng mà, không đám nhân loại đại quân gieo họ, làm bọn hắn cảm thấy trầm xuống tràng cảnh xuất hiện. Nổ tung thực thi ma trùng, vậy mà một lần nữa hội tụ đến tòa kia còn sót lại sơn thượng. Lại cấp tốc trồng chất mà thành một tòa so trước đây còn muốn cao sơn nhạc. Kia sơn, đã cao tới 20 trượng. Tại sao có thể như vậy? Ba vị thống soái kinh hãi không thôi, oanh kích sau đó, đối phương vậy mà càng thêm lớn mạnh. Bọn hắn cẩn thận quan sát, vừa mới phát hiện, những cái kia sống thực thi ma trùng vậy mà tại thôn phệ tử vong thực thi ma trùng thi thể, sau khi ăn xong thân thể liền nhanh chóng bành trướng. Sau đó, bành trướng qua thực thi ma trùng liền phảng phất nhận cái gì triệu hoán, tụ tập tại ngọn núi kia bên trên. Là dùng sơn nhạc càng ngày càng to lớn. Toàn quân xạ kích. Tên nỏ thống soái hừ lạnh một tiếng, hiệu lệnh toàn quân hành động. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, 100 vạn mũi tên giống như mây đen đóng nguyệt, đem bầu trời đều che đậy phải âm u vô cùng. Chiến trận kia, có thể xương diệt thế. Mà khi 100 vạn bạo tạc tên nỏ rơi xuống đất, sinh ra kịch liệt bạo tạc, tràng cảnh càng thêm hãi nhiên. Vâng! Chỉ gặp toàn bộ trùng sơn nháy mắt đốt bạo, hóa thành một tòa trùng thiên hỏa sơn. Thật dày ngọn lửa, cao tới 100 trượng, đem bầu trời đều chiếu rọi phải một mảnh mờ nhạt. Mãnh liệt chọc lãng, càng đem chung quanh thực thi ma trùng nháy mắt thiêu đốt thành màu đen sương mù, hài cốt không còn. Kia cự hình trùng sơn, trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Như thế không ngừng, bạo tạc sinh ra sóng xung kích, hình thành một đóa mây hình ấm, cũng hướng về bốn phương tám hướng xung kích. Trên mặt đất thực thi ma trùng đều bị xung kích phải bay ngược, hung hăng đụng vào phòng ngự đại quân thuẫn giáp bên trên. Phanh phanh phanh. Thanh âm kia phảng phất mưa to gió lớn đánh vào mái nhà, phanh phanh phanh vang lên không ngừng. Phòng ngự đại quân, kém chút bởi vậy bị đánh cho tán loạn. Toàn bộ quá trình tiếp tục dòng dã 10 hơi thời gian mới rốt cục đình chỉ. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, đầy đất đều là thực thi ma trùng thi thể. Tòa kia trùng sơn đã không thấy tăm hơi, bị sinh sinh cho nổ hết rồi. Cái này, đây chính là tên nọ đại quân chiến lược. Trương Thông Soái hít sâu một hơi, toàn bộ chiến trường thực thi ma trùng đều bị quét sạch sành sanh, hoàn toàn không có còn lại đại quân chuyện gì. Cận chiến Thông Soái cười khổ, đây là không có ý định cho chúng ta xuất chiến cơ hội a. Tên nọ Thông Soái cười ha hả nói, cái này chiến tranh thắng được rất dễ dàng, ta đều có chút ngượng ngùng. Nhưng mà, hắn không tiếp tục cười xuống dưới, bởi vì một màn trước mắt, để hắn thần sắc triệt để ngưng kết. Chỉ gặp tràn đầy phế tích đại địa, lại một mảnh núp nhích, từ dưới đất chui ra từng cái đầu cực lớn thực thi ma trùng, có to như một con hổ. Thậm chí cá biệt to như nhất đầu ngưu. Bọn họ bò lên sau đó, điên cuồng gặm ăn đồng bạn thi thể, sau đó thân thể lại cấp tốc bành trướng. Trừ ngoài ra, ma khí trong lĩnh vực liên tục không ngừng tuân ra tân thực thi ma trùng, bọn họ gia nhập cướp đoạt thi thể hàng ngũ. Thấy thế, tên nọ Thống Xoay ý thức được không ổn, nói, quân đoàn thứ 10, tinh chuẩn đả kích. 10 vạn tên nọ bắn tới, chuyên môn nhắm chuẩn những cái kia cỡ lớn thực thi ma trùng. Có thể kết quả, khiến sắc mặt người cực kỳ khó coi, những cái kia cỡ lớn thực thi ma trùng so tiểu nhân thực thi ma trùng trí thông minh cao hơn. Sớm dự báo đến nguy hiểm bọn họ, nhao nhao chui vào dưới mặt đất, mặc cho bạo tạc tiễn nọ uy lực kinh người. Đều không thể nổ đến thâm tàng ở dưới đất bọn hắn. Các loại tiễn nỏ bạo tạc về sau, bọn họ lại từ địa phương khác chui ra ngoài, tiếp tục gặm ăn thi thể. Rất nhanh, liền có hàng vạn con thực thi ma trùng tiến hóa đến lao hổ lớn nhỏ, hơn ngàn đến châu nước thể tích. Chương 1709, nguy cơ bộc phát. Xin điền vào chính văn. Bọn họ một bên tiếp tục thôn vệ dọc đường đồng bạn, một bên thì hướng trùng sơn mà đi. Nơi đó còn sót lại cao nửa trượng trùng sơn thi thể, bọn hắn tụ lại đi qua, lại một lần nữa ngưng tụ thành một tòa núi nhỏ. Phu cận thực thi ma trùng, phảng phất nhận triệu hoán, lại tụ lại mà đi, khiến sơn nhạc dần dần biến lớn. Tên nỏ Thống Xoáy lông mày quét ngang, lại bắn. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn trải qua được mấy vòng oanh tạc. Ầm ầm, lại là 10 vạn chi cường nỗ bắn tới. Trùng sơn nháy mắt bị nổ tung hơn phân nửa, vô số phổ thông thực thi ma trùng tại chỗ bị nổ chết, thi thể bay khắp nơi đều là. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn nổ tung hơn phân nửa mà thôi. Còn lại gần một nửa, mặc cho tên nọ như thế nào bạo tạc, lại đều không nhúc nhích tí nào. Định mắt nhìn lại, rõ ràng là lão hổ cùng như lớn nhỏ thực thi ma trùng. Những cái kia bạo tạc tên nọ trên người bọn hắn bạo tạc. Lão hổ lớn nhỏ vẹn vẹn nhúc nhích một chút, trên thân lưu lại từng đạo nổ thương thì thương miệng. Có thể như lớn nhỏ thực thi ma trùng, tên nỏ bạo tạc lại không tổn thương được mảy may, bọn họ không có chút nào phát vô hại không nói, còn nâng cả tòa trùng sơn, hướng về tây bắc quân trùng trùng điệp điệp đánh tới. Bốn phía thực thi ma trùng, thì lại tiếp tục hướng trùng sơn tụ lại. Cái gì? Tên nỏ Thống Xoay sắc mặt rốt cục biến. Đệ nhất đệ nhị đoàn kịch, xạ kích. Kết quả vẫn như cũ. Cỡ lớn thực thi ma trùng trở nên còn cứng rắn hơn, căn bản không bị ảnh hưởng, mà chết đi thực thi ma trùng lại biến thành còn lại côn trùng đồ ăn. Kể từ đó, thực thi ma trùng số lượng mặc dù giảm bớt, nhưng lại đản sinh ra càng ngày càng nhiều không sợ tên nọ cỡ lớn thực thi ma trùng. Liên tục 10 vòng oanh kích tới. Phổ thông thực thi ma trùng vẫn tại liên tục không ngừng tòng ma khí trong lĩnh vực hướng nơi đây vọt tới. Tòa kia trùng sơn, đã lớn mạnh đến cao trăm trượng. Mà lại tất cả đều là lão hổ cấp biệt di thượng đại trùng tử. Tên nỏ, cũng không còn cách nào dung chuyển. Rốt cục, trùng sơn tại vô số tiểu côn trùng chen trúc hạ, xung kích đến Tây Bắc đại quân trước tường thành. Trùng sơn dưới ánh mặt trời, hướng Tây Bắc quân đoàn bắn ra một đạo thật dài bóng tối. Bóng tối hạ Tây Bắc quân đoàn tường thành, vẹn vẹn chỉ có cao 3 trượng, so với kia to lớn trùng sơn, nhỏ bé phải không đáng kể. Lưu tướng quân cổ họng phảng phất bị cái gì ngăn chặn, ấp úng nói không ra lời, còn lại tướng sĩ một trái tim cũng nâng lên cổ họng. Ai cũng không dám nói chuyện, chỉ sợ đánh vỡ cân bằng, khiến trùng sơn ngã xuống. Có thể, nên đến cuối cùng sẽ đến, tuyệt sẽ không bởi vì ôm may mắn liền không phát sinh. Ô ô ô ô, một trận tiếng nghẹn ngào, cao trăm trượng trùng sơn, chậm rãi nghiêng, hướng về Tây Bắc quân chậm chậm sụp đổ. Tây Bắc quân đều mặt không còn chút máu, thật vất vả tạo thành phòng ngự lại bắt đầu thư giãn, nhao nhao dự định hướng hai bên rút lui. Có thể vừa rút lui lui, những cái kia tiểu nhân thực thi ma trùng liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, đem lỗ hổng cho xé mở. Lưu tướng quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng quát, không cho phép lui. Chịu đựng, chúng ta có thể ngăn cản. Nhưng mà, ngày bình thường lười biếng, tố chất thấp binh sĩ, nguy nan trước mắt, trông cậy vào bọn hắn xả thân quên chết, đây không phải là người si nói mộng sao. Chạy mau a, chạy ba. Phòng thủ đám binh sĩ, không đợi trùng sơn ngã xuống, liền nhao nhao chạy tứ tán. Có hướng phía sau rút lui, có thì phóng tới hai phe. Hướng về sau rút lui còn không có cái gì, có thể hướng hai bên xung kích chạy trốn binh sĩ, lại đem hai bên phòng ngự hoàn thiện trận hình cho tách ra. Bị tách ra hai bên binh sĩ, lại lọt vào cỡ nhỏ thực thi ma trùng công kích. Lúc đầu chỉ có Tây Bắc quân một cái nhỏ phương vị phòng ngự sụp đổ. Kết quả, bởi vì binh sĩ xung kích, sắp sụp bại lỗ hổng xé rách gấp 10 chi đại. Chen chút chung một chỗ, không chỗ mà đi thực thi ma trùng, tìm được chỗ tháo nước, cùng nhau chen vào. Kết quả không khó tưởng tượng. Phòng tuyến bị xé mở, mất đi trận hình phòng ngự đại quân, đứng núi chịu sào biến thành thực thi ma trùng đồ ăn. Bọn họ gặp người liền cắn, cắn chân, cắn cánh tay, cắn thân thể, cắn mặt. Có thể kịp thời đưa chúng nó đánh rớt thân thể còn tốt, nếu như đánh không xong, tiếp xuống liền sẽ bị cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Thậm chí vô số thực thi ma trùng bò lên trên thân thể. Sau đó bất lực trèo chống đổ xuống, cuối cùng bị thực thi ma trùng thủy triều bao phủ. Mười hơi bên trong, ăn đến chỉ còn lại khung xương. Phía trên giám sát viên dưới tầm mắt, là cực kỳ bi thảm khủng bố hình ảnh. Xé mở phòng tuyến phòng ngự đại quân, như là tan rã bạch tuyết đồng dạng, cấp tốc bao phủ tại màu đen trào lưu bên trong. Từng trương thống khổ, vằn mẹo, hoảng sợ khuôn mặt, hoàn toàn biến mất. Từng tiếng thê lương, sợ hãi, gầm thét thanh âm, mẫn diệt vô tung. Làm ma trùng chỗ qua, lưu lại chính là từng đống tươi mới nhân loại bạch cốt. Máu tanh một màn, dọa sợ càng nhiều phòng ngự đại quân, làm cho phòng tuyến phạm vi lớn sụp đổ. Cái này dẫn đến càng nhiều thực thi ma trùng tiến thẳng một mạch. Phòng tuyến, triệt để sụp đổ. Thực thi ma trùng chỗ nào cũng nhúng tay vào, hóa thành nước thủy triều đen kịt, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Tên nỏ thống xoay thấy thế, sắc mặt kịch biến. Toàn quân tự do xạ kích. Siêu siêu siêu. Từng đạo tên nỏ, hướng về khuyết tán ma trùng oanh kích. Trận trận oanh minh, liên tục vang lên, ánh lửa cũng khắp nơi có thể thấy được. Nhưng mà, hiệu quả mười phần có hạn. Xâm nhập đại quân loài người bên trong bọn họ, phân tán ra đến không còn chen chúc, hành động phá lệ nhanh nhẹn. Tên nỏ tốc độ, căn bản đuổi không kịp bọn họ. Thường thường một tiện bắn tới. Bọn họ đã đào tẩu, cái bóng đều không nhìn thấy. Mà sinh ra bạo tạc, ngược lại sẽ thương tới đến chung quanh phòng ngự binh sĩ. Có thể, tệ hơn cục diện còn tại đằng sau. Kia trăm trượng trùng sơn, chầm chầm nghiêng bên trong, rốt cục cầm vang đổ xuống. Cái này, mới là cái họa tâm phúc nha. Trùng sơn chỗ áp hướng phương hướng, chính là hơi dựa vào sau tên nỏ đại quân. Tên nỏ đại quân tất cả sức chiến đấu. tất cả công kích từ xa tên nỏ bên trên, nếu như bị cận thân, tên nỏ đem không có phát huy chỗ trống. Đối mặt hung ác thực thi ma trùng, bọn hắn sẽ thành dê đợi làm thịt. Tên nỏ thống xoáy lập tức hét lớn, tên nỏ đại quân, rút lui. Cùng lúc đó, cận chiến thống xoáy quyết định thật nhanh, 30 quân đoàn, cùng nhau xuất động, tự do xuất kích, nhất thiết phải tiêu diệt thực thi ma trùng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, trùng sơn ầm vang áp xuống tới. Rất nhiều khoảng cách gần phòng ngự binh sĩ không kịp chạy trốn, bị trùng sơn đặt ở phía dưới, làm côn trùng tản ra, còn lại chỉ là một bộ bạch cốt. Đối mặt biến dị cỡ lớn thực thi ma trùng, bọn hắn ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, liền biến thành khung xương. Sau khi hạ xuống, cỡ lớn thực thi ma trùng mượn nhờ lực trùng kích, hung hăng bắn bay đến giữa không trùng, sau đó hướng về bốn phía, nháy mắt đem không ít ngay tại chống cự thực thi ma trùng nhân loại phòng ngự binh nuốt chửng lấy rơi. Tuyến phòng ngự lại lần nữa mở rộng, tất cả thực thi ma trùng đều thông suốt xông vào. Phòng ngự đã mất đi tùy ý nghĩa. Mà lại kết quả không chỉ như vậy, kia oanh đạp trùng sơn, hơn phân nửa ngọn núi ép vào không kịp tản ra nỗ tiễn binh trong đại quân. Một nháy mắt, liền có hơn 3.000 dãy đặc nỗ tiễn binh bị đặt ở trùng dưới núi, đứt quãng vài tiếng thê lương gào thét sau đó, liền chỉ còn lại từng đống thi cốt. Cự hình ma trùng, cấp tốc tách ra, cướp giết thôn phệ tên nỏ đại quân. Mới còn buộc phát cường đại sức chiến đấu tên nỏ đại quân, lập tức thương vong một mảnh. Chương 1710, bất lực chi chiến. Bởi vì trận hình tán loạn, bọn hắn đối ma trùng uy hiếp cấp tốc giảm xuống, khiến hậu phương ma trùng càng không bận tâm đại khai sát giới. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là kêu thảm, là tuyệt vọng gầm thét, là kêu khóc cứu mạng. Đầy đất đều là máu chảy thành sông, là vô biên thi cốt, là kia A Tỷ địa ngục. Nay chỗ nào là hành quân đánh trận, quả thực là ma trùng thao thiết thịnh yến. Giết! Cũng may lúc này, cận chiến đại quân xuất động, 300 vạn đại quân, từng người tự chiến xông lên trước, đánh giết thực thi ma trùng. Thực thi ma trùng uy lực thắng ở số lượng nhiều, một cái uy hiếp kỳ thật không lớn. Một nhân loại bình thường binh sĩ ứng phó dư xài, huống chi bọn hắn tất cả đều là phân phối toàn nhân loại tinh nhuệ nhất trang bị. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tay cầm tam giai nửa niết khí bọn hắn, đánh giết phổ thông thực thi ma trùng không chút phí sức, thường thường một niết khí xuống dưới, liền có thể chém chết hoặc là đánh nổ một cái ma trùng. Ma trùng thế sông cấp tốc làm dịu. Tên nỏ đại quân cùng phòng ngự quân đạt được giải vây, nhao nhao thừa cơ lui lại. Phòng ngự quân chú tạo tân công sự phòng ngự, tên nỏ đại quân thì tại cận chiến đại quân hậu phương, hướng phương xa tập kết đại lượng ma trùng tiến hành công kích. Một trận tan tác chiếm cứ, cuối cùng đảo ngược. Chỉ cần làm từng bước xuống dưới, tiêu diệt ma trùng là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, cận chiến binh thương vong tương đương đáng sợ. Bọn hắn không giống phòng ngự đại quân, có thật dày thuẫn giáp, không giống nỗ tiễn binh có thể tại công kích từ xa. Cận chiến phía dưới, bọn hắn đụng phải ma trùng tấn công chính diện. Hắn thương vong, cơ hồ là cấp số nhân tiêu thăng. Một chén trà đi qua, ma trùng bị tiêu diệt 1/10, nhưng cận chiến binh thương vong không hạ 10 vạn. Nếu như toàn diệt ma trùng, dựa theo này tốc độ, cận chiến binh thương vong rất có thể đạt tới hơn 100 vạn, sắp xỉ 1/3 cận chiến binh sĩ mất đi tính mệnh. Cái này đại giới, quá lớn, quá lớn. Cận chiến thống xoáy thịt đau không thôi, sắc mặt từng chút âm trầm xuống. Cho ta toàn diệt ma trùng, một tên cũng không để lại. Cận chiến thống xoáy hạ mệnh lệnh, chỉ là ma trùng liền để bọn hắn nhân loại thương vong thảm trọng như vậy, quả thực là sỉ nhục. Ba vị thống xoáy sắc mặt đều phá lệ không dễ nhìn. Đây vẫn chỉ là ma tộc điều khiển côn trùng mà thôi, kém chút liền cho bọn hắn thai họa ngập đầu. Nếu là ma tộc đại quân đích thân đến, chẳng phải là càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt những này uy hiếp cực lớn ma trùng, như thế mới có thể tập trung lực lượng ứng phó ma tộc. Giết! Tiếng la giết rung trời. Phòng ngự binh sĩ từng bước một hướng về phía trước, một lần nữa đoạt lại trận địa, tên nỏ đại quân cường lực sau khi áp chế mặt ma trùng, cho cận chiến binh làm dịu áp lực. Cận chiến binh thì cắn răng chém giết, dục huyết phân chiến, đem từng cái ma trùng cho chém chết tại chân xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất nửa canh giờ, ma trùng sẽ bị toàn diện tiêu diệt. Có thể, ma tộc hiển nhiên sẽ không cho nhân loại cơ hội như vậy. Ầm ầm. Ma khí lĩnh vực chỗ sâu, vậy mà lại lần nữa truyền đến đinh thai nhức góc thanh âm, vô số ma khí run rẩy dữ dội. Trên bầu trời thấy một màn này hai vị giám sát viên, tâm chìm đến đáy cốc. Trong đó một cái nhịp tim đến cổ họng, chẳng lẽ lại là hơn 100 triệu quy mô thực thi ma trùng A. Trời xanh, ngươi trợn mở mắt đi, cho chúng ta nhân tộc một cơ hội nhỏ nhoi được không? Một vị khác giám sát viên, ngửa đầu vô lực hò hét. Lại có 100 triệu quy mô thực thi ma trùng, một trận liền không cần lại đánh. Nhân loại có thể trực tiếp đầu hàng nhận thua. Có thể, thương thiên, từ trước đến nay không có mắt. Nương theo nổ thật to, lại là vô biên vô hạn màu đen sóng thần tòng ma khí lĩnh vực bên trong càn quét mà ra. Sóng thần cao 10 trượng không chỉ. Là trước đây thực thi ma trùng chủ lực dòng dã 3 lần. Hai cái giám sát viên trực câu câu nhìn qua thực thi ma trùng sóng thần, vô lực ngồi tại phi cầm bên trên, không núp ních. Thậm chí không có truyền đạt cảnh cáo. Không phải bọn hắn quên, mà là không cần thiết. Truyền đạt hay không, kết cục đều như thế. Huống chi, cho dù không truyền đạt, ngay tại kịch liệt giao chiến nhân loại đại quân, sẽ nhìn không thấy sao. Cái gì? Cơ hồ toàn quân bị diệt Tây Bắc quân lưu tướng quân, chính đánh giết một con trâu nước thể phách cự hình thực thi ma trùng. Hắn dư quang thoáng nhìn ma khí lĩnh vực cuối cùng. Kêu cao 10 trượng màu đen sóng thần, toàn thân cứng ngắc, náo hải trống rỗng. Trong lúc kích chiến cận chiến các binh sĩ, cũng từng cái thất thần một lát. Ba vị thống soái ngơ ngác nhìn qua xưa nay chưa từng có thực thi ma trùng, từ thân đến tâm đều sinh ra nồng đậm cảm giác bất lực. Hy sinh 100 vạn đại quân, tiêu diệt hơn 100 triệu thực thi ma trùng, bọn hắn có thể nhịn thụ. Chỉ cần có thể cuối cùng chiến thắng ma tộc, hy sinh lại nhiều đều đáng giá. Nhưng, thực thi ma trùng lại đến mấy 100 triệu nhiều, bọn hắn như thế nào chịu đựng được rồi? Một trận chiến này, còn cần tiếp tục đánh xuống sao? Nếu muốn đánh, đánh như thế nào? Chớ nói danh khí không lớn bọn hắn, chính là trung vân cảnh đại quân bên trong mấy vị danh tướng, đều mắt lộ bất lực chi sắc. Đây không phải đánh trận, là ma tộc đơn phương đồ sát mà thôi. Song phương lực lượng chênh lệch quá cách xa, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Thủ mộ nhân, lặng ngắt như tờ. Thẳng đến một trận ngay cả một trận ngọc quyết đưa tin thanh âm xoắn tới. Là ba vị thống soái đưa tin, nội dung lại lạ thường nhất trí. Đại thủ mộ nhân, hạ lệnh rút lui đi. Phong ngự thống soái gọn gàng dứt khoát, kiên trì, chỉ là nuôi nấng ma trùng mà thôi. Mặt khác hai cái thống soái đều có ý đó. Tiếp tục, không có phần thắng chút nào, ngược lại hao hết sạch nhân loại liên minh sinh lực. Nghe được đưa tin nội dung, trong doanh trướng trầm mặc thật lâu, tam thủ mộ nhân chậm chậm mở miệng, đại thủ mộ nhân, làm quyết đoán đi. Đại thủ mộ nhân chắp tay ngắm nhìn phương xa to lớn biển ma trùng rít gào, sắc mặt chưa bao giờ có sa sút tinh thần. Trước đây không lâu trận đầu báo cáo thắng lợi vui sướng, đều bị quét sạch sành sanh. Thay vào đó chính là không cam tâm, là sỉ nhục. Bọn hắn cao hứng quá sớm. Cái gì trận đầu báo cáo thắng lợi, đó bất quá là ma tộc một điểm thăm dò mà thôi, nhìn hắn bọn hắn cho vui. Mấy người khác đối với hắn thổi phồng, giờ phút này xem ra toàn bộ thành trò cười. Cái gì anh minh lãnh đạo, cái gì an bài có phương, toàn bộ hóa thành cái tát, quất vào trên mặt hắn. Lui, ta không cam tâm. Đại thủ mộ nhân song quyền kìm lòng không được nắm chặt. Hắn tự đề cử mình, đương nhiên trở thành nhân loại liên minh tối cao lãnh tụ, vốn cho rằng có thể xuất lĩnh toàn nhân loại chống cự ma tộc. Kết quả, vừa mới bắt đầu liền đại rút lui. Cái này vừa rút lui lui, tiện ý vị nhân loại muốn vứt bỏ toàn bộ Tây Cương Đại Lục. Khi đó, ma tộc dùng Tây Cương Đại Lục làm cứ điểm, liên tục không ngừng điều động ma tộc binh sĩ tới. Cuối cùng ma thôn thiên hạ. Cái này vừa lui, là toàn nhân loại thất bại bắt đầu. Nhưng nếu không lùi, nhân loại diệt vong phải càng nhanh. Đại thủ mộ nhân, làm quyết định đi. Tứ thủ mộ nhân tính cả còn lại thủ mộ nhân, ôn quyền nói. Đại thủ mộ nhân mặt hiện dãy rủa. Lui cùng không lùi, hắn đều đem biến thành lịch sử tội nhân. Trên sử sách đem lưu lại đại thủ mộ nhân lãnh đạo bất lực, khiến đại quân loài người toàn quân bị diệt, Thương Hải nội ngoại bên ngoài luân hãm ma tộc ghi chép. Hán, sẽ bị người hậu thế thoá mạ không ngớt, để tiếng xấu muôn đời. Quyết định này, hắn không nguyện ý hạ. Tít tít tít. Đến từ chiến trường thúc giục đưa tin, một đạo tiếp một đạo. Biển ma trùng rít gào hành động cực nhanh, như cũng không làm quyết định. Những cái kia phấn chiến bên trong đại quân loài người, muốn hết biến thành thực thi ma trùng mỹ thực thịnh yến. Đại thủ mộ nhân hối hận. Hắn hối hận, tại sao phải đón lấy trọng trách này? Từng có lần trước nhân ma đại chiến thắng lợi kinh nghiệm, hắn coi là đây là một cái kiếm tiện nghi việc cần làm. Hiện tại mới phát hiện, tiện nghi không những không tốt nhặt, sẽ còn đem chính mình cho bỏ diệt hết. Chương 1711, ma tộc đến. Nhanh hạ quyết định A. Đưa tin ngọc quyết bên trong, phát ra ba vị thống soái dồn dập gầm rú. Mấy vị thủ mộ nhân cũng lo lắng không thôi, mời quyết đoán đi, không thể đợi thêm. Đại thủ mộ nhân siết chặt nằm đấm, cầm thật chặt, hận không thể đem ba vị thống soái cùng mấy cái thúc dục thủ mộ nhân đều hành hung một trận. Hợp lấy gánh chịu trách nhiệm không phải là các ngươi, để tiếng xấu muôn đời không phải là các ngươi. Bị người thống mạ không phải là các ngươi, liền như bị điên thuốc. Đại thủ mộ nhân đầy bụng nộ hỏa, lại không còn cách nào khác. Ai bảo hắn đảm nhiệm nhiều việc, muốn chủ động ngồi lên nhân loại liên minh tối cao lãnh tụ bảo tọa. Phần này đeo danh, hắn không gánh chịu ai đến gánh chịu. Hắn yên lặng cầm lấy ngọc quyết, trong lòng còn tại ấp ủ, như thế nào lý do thoái thác càng nguyện chuyển, càng có thể giảm bớt sau đó trách nhiệm. Lúc đó, chiến trường cũng đã lên biến hóa mới. Biển ma trùng rít gào đến, khiến những cái kia cùng nhân loại dây dưa thực thi ma trùng đột nhiên trở nên phấn khởi không thôi. Lúc đầu tại nỗ tiễn binh cùng nặng cận chiến binh công kích đến, liên tục bại lui ma trùng nhóm, lại nóng nảy, không còn lui về sau, tất cả đều hung hãn không sợ chết xông lên trước. Hậu phương ma trùng, dẫm lên phía trước ma trùng thân thể, bay nhào mà lên. Điên cuồng cắn xé kịch chiến cận chiến binh. Lập tức, cận chiến binh thương vong tăng lên, toàn tuyến đều bị bức lui. Cận chiến binh thống soái thấy muốn rách cả mí mắt, quắc, làm sao còn không làm quyết định. Trong lòng của hắn cái này đoán trách nha. Tại sao phải đem ta lương cảnh đại quân, giao cho một đám không có đánh trận lao già thống lĩnh. Hắn trong lòng chửi ầm lên. Không chỉ hắn, mặt khác hai cái thống soái cũng là bực tức đầy trời. Chờ đợi thêm nữa, bọn hắn xác định vững chắc toàn quân bị diệt ta. Nhiều như vậy thực thi ma trùng, chỉ là chim đều có thể đem bọn hắn tất cả đều chết đuối, huống chi những cái kia tất cả đều là ăn người côn trùng. Trương đồng soái, không thể đợi thêm. Cận chiến thống soái lòng nóng như lửa đốt. Oán trách công phu bên trong, liền có hơn vạn binh sĩ hy sinh, biến thành phát cuồng thực thi ma trùng đồ ăn. Phụ trách phòng ngự trương thống soái mắt nhìn lấy sóng thần vọt tới thực thi ma trùng, sớm đã chiến ý hoàn toàn không có, nói, chúng ta không có thời gian đợi thêm. Tên nỏ thống soái sắc mặt trắng bệnh, cắn răng nói, chúng ta tên nỏ tiêu hao hơn phân nửa, đã bất lực tái chiến. Ba cái thống soái cách không liếc nhau, đồng đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý tứ. Cận chiến thống soái sau răng rãnh khẽ cắn, nói, con mẹ nó. Bọn lao tử binh sĩ, không thể cho đám kia tọa chấn hậu phương lão già cho hắc hắc quang. Đi. Rút. Nhân loại đều muốn diệt vong, ai còn quan tâm ngươi cái gì thủ mộ nhân. Thừa dịp hiện tại bảo tồn sinh lực, có thể rút liền lập tức rút đi. Kết quả là, không có thủ mộ nhân mệnh lệnh, không có nhân loại cao tầng quyết định hạ, ba vị thống soái gặp thời quyết đoán làm chủ, rút lui. Ô ô ô. Thật dài kèn lệnh thổi lượt tăng quân, thu binh tiếng chiêng trống truyền vang đại địa. Nhân loại, rút lui. Lần đầu cùng ma tộc giao phong, chưa nhìn thấy ma tộc chủ địch thời điểm, liền tuyên bố rút lui. Nhân loại, bại. Là thảm bại. Là thất bại thảm hại. Là chủng tộc tồn vong đại bại. Ba vị thống soái tâm tình nặng nề, bọn hắn bị bại quá thảm. Nhưng, bọn hắn không nghĩ tới chính là, trên chiến trường xấu nhất cục diện chưa chắc là chiến bại, mà là, liên tiếp bại cơ hội đều không có. Ha ha ha, nhân tộc, không gì hơn cái này. Tam quân trên không, truyền đến một tiếng bắt chước ngôn ngữ nhân loại cười lạnh. Thanh âm kia ngậm lấy mấy phần giọng mỉa mai, khinh miệt cùng khinh thường. Hắn âm lượng cũng không lớn, nhưng, ở đây tất cả mọi người có thể nghe được. Ở xa hậu phương doanh trướng, đang chuẩn bị làm quyết đoán đại thủ mộ nhân, nghe tiếng thông suốt xông ra doanh trướng, ngóng nhìn hướng ma khí lĩnh vực trên không. Thần sắc hắn ngưng trọng dị thường. Tứ thủ mộ nhân càng là kinh nghi bất định, con mắt không ngừng lấp lóe, thanh âm kia ngữ điệu, giống như có một cô ma tộc khẩu âm. Cùng Hạ Khinh Trần học tập một đoạn thời gian, tứ thủ mộ nhân ước chừng có thể nghe ra một điểm ma tộc khẩu âm đến. Cái gì? Ngươi nói đây là một cái ma tộc lại nói ngôn ngữ của nhân loại. Ma. Ma tộc, xuất hiện rồi. Tam thủ mộ nhân thần sắc giống như đại thủ mộ nhân, ngưng trọng đến cực hạn. Chẳng lẽ chúng ta nên quan tâm, không phải thanh âm của đối phương, làm sao có thể khuyết trương cùng tam quân phạm vì sao? Nhân loại liên minh tất cả trong cao thủ, chỉ có một người thanh âm, có thể khuyết tán đến tam quân phạm vi. Đó chính là, đại thủ mộ nhân. Với tư cách đại nguyệt vị hậu kỳ cấp bậc siêu cấp cao thủ, hán nguyệt lực đầy đủ trèo chống thanh âm khuyết tán. Trong ma tộc, lại cũng có người làm đến bước này. Đây cũng không phải là ma tộc thể phách cường đại có thể giải thích phải thông. Giải thích duy nhất là, thực lực của đối phương, tuyệt không kém hơn đại thủ mộ nhân. Ma tộc đến, mà lại, đến chính là cường giả tuyệt đỉnh. Trung Vân Cảnh, một thân áo choàng bay phất phới Trung Vân Vương, ngẩng đầu thiên ngoại, nóng nhìn ma khí lĩnh vực, chiến ý dạt dào, rốt cục đến, đến rồi. Dạ gia chủ, hoàng gia chủ lần lượt đứng dậy. Lao gia hỏa, ngươi cũng đừng chết rồi, tứ đại siêu đẳng gia tộc, chỉ có chúng ta hai nhà khỏe mạnh, thiếu ngươi, liền không có cố nhân. Dạ gia chủ khàn khàn nói, tứ đại siêu đẳng gia tộc, Khô Vinh gia tộc cùng Cổ gia chỉ còn trên danh nghĩa. Cái trước tộc nhân mất tích vô ảnh, cái sau chỉ còn một cái Cổ Thiên Ngân miễn cưỡng đủ nhìn. Chân chính trên ý nghĩa siêu đẳng gia tộc, liền chỉ còn lại bọn hắn. Ngươi chết rồi, ta cũng sẽ không chết. Hoàng gia chủ đỡ ngực lên, ta còn nghĩ trở lại năm đó đỉnh phong đâu. 20 năm trước trọng thương, dẫn đến hắn tu vi giảm lớn. Bao nhiêu năm rồi, một mực hy vọng có thể tu luyện trở về, có thể từ đầu đến cuối không có tìm tới giải quyết chi pháp, vốn đã từ bỏ, có thể Hạ Khinh Trần lại đưa tới tuyệt thế tâm pháp, cho hắn cơ hội. Thử hỏi, hắn như thế nào bỏ được chết đi như thế? Tốt. Hy vọng một trận chiến này, chúng ta đều có thể sống sót. Dạ gia chủ ngửa đầu cười một tiếng, thả người nhảy lên thiên khung. Hoàng gia chủ cũng hít sâu một hơi, nhảy vọt đến giữa không trung, cùng kia ma khí bên trong thần bí tồn tại giằng co. Ba ba ba. Năm vị thủ mộ nhân, Trung Vân Vương, Cổ Thiên Ngân, chư vị tán tu chờ một chút nhân loại cao thủ, tập thể bay lên không. Thuộc về bọn hắn quyết chiến, vẫn là đến rồi. Đại thủ mộ nhân đi đầu, đứng ở nhân loại cường giả trước đó, diêu không quát, người đến người nào. Hút. Ma khí bên trong, một cái sinh linh nhẹ nhàng lúc hít vào thanh âm, phóng đại vô số lần, chuyển khắp trên trời dưới đất. Tựa như, thanh âm kia ngay tại bên tai. Như thế tạo nghệ, khiến đại thủ mộ nhân thần sắc càng thêm ngưng trọng, thậm chí có chút sợ ý. Chiêu này, hắn đều làm không được. Hấp khí thanh âm truyền khắp về sau, kia bao phủ địa ngục môn phương viên trăm dặm ma khí, lại cấp tốc co vào. Khổng lồ ma khí đoàn, co rụt lại chính là 10 dặm chi địa. Lại co lại chính là 20 dặm. Đã từng ma khí bao phủ hơn tháng lâu địa ngục môn, dần dần lộ ra đã lâu hình dáng đến. Cái gì? Còn có thực thi ma trùng. Ba vị thống soái lơ lửng giữa không trung, để bọn hắn tê cả da đầu chính là, sóng thần thực thi ma trùng hậu phương, lại còn có một tòa đang nổi lên thực thi ma trùng sóng thần. Luận quy mô, bọn họ so phía trước biển ma trùng rít gạo còn muốn khổng lồ ba. Tuyệt vọng! ba vị thống soái đã mất đi bất luận cái gì chiến ý. Chưa đến biển ma trùng rít gào, liền có thể đem tam quân toàn bộ dập tắt, chỉ là thời gian sớm tối vấn đề mà thôi. Không nghĩ tới, kia hậu phương lại còn tại ấp ủ càng lớn biển ma trùng rít gào. Nếu như hậu phương biển ma trùng rít gào cũng gia nhập vào, không ra một canh giờ, 5 triệu người loại đại quân đem toàn quân bị diệt. Nhưng, càng tuyệt vọng hơn hoàn toàn không chỉ như thế. Chương 1712, Mặt Nhật Ma Đài. Theo ma khí lui về sau, chậm chậm lộ ra một đám mặt đen răng nanh, tay cầm vũ khí ma tộc binh sĩ. Bọn hắn hình thể phá lệ to lớn, không có một cái kém hơn bắt được nữ ma tộc. Bọn hắn giờ phút này, vung lấy vũ khí, gào to không ngừng, không kịp chờ đợi mệnh lệnh xông lên trước. Về phần ma tộc đại quân số lượng, theo ma khí không ngừng co vào, nhân loại tâm từng chút chìm xuống dưới. Mười mặt ma kỳ. Một lần ma tộc cờ xí, tương đương với một cái ma tộc quân đoàn, mà một cái quân đoàn có được 1 vạn ma tộc đại quân. 20 mặt. 30 mặt. 40 mặt. Lùi bước ma khí bên trong, tất cả đều là lít nha lít nhít ma tộc đại quân. Ma tộc, thừa dịp nhân loại bị thực thi ma trùng dây dưa thời khắc, tất cả đều rời đi địa ngục môn, đến nhân gian đại lục, cũng ẩn núp tại ma khí bên trong, chờ đợi ma soái mệnh lệnh. 100 mặt. Phong ngự thống soái hung hăng nuốt nước miếng một cái. Trước mắt hiển lộ ra ma tộc đại quân, liền có hơn 100 vạn. Mà lại, còn có thật nhiều ma tộc chưa hiện hiện. 10 hơi về sau, tất cả ma khí tất cả đều co vào đến địa ngục môn phụ cận, phương viên chừng 1 dặm. Ma tộc đại quân toàn cảnh rốt cục hiện lộ ra. Dòng dã 200 mặt cờ xí, đại biểu ma tộc đại quân số lượng, đạt tới 200 vạn. Cái này cùng Hạ Khinh Trần mang về tình báo, giống nhau như lúc. Thực thi ma trùng, đã đầy đủ để bọn hắn lâm vào diệt tuyệt, lại đến 200 vạn ma quân. Đây là thiên muốn diệt vong bọn hắn nhân loại A. Ma khí, còn tại co vào, cuối cùng lộ ra một đám hồng nhãn ma tộc. Bọn hắn cùng nữ ma tộc đồng dạng, chính mình có huyết hồng sắc hai mắt. Trong ma tộc, địa vị của bọn hắn khá cao, xa xa mạnh hơn phổ thông ma tộc. Giờ phút này, ước chừng 1000 hồng nhãn ma tộc chỉnh tề đứng chung một chỗ. Thựa như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Bất quá, nguyệt. Không phải bọn hắn. Bọn hắn chỉ là tinh. Vây quanh lấy một tôn thần bí vương tọa. Vương tọa toàn thân đen nhánh sáng long lanh, giống như màu mực ngọc thạch, tản mát ra nhàn nhạt màu đen vầng sáng, cao quý mà ưu lãnh. Mà tại vương tọa bên trái, ôm cánh tay mà đứng một vị lam ý hề ma tộc. Hắn dáng người cao, không giống cái khác ma tộc như thế cường tráng, nhưng lại toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất cảm giác các bách. Một đôi con mắt màu bạc, cho người ta nồng đậm uy áp. Mới vừa nói người, chính là hắn. Đại thủ mộ nhân đầu tiên giật mình, mỹ mắt hung hăng nhảy một cái, Mặt Nhật Ma Đài. Hoàng gia chủ cùng Dạ gia chủ, hai vị bình tĩnh lao gia chủ, đồng thời mặt hiện vẻ kinh ngạc. Ma soái Mặt Nhật Ma Đài. Hoàng gia chủ ngưng trọng vô cùng. Dạ gia chủ già nua dung nhan, hung hăng run run một chút. Ma soái đích thân tới đại lục. Rất nhiều người đều mặt lộ vẻ hoang mang, đối với Mặt Nhật Ma Đài 4 chữ một mặt mờ mịt, lộ ra hoàn toàn không biết rõ tình hình. Bao quát mấy cái thủ mộ nhân. 20 năm trước nhân ma đại chiến, cũng không phải là tất cả ghi chép, đều kỹ càng ghi chép trong lịch sử, còn có một chút bị ngay lúc đó nhân loại cao tầng cho lặng yên xóa đi, không có đối ngoại tuyên bố. Không phải bọn hắn tận lực giấu giếm, chỉ là không muốn nhân loại lâm vào trong lúc bối rối. Tỷ như, năm đó ma thần đoạn trưởng chủ nhân, chính là ngồi ở kia tên là Mạt Nhật Ma Đài vương tọa bên trên, chuẩn bị giá lâm nhân gian đại lục. May mà chính là, hắn chỉ vươn một cái tay tới, cũng không hiểu rơi xuống tại đại lục. Nhưng dù cho như thế, bàn tay kia phóng thích ra đáng sợ uy năng, kém chút đem cả nhân loại cao thủ tất cả đều diệt tuyệt. Kia vẹn vẹn uy năng A. Bàn tay bản thân không có bất kỳ cái gì động đậy, vẹn vẹn trong vô hình phóng xuất ra khí tràng, liền có thể sợ như vậy. Nếu là bàn tay kia chủ nhân đích thân tới đại lục, vậy nên là cảnh tượng như thế nào? Tắt ở giữa, Di Sơn đảo hải đều không đáng kể a. Ngắm nhìn mạt nhật ma đài, cảm kích cao thủ, đều tâm tình chìm đến đáy cốc. Các ngươi, còn cần ma soái đích thân tới sao? Vị kia ngân nhãn ma tộc, cười khẩy, hắn nắm chắc quả đấm, không khí bỗng nhiên bạo tạc. Mãnh liệt bạo tạc sóng xung kích, lại hóa thành thực chất hóa màu đen gọn sóng, hoành quyển tứ phương. Cẩn thận! Đại thủ mộ nhân chính là nhân loại liên minh bên trong thực lực cao nhất cường giả, ngay lập tức sắc mặt kịch biến, thật âm thanh nhắc nhở. Ngay cả hắn đều kiêng kỵ sóng xung kích, uy lực có thể nghĩ. Thủ mộ nhân, hoàng gia chủ, dạ gia chủ, trung vân vương, ba vị thống soái chờ một chút cường giả, thần sắc lập tức ngưng trọng. Có lấy ra phòng ngự niết khí, có thi triển phòng ngự võ kỹ, còn có trực tiếp thi triển công kích võ kỹ. Đối kháng chính diện kia sóng súng kích. Thu. Màu đen âm ba chợt lóe lên, phóng xạ phạm vi ngàn dặm đại địa. Đại thủ mộ nhân nằm ở trong, hắn hàm răng khẽ cắn, đại âm vô thanh. Hắn cơ thể bên trong vô cùng kinh khủng nguyện lực, giống như hồng thủy bộc phát tiết ra vờn quanh tại quanh thân, ngưng tụ thành một cái vàng nóng ánh chuông, đem nó bọc lại ở trung ương. Kim sắc nguyện lực. Không tệ lắm. Nhân loại liên minh bên trong, còn có thể nhìn nhân vật. Làm y gì ma tộc nhết miệng cười một tiếng, bất quá, vẫn là quá yếu. Vâng! Màu đen gợn sóng oanh kích tại kim trung, trực tiếp đem kim trung chấn động đến lắc lư không thôi. Ở vào kim trung bên trong đại thủ mộ nhân, thân thể chấn động mạnh mẽ, sắc mặt có chút đỏ lên, ẩn ẩn có thể thấy được hắn khỏe miệng, có một tia máu tươi đang chảy. Đây là đại thủ mộ nhân nhiều năm qua, lần thứ nhất công khai thi triển võ kỹ. Nhưng mà, lại vẫn là không địch lại. Hắn còn như vậy, người bên ngoài lại càng không cần phải nói. Tam thủ mộ nhân hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trong tay tấm thuẫn rời khỏi tay. Hoàng gia chủ quanh thân ngưng tụ mấy đạo phù văn, lần lượt vỡ vụn, căn bản chưa thể tiêu giảm câu bao nhiêu âm ba huy lực. Hắn ngay cả người mang phù văn, đều bị nổ bay. Một thân áo bào nổ tung, toàn thân đều là máu tươi. Dạ gia chủ tuy không hoàng gia chủ chật vật, thế nhưng cũng không khá hơn chút nào. Một thân phòng ngự niết khí quần áo, vết rách dày đặc, lồng ngực chỗ có một cái lớn như vậy huyết động, kém chút thương tới yếu hại. Tam đại thống soái càng là trực tiếp từ không trung rơi xuống trên mặt đất, tinh thần cực độ uể oải, tiếp cận với trạng thái hôn mê. Ngươi là ai? Đại thủ mộ nhân giật mình nói. Đối phương vẹn vẹn tùy ý bóp nát không khí, liền khiến liên minh cao thủ khó mà ngăn cản. Chẳng lẽ, hắn chính là vị kia tay gãy ma soái? Không, nếu là đối phương, kia một chút, bọn hắn tất cả đều chết rồi. Ta, Lam Y Ghi ma tộc cười cười, ma soái dưới trướng, thất đại ma một trong, âm ma. Thất đại ma. Đám người mặt lộ vẻ lạ lẫm chi sắc, đối với đại ma hết sức lạ lẫm. Cho dù hoàng gia chủ chờ thêm một lần nhân ma đại chiến nhân loại chủ lực, đều cảm thấy hết sức lạ lẫm, hoàn toàn không từng nghe qua. Trầm ngâm ban hứa, dạ gia chủ nói, đại ma. 20 năm trước huyết cốt ma vương, cũng là các ngươi đại ma một trong sao. 20 năm trước, xuất lĩnh ma tộc đại quân, là một cái tự xưng huyết cốt ma vương tồn tại cường hành. Ma thần đoạn trưởng bên ngoài, khó giải quyết nhất chính là hắn. Lúc ấy tập hợp đủ đại lục tất cả đỉnh tiêm cao thủ, đồng thời xuất động, mới khó khăn lắm cùng hắn bất phân thắng bại. Trong lúc đó, đến 10 kế danh túc thế hệ trước, tất cả đều chết bởi huyết cốt ma vương chi thủ. Cái tên, đến nay vẫn khiến đại lục cao thủ lòng còn sợ hãi. Dưới mắt Lam Y Dì Ma Tộc, thực lực tựa hồ cùng lúc trước huyết cốt ma vương tựa hồ không sai biệt lắm. Huyết cốt ma vương. Lam Y Ghi Ma tộc cười ha ha, hán, là đệ tử ta. Cái gì? Đệ tử của ngươi. Đại thủ mộ nhân con ngươi kịch co lại, kia Lam Y Ghi Ma tộc thực lực, chẳng phải là. Chương 1713, băng thiên thần thủy. Hoàng gia chủ càng có một loại thật sâu ngạt thở cảm giác. Năm đó huyết cốt ma vương, đã đáng sợ như vậy, lại đến một vị hắn sư tôn, chẳng phải là không cần ma soái động thủ, bọn hắn liền thai kiếp khó thoát. Dạ gia chủ cũng bờ môi chiến đấu, lồng ngực gần ẩn phát đau nhức, năm đó hắn bị huyết cốt ma vương đánh qua một trường, dù chưa lưu lại di chứng, có thể một trường kia làm hắn đến nay vẫn ẩn ẩn làm đau. Vốn cho rằng, 20 năm sau sẽ lại lần nữa tao ngộ huyết cốt ma vương, không ngờ, tao ngộ đúng là hắn sư tôn. Rất nhiều trong lòng của cao thủ, không khỏi bị cự thạch cáp bách, khó mà thở dốc. Nhân loại tự cho là chuẩn bị 20 năm, đủ để đối kháng ma tộc, trước mắt mới phát hiện, chênh lệch của song phương có thể so với thiên địa. Thế nào, ta phế vật kia đệ tử, để các ngươi rất đau đầu. Âm ma tà mị cười một tiếng, nhìn, các ngươi so trong tưởng tượng còn muốn yếu rất nhiều đâu. Bầu trời quyết đấu, trực tiếp ảnh hưởng đến phía dưới đại quân sĩ khí. Nhìn thấy vô biên vô hạn thực thi ma trùng, còn có 200 vạn vận sức chờ phát động ma tộc đại quân, bọn hắn vốn là sĩ khí đại giảm. Lại nghe được nhân loại cao tầng tại vị kia Lam Y Dì ma tộc trước mặt không chịu nổi một kích, càng là quân tâm dao động. Mắt thấy tình hình bất lợi, đại thủ mộ nhân quát khẽ một tiếng, quản ngươi cái gì bảy ma, phạm chúng ta giới đại địa, muốn ngươi có đến mà không có về. Mấy vị cường giả đều là lên dây cót tinh thần. Hoàng gia chủ cất giọng quát, chư vị không muốn hoảng hốt, ma tộc mạnh tại thể phách, nhân loại chúng ta mạnh tại võ kỹ nhất khí, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Bá! Bàn tay hắn co lại, lập tức rút ra một cây tràn đầy gai ngược roi, phẩm giai đạt tới lục giai. Dạ gia chủ lạnh lùng mà nói, vận mạng loài người, toàn hệ tại chúng ta chi thân. Chư vị, không muốn lại giữ lại. Hắn trở bàn tay móc ra một cái tử kim bát, bên trong đựng đầy không biết rét lạnh chất lỏng. Thời gian 20 năm, nhân loại một mực chờ đợi đợi một ngày này, những này đỉnh tiêm cao thủ nhóm sao lại không làm bất kỳ chuẩn bị gì. Ba ba ba. Trong lúc nguy cấp, bao quát đại thủ mộ nhân ở bên trong, nhao nhao móc ra chuẩn bị 20 năm lâu thủ đoạn. Âm ma trên mặt vẻ khinh miệt vẫn tại, nhưng lại không dễ dàng phát giác nhạt một chút. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, huống chi, những này đỉnh tiêm nhân loại, tay cầm 20 năm chuẩn bị sát khí, cũng sẽ không là con kiến. Ha ha! Vậy liền để ta lĩnh giáo các ngươi một chút nhân loại cao thủ đi. Frank! Âm ma chân đạp không khí, đồng nhiên bắn ra mà đến, trong lúc đó chân phải giẫm tại đại khí bên trên, bộc phát ra đáng sợ vô cùng âm ba. Một quyền màu đen gọn sóng, trước hắn đánh thẳng tới. Cẩn thận! Đại thủ mộ nhân lại lần nữa quát mạnh, trừ thi triển ra vừa rồi phòng ngự võ kỹ đại âm vô thanh bên ngoài, còn ngoài định mức tay lấy ra phù lục dán tại trước ngực. Những người còn lại lần lượt sử xuất chuẩn bị đã lâu thủ đoạn. Vâng! Màu đen gợn sóng khẽ quét mà qua, lần này nhưng không có tạo thành quá lớn thương vong, vẹn vẹn khiến số ít mấy người cao thủ hôn mê mà thôi. Toàn lực ứng phó nhân loại, quả nhiên khác nhau. Phía dưới sĩ khí chính suy đám binh sĩ, lập tức tinh thần đại tác, phấn khởi diệt trùng. Bất quá, lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu. Âm ma ầm vang mà đến, mỗi một bước đều mang theo cường đại vô song âm ba bạo tạc, liên tục mấy chục bước, mấy chục lần âm ba điệp ra quét ngang. Nhân loại cao thủ chỉ có bị động phòng ngự, khổ không thể tả. Bọn hắn cuối cùng minh bạch, làm sao tên của hắn là âm ma. Cái này điều khiển âm ba công kích thủ đoạn, quả thực vô địch. Đi! Mắt thấy một mực ở vào bị động bất lợi cục diện, dạ gia chủ gầm nhẹ một tiếng, liều mạng bị âm ba công kích đến đại giới, phóng xuất ra trong tay tử kim bát. Phúc! Dạ gia chủ từ bỏ phòng ngự, thúc đẩy tử kim bát, lập tức đụng phải âm ba mãnh liệt tổn thương, một thân phòng ngự niết khí quần áo lúc này bị chấn nát. Vừa rồi thụ thương lồng ngực vết thương lập tức vỡ ra, lộ ra bên trong phủ tạng đến, máu tươi giống như suối phun, từ bên trong cuồng phún mà ra. Bất quá, thử kim bắt thì thuận lợi thả ra ngoài. Nó không sợ âm ba quét ngang, nghịch thế mà lên, tại đến âm ma phạm vi trăm trượng lúc, thụ thương dạ ra chủ ngậm lấy miệng đầy máu tươi, hét lớn một tiếng, băng thiên đất phong. Soạt! Thử kim bắt bên trong không biết tên chất lỏng, lập tức đổ xuống mà ra. Bọn họ tại tử kim bát bên trong, còn không cảm giác được cái gì, có thể phóng xuất ra về sau, lập tức buộc phát ra kinh người hàn ý. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Ngàn trượng bên ngoài nhân loại cao thủ, trên thân lập tức kết đầy băng lánh xương lạnh, thở ra khẩu khí trong khoảnh khắc hóa thành xương trắng. Phương viên mấy chục dặm bầu trời, lại ngưng kết ra từng mảnh bạch tuyết, nhao nhao nhốn nháo hạ xuống. Thương hải chỗ sâu băng thiên thần thủy. Tam thủ mộ nhân giật mình một tiếng. Băng thiên thần thủy chính là thương hải nơi cực sâu một loại thần bí chất lỏng, cực độ rét lạnh, chỉ cần một giọt, liền có thể để đại nguyệt vị sơ kỳ cao thủ đông kết thành băng điêu. Cái này chất lỏng, rất khó ngắt lấy, lại vô cùng nguy hiểm. Lâm lang đảo tọa chấn thương hải ngàn năm, đào được băng thiên thần thủy đều chẳng qua vài giọt, mà lại đều dùng cho luyện khí. Dạ ra thế mà thu thập dòng dã một bát, số lượng nhiều đạt hơn ngàn tích. Cái này, cao thủ gì giết không chết ta? Đại thủ mộ nhân đều sợ hãi cả kinh, âm thầm may mắn, chính mình không có xem nhẹ dạ ra cái này siêu đẳng gia tộc. Không nghĩ tới, bọn hắn chuẩn bị lớn như thế sát khí. Băng thiên thần thủy đối chung quanh ảnh hưởng còn như vậy to lớn, ở vào trung tâm âm ma liền có thể nghĩ mà biết. Chăm chú nhìn lại, toàn nhân loại vui mừng quá độ quá đỗi. Chỉ gặp dùng âm ma làm trung tâm ba dặm phương viên, lại đều bị đông kết trở thành to lớn băng sơn. Mới không ai bị nổi âm ma, duy trì xung kích tư thái, đông kết ở trong đó. Đám người cuồng hoan sau khi nhìn về phía dạ gia chủ ánh mắt đều kiên kỵ. Đại thủ mộ nhân tự nghĩ, nếu như là hắn, hạ chàng sẽ so âm ma thảm hại hơn. Âm ma thể phách cường đại, cho nên chỉ là bị đông cứng, nếu như là hắn, chỉ sợ ngay lập tức bên trong thân thể phủ tạng huyết nhục tất cả đều muốn hóa thành băng ngưng, trực tiếp tử vong. Tất cả mọi người thở dài một hơi, trong lòng cự thạch chậm rãi rỡ xuống. Tam thủ mộ nhân lung lay trong tay răng cưa loan đao, khinh thị cười một tiếng, đem chính mình nói lợi hại như vậy, kỳ thật cũng bất quá như thế. Ngũ thủ mộ nhân lý tính phân tích, thật sự là hắn quá tự đại. 20 năm trước, nhân loại chúng ta ứng phó vội vàng, mà lại rất nhiều cao thủ không kịp xuất chiến, mới khiến cho kia cái gì huyết cốt ma vương xính nhất thời bị phong. Hiện tại, chúng ta thủ mộ nhân gia nhập chiến đấu, các đại cao thủ lại đi qua 20 năm chuẩn bị, chiến lược vượt qua năm đó không biết bao nhiêu. Đúng vậy a. Nếu là kia huyết cốt ma vương lại đến đại lục, có cần chúng ta nhiều người như vậy động thủ? Tùy tiện một cái chuẩn bị đã lâu cao thủ, đều có thể đem hắn giết chết. Vị này âm ma, thua không oan uổng. Đối chiến ma tộc cường địch đại thắng, làm nhân loại lòng tin bạo tăng, các binh sĩ thay đổi mới xu hướng suy tàn, khởi xướng mãnh liệt phản công. Nhưng, vào thời khắc này, một sợi khiến toàn nhân loại dùng mình thanh âm, từ cái này băng sơn trung ương truyền đến. Ha ha ha, lúc này mới vừa mới bắt đầu liền kiêu ngạo rồi. Nhân loại, thật sự là thấy không rõ chính mình thật đáng buồn sinh vật ta. Cái gì? Đám người con ngươi kịch co lại, ngóng nhìn hướng băng sơn, chỉ gặp, to lớn băng sơn đang từ bên trong ra ngoài, vỡ ra từng đạo người thô to lớn lỗ hổng. Chương 1714, tuyệt thế vô địch. Hán. Hán không chết. Không. Hán muốn phá vỡ băng sơn, từ bên trong thoát khốn mà ra. Làm sao có thể? Hán đều đã không cách nào động đậy, vì cái gì còn có thể phá vỡ băng sơn. Đại thủ mộ nhân kịch co lại con ngươi hạ, nhìn thấy rất nhiều thường nhân không nhìn thấy đồ vật. Hán rõ ràng phát hiện, âm ma trong lỗ chân lông. Một tia âm ba hướng ra phía ngoài phun trào. Chính là dạng này âm ba, cấp tốc phá hư băng sơn. Nghĩ ra được. Hoàng gia chủ động thân mà lên, trong tay trường tiên hung hăng quất đi xuống. Rất nhiều cao thủ tràn đầy không hiểu, hiện tại công kích băng sơn, không phải sẽ chỉ ra tốc đối phương thoát khốn sao. Có thể, thần kỳ một màn xuất hiện, một roi xuống dưới, roi chạm đến băng sơn thời điểm. Lại cái bóng đồng dạng, trực tiếp xuyên qua, không có đôi băng sơn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đại thủ mộ nhân kinh ngạc, cái này, chẳng lẽ là hoàng gia tiên tổ lưu lại truyền thừa thần tiên, vô ảnh tiên? Truyền thuyết, vô ảnh tiên là hoàng gia thành thần tiên tổ lưu lại roi, uy lực lớn lao, có thể hư ảo, có thể thực hóa, biến ảo ngàn vạn. 3. Roi xuyên qua băng sơn. Hung hăng quất vào âm ma trên thân thể. Một màn này, để đoàn người kích động. Cuối cùng công kích đến âm ma, cái này một roi xuống dưới, hắn không chết cũng muốn lột một tầng da a. Khiến sắc mặt người ngưng trệ chính là, âm ma cường hãn thể phách bên trên, mà ngay cả một tia vết tàn đều chưa từng lưu lại. Bọn hắn chỉ chú ý đến âm ma cường đại âm ba công kích thủ đoạn, lại xem nhẹ, hắn là một cái ma tộc, vẫn là ma bên trong đại ma, thể phách cường đại viễn siêu thường nhân. Muốn dựa vào một cây roi tổn thương hắn, độ khó cực lớn. Dùng sức chút, là tại gãi ngứa ngứa sao. Âm ma khiêu khích. Hắn quanh thân băng sơn, cũng rốt cục nổ bể ra. Tam thủ mộ nhân hừ lạnh, ánh mắt như tiễn, trong miệng quát lên một tiếng lớn, hập. Âm ma quanh thân trôi nổi hàn băng, lại nhận không rõ lực lượng khống chế, một lần nữa tụ lại, đem âm ma phong tỏa ở trung ương. Chỉ bất quá, phong tỏa hàn băng từ vừa rồi vài dặm chi đại, trở nên chỉ có khoảng một trượng dài. Có thể, lực lượng thần bí tác dụng dưới, cái này một trượng băng sơn, đem âm ma vây được động đậy không được. Không gian huyền thuật. Âm ma mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trong nhân loại, vẫn còn có chút không sai hạt giống A, loại này thất truyền cổ thuật đều biết. Không gian huyền thuật, cũng không phải là trong truyền thuyết không gian võ kỹ, mà là một loại bẩm sinh thiên phú, cực thiểu số yêu thú có thể có, trong nhân loại, đại khái ngàn năm cũng khó khăn ra một cái. Không gian huyền thuật ảo diệu ở chỗ, có thể đem lực lượng kéo dài đến ngoài trăm dặm đối địch. Hiện tại tam thủ mộ nhân, chính là đem chính mình nguyệt lực bắn ra đến âm ma phụ cận, khống chế hàn băng một lần nữa đem hắn đông kết. Bất quá, bản thân ngươi thực lực quá yếu, khốn không được ta. Âm ma khịt mũi coi thường. Hắn thân thể mãnh liệt run lên, nương theo tính ra hàng trăm âm ba, nháy mắt đem hàn băng cho nổ nát vụn. A. Têu thảm một tiếng, tam thủ mộ nhân lực lượng bị đánh tan. Bản thân nhận một loại nào đó liên lụy, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu đến. Liên tục hai người công kích, đều không làm gì được âm ma. Mắt thấy hắn muốn một lần nữa thoát khốn, lại sẽ bắt đầu không ngừng không nghỉ âm ba công kích. Đồng nhiên, âm ma thân thể phía bên phải tàn ảnh vừa hiện. Rõ ràng là đại thủ mộ nhân. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hắn rốt cục xuất thủ. Tay phải hắn mang theo một bộ quỷ dị bao tay. Găng tay mặt sau là không biết tên lân phiến, lòng bàn tay mặt thì là một chương dữ tợn đầu thú. Ba một cái, tay phải hắn hung hăng đập vào âm ma đầu lâu bên trên. Đại thủ mộ nhân thân là đại nguyệt vị hậu kỳ cường giả, toàn lực vỗ, lực lượng đáng sợ đến bực nào. Chính là cùng giai hậu kỳ cường giả, lọt vào cường hoành vỗ, đầu lâu không phải bị đập nát không thể. Nhưng mà, một tát này xuống dưới, đại thủ mộ nhân chỉ cảm thấy chính mình đập đến không phải sinh linh đầu, giống như là chính mình phàm nhân thời kỳ, dùng bàn tay đập đồng nhân đồng dạng. Hắn bàn tay lập tức đau nhức không thôi. Đứng xa nhìn nhân loại cường giả, đều hít vào một ngụm khí lạnh, gia hỏa này thân thể quá cứng rắn đi. Đại thủ mộ nhân một trưởng lại lông tóc không thương. Hắn còn như vậy bọn hắn bất luận cái gì công kích, chỉ sợ thật như âm ma nói. Chỉ là gãi ngứa ngứa đi. Thế thì còn đánh như thế nào? Còn có thể đánh xuống sao? Ha ha, nhân loại tối cường giả, không gì hơn cái này. Âm ma cười lạnh số. Có thể, đại thủ mộ nhân mặt không biểu tình, thật sao? Kia lại nếm thử cái này tốt. Vâng. Hắn trên tay màu đen nhánh găng tay, kia giữ tợn đầu thú, lại bỗng nhiên sống tới. Há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu tím đen. Hỏa diễm từ đầu đến chân, cấp tốc đem âm ma nuốt chửng lấy. Không có sợ hãi âm ma, đột nhiên phát ra một tiếng rên thảm, ma giới u ám ma hỏa. Hắn cuống quýt thoát khỏi đại thủ mộ nhân, hướng phía trước lăn một vòng, sau đó cấp tốc đập thân thể, làm gì ma hỏa càng đốt càng vượng, hoàn toàn không có đình chỉ dấu hiệu. Hừ, âm ma dứt khoát đưa tay một chảo. Dùng sức nắm chặt da đầu của mình, sau đó, tại toàn nhân loại dùng mình ánh mắt hạ, hung hăng kéo một phát. Xoẹt. Hắn từ đầu đến chân ra, lại bị sinh sinh kéo xuống đến, lộ ra máu thịt be bét bản thể ba. Một người, có thể hung ác đến đem da của mình toàn bộ xé toang, cái này phá vỡ nhân loại đối với ma tộc nhận biết. T. Âm ma toàn thân máu me đầm địa, từng giọt màu đen ma huyết hướng địa thượng tí tách rơi xuống, hắn nhỏ hút khí lạnh, nhưng không có hô một câu đau. Từ đầu đến cuối khinh miệt trong mắt, lấp lóe từng tia tức giận. Chúc mừng các ngươi, thành công đem ta chọc giận. Âm ma sát khí hiển lộ. Sau một khắc, một thân ảnh phiêu hốt không thấy, chỉ nghe thấy giữa thiên địa âm bạo cuồn cuộn, phảng phất thiên lôi không ngừng, đinh tai nhức óc. Đại thủ mộ nhân lông tơ đứng đấy, lập tức nhanh chóng tối lui, nhưng, hắn kinh người thân pháp, thế mà bật cười. Âm ma thân pháp, so hắn nhanh hơn. Toàn bằng vô địch thân thể, âm ma đuổi theo, một quyền đánh phía đại thủ mộ nhân đầu lâu. Một quyền này, đủ đem đại thủ mộ nhân đầu giống dưa hấu đồng dạng đánh nát. Đại thủ mộ nhân cũng là sắc mặt biến đổi liên hồi, nâng lên hữu quyền, găng tay giữ tợn đầu thú lại lần nữa hé miệng, phun ra ngọn lửa màu tím đen. Âm ma ánh mắt ấm lãnh, đã cực nhanh thân pháp lại lần nữa tăng vọt, hóa thành một đạo thiểm điện. Tại hỏa diễm nhìn xem phun ra thời khắc, người trước một bước vọt đến, một quyền đánh vào găng tay đầu thú bên trên. Phun ra ngoài ngọn lửa màu tím đen, lúc này bị một quyền cho đánh về thú trong miệng. Cương đại vô song lực lượng, tựa như kinh khủng cối xay thịt, nháy mắt đem không biết phẩm cấp bao tay cho chấn vỡ. Lực lượng dư huy không thấy mảy may, xông vào đại thủ mộ nhân cơ thể bên trong. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Đại thủ mộ nhân cánh tay phải, từng đoạn đứt gãy, vặn vẹo, trong chớp mắt lại như bánh quai trèo đồng dạng. Lực lượng kia còn tại điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, trắng trợn phá hư. Đại thủ mộ nhân lấy làm kinh hãi, nhịn đau phía dưới, tay trái nâng lên, hung hăng chém vào vai phải của mình giáp, khiến toàn bộ cánh tay phải tận gốc gây mất. Như thế, cánh tay kia lực lượng mới không có xâm nhập vào hắn thân thể. Dù là như thế, cánh tay rơi xuống quá trình bên trong, kia kinh khủng cự lực vẫn là lao ra, đập nện tại đại thủ mộ nhân lồng ngực. Phúc! Mạnh như đại thủ mộ nhân, lồng ngực trực tiếp bị đánh cho lõm, trong miệng hoa một tiếng phun ra một ngụm máu đến. Hắn phản ứng cực nhanh, liên tiếp lui về phía sau đến nhân loại liên minh cao thủ bên trong. Chương 1715, Đại sát tứ phương. Tất cả cao thủ đều thẳng tắp nhìn qua nơi xa, toàn thân máu tươi chảy xuôi, lại thẳng mà đứng âm ma, đều lông tơ đứng đấy. Nhân loại cao thủ tề xuất kết quả, vẹn vẹn để hắn rơi một lớp da mà thôi, không có thương tổn vừa đến nửa điểm yếu hại. Trái lại nhân loại, dạ gia chủ trọng thương, tam thủ mộ nhân thổ huyết, liền ngay cả tối cường đại thủ mộ nhân đều gãy mất một tay, còn thụ thương mà về. Âm ma, quá mạnh. Nhân loại trước mặt, có thể xưng vô địch. Còn nữa không? Âm ma nắm nắm đấm túi thấp đầu, phát ra đến từ địa ngục thanh âm lạnh như băng. Vô số cường giả, trái tim vì đó nhảy một cái, rất nhiều cuống quýt lui lại. Trong lúc nhất thời, nhân loại yên tĩnh vô âm. Vẹn vẹn một cái ma tộc cường giả, liền làm cả nhân loại bát hoang cường giả lặng ngắt như tờ. Đã không có, kia, các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Âm ma dựng thẳng lên ngón tay, thứ nhất, chủ động chết. Thứ hai, bị giết chết. Cuồng. Thật ngông cuồng. Tất cả nhân loại tại hắn trong mắt, phảng phất là có thể tùy thời bóp chết con kiến đồng dạng. Có thể, đây cũng là sự thật. Bao quát đại thủ mộ nhân ở bên trong, đều là hắn có thể tùy tiện bóp chết đối tượng. Đại thủ mộ nhân cắn chặt răng, đồng loạt ra tay, kiến nhiều cắn chết voi. Nhân loại chúng ta tứ hải các cường giả, chẳng lẽ còn không bằng một cái ma tộc cường giả sao? Đến sinh tử tồn vong thời khắc, rất nhiều người đều buộc phát ra chưa từng có đấu trí. Chi phối đều là chết, sao không như chết trước kéo địch nhân một miếng thịt? Có đồ vật gì đều lấy ra đi, không muốn lại ẩn tàng. Đại thủ mộ nhân lại lấy ra một kiện nhiết khí, kia là một cái kim quang lóng lánh đại ấn. Bên trong ẩn chứa uy năng, làm cho người kinh hãi run rẩy. Hắn phẩm giai so với vừa rồi bao tay, cường đại mấy lần. Mắt thấy ở đây, tất cả mọi người lấy ra áp đáy hòm bảo vật, tại đại thủ mộ nhân xuất linh dưới xuống tới. Âm ma đứng ở không trung, trong ánh mắt đều là khinh miệt, sâu kiến. Tất cả đều biến mất đi. Hắn hướng về ma khí trong lĩnh vực, chỉnh quân chờ phân phó 200 vạn ma tộc đại quân, ra lệnh, toàn quân nghe lệnh, không muốn thả đi một cái nhân tộc. Hoắc! Hắc hắc! Rốt cục đợi đến. Ta phải nhân loại nữ nhân. Ta muốn bọn hắn xinh đẹp phòng ở. Ha ha ha! Xông lên A! Cùng một chỗ lao ra, không chỉ là bọn hắn, còn có kia chiếm cứ vô tận thực thi ma trùng. Vô biên màu đen thủy triều, giống như khuynh thiên hồng lưu, trùng trùng điệp điệp bao phủ mà tới. Đại quân loài người, triệt để mất đi đấu trí. Đúng vậy, dù là một tơ một hào đấu trí đều mất đi. 200 vạn ma tộc đại quân, đã không tại bọn hắn cân nhắc phạm trù bên trong, bởi vì, chỉ là vô tận thực thi ma trùng đều có thể đem bọn hắn ăn đến ngay cả xương cốt đều không thừa hạ. Chạy! Đây là bọn hắn duy nhất có thể làm. Bất luận là phòng ngự binh sĩ, vẫn là cận chiến binh, hay là hậu phương nỗ tiễn binh, tất cả đều tập thể quay đầu. Đại quân loài người, triệt để tan tác. Trình diễn một trận lịch sử loài người đại bại lui. Không chung, ngay tại kịch chiến nhân loại các cường giả, đều bi ai, đều cảm giác sâu sắc thống khổ. Đại quân đều tan tác, bọn hắn kịch chiến còn có cái gì ý nghĩa đâu. Quyết định một trận chiến trường cuối cùng thắng bại, vĩnh viễn không phải cường giả ở giữa quyết chiến, quyết định vĩnh viễn là đại quân ở giữa giao chiến. Cường giả cho dù thắng lợi, dưới trướng đại quân tất cả đều thảm bại, vậy thì có cái gì ý nghĩa? Một cường giả, là chiếm cứ không được toàn bộ đại lục. Ma tộc tiến thẳng một mạch, xâm chiếm nhân gian đại lục, bọn hắn rất nhiều cao thủ cho dù thắng lợi thì có ích lợi gì? Huống chi, bọn hắn thắng được sao? A. Một cái trung nguyệt vị hậu kỳ nhân loại cường giả, kêu thảm im bặt mà dừng, thân thể ấy từ trên cao thẳng tắp rơi xuống, ven đường lưu lại thật dài huyết vụ. Hắn trước kia đứng thẳng qua địa phương, âm ma chính máu me đầy mặt cầm một cái khiêu động trái tim, mặt lộ vẻ dữ tợn. Đầu dương lên, trước mắt bao người, ăn một miếng rơi trái tim. Một màn này, khiến chung quanh công kích nhân loại cường giả dùng mình. Càng làm bọn hắn hơn sợ hãi chính là, bọn hắn công kích đối với âm ma hoàn toàn vô hiệu. Hoặc là công kích đến hắn trên thân, không có tạo thành hữu hiệu tổn thương, hoặc là đối phương dùng kinh người thân pháp tránh đi. Một phen vây công xuống tới, âm ma không có nhận một điểm thương thế, ngược lại bằng vào tự thân thân pháp, lựa chọn từ yếu đến mạnh, tiêu diệt từng bộ phận. Trước đem những cái kia thực lực hơi yếu cường giả chu sát, sau đó lại truy sát thực lực mạnh người. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, nhân loại trung nguyệt vị hậu kỳ cường giả liền đã vẫn lạc 7-8 vị. Nay chỗ nào là vây công, rõ ràng là âm ma tại lựa chọn tính ăn người. Hắn từ đầu đến cuối đều ôm hí ngược tâm thái. Ha ha ha, nhân loại tâm, thật là mỹ vị ngọt ngào a. Âm ma cười gằn, lại lần nữa móc ra một cường giả trái tim, đem hắn một ngụm nuốt vào. Đại thủ mộ nhân giận không kèm được, một cái đại ấn màu vàng nóng đập tới. Đại ấn đón gió tăng trưởng, chớp mắt giống như ngọn núi, hung hăng đánh tới hướng âm ma. Âm ma cười lạnh một tiếng, trực tiếp chợt lách người, nhẹ nhõm tránh né, tích lũy pháp bảo. Chỉ có kẻ yếu mới dựa vào thân thể bên ngoài ngoại vật, nhân loại các ngươi, thực tế quá yếu. Nhân loại cường giả sinh ra thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại. Địch nhân như vậy, căn bản là không có cách chiến thắng. Nhìn lại trên mặt đất, tan tác bên trong, bị từng mảng lớn thôn phệ nhân loại binh sĩ, đều buồn từ đó đến, thoái ý bắt đầu sinh. Nghĩ rút lui sao? Nhìn xem thế công yếu bất nhân loại cường giả, âm ma ha ha cười lạnh, hắn liếm liếm tràn đầy máu tươi đầu lưỡi, yên tâm, các ngươi một cái đều đi không được. Hắn thân thể lại lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh, truy sát mục tiêu kế tiếp. Phu cận cường giả sắc mặt đại biến, cuống quýt tản ra, trong đó một cái nắm bắt màu đen đại đao trung nguyệt vị nữ tử, hoa dung thất sắc thét lên. Nàng cảm nhận được, mình bị nào đó cố ánh mắt âm lãnh khóa chặt. Mục tiêu là nàng. Âm ma mục tiêu kế tiếp chính là nàng. Lê Tuyết. Chạy mau. Xa xa cường giả. Đã bắt được âm ma thân ảnh quy tích, hắn muốn truy sát, hoàn toàn chính xác chính là Lê Tuyết. La lên các cường giả muốn rách cả mí mắt, nhưng không có một người có can đảm tiến lên. tiến lên hạ tràng, chính là trái tim bị ăn tươi nuốt sống. Mà đại thủ mộ nhân còn tại nơi xa thao túng chính mình kim ấn, căn bản không kịp cứu viện. Nhân loại cường giả đông đảo, lại tất cả đều bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lê Tuyết bị đuổi giết, nhiều nhất ba hơi, nàng đem như là phía trước cường giả đồng dạng, bị móc xuống trái tim, chết thảm tại chỗ. Cứu ta! Mau tới cứu ta! Lê Tuyết hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, hướng phía nhiều người địa phương phi nước đại. Nhưng mà, nàng đi hướng chỗ nào, đám người ở đó liền lập tức tản ra. Xa xa đại thủ mộ nhân mặc dù đang đuổi tới, nhưng căn bản không kịp. Hô! Một trận âm bạo đống nhiên đánh tới, Lê Tuyết tim đập loạn, gần như sắp muốn nhảy đến cổ họng. La âm ma đuổi theo. Nàng phảng phất ngâm nước người, bất lực mê mang mà khủng hoảng dãy rua, hy vọng có thể tìm tới một cái an toàn dựa vào. Đáng tiếc, không ai có thể cứu hắn. Cái gì dựa vào cũng không tìm tới. Phanh! Âm ba xoắn tới, nháy mắt đánh trúng Lê Tuyết phía sau lưng, nàng một cái lảo đảo lăn lộn mấy tuần, từ chân xuống niết khí trượt chân rơi xuống. Lần này, nàng liền chạy trốn năng lực đều mất đi. Thẳng tóc hạ xuống thân thể, thanh tùy ý âm ma làm thịt cứu non. Hắc hắc! Một tiếng âm tà cười lạnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện bên tai bờ. Chương 1716, liền không cho ngươi. Lê Tuyết dư quang quét qua, dọa đến thét lên. Một thước bên ngoài, một trương tràn đầy máu tươi, răng nanh lộ ra ngoài, chính liếm láp đầu lưỡi khát máu khuôn mặt gần trong gang tấc. Nàng phảng phất là một đầu đói sư tử trước mặt con mồi, sắp bắt đầu ăn. A! Lê Tuyết chỉ còn lại thét lên, thậm chí quên đi phản kháng. Âm ma không lưu tình chút nào, móng vuốt sắc bén rôi ra, móc hướng nàng trái tim. Nơi xa, đại thủ mộ nhân gầm thét cuồn cuộn, xuất sinh. Chết đi cho ta. Hắn trong tay đại kim ấn lại lần nữa xa xa vung đến, âm ma lại nhìn cũng không nhìn liếc mắt, chỉ mỉa mai liếc nhìn hướng cao thủ còn lại. Thật sự là thật đáng buồn a, chỉ có thể nhìn ta chậm rãi hưởng dụng đồng bạn của các ngươi đâu. Nói, lợi trảo ra tốc, móc hướng nàng trái tim. Còn lại cao thủ, trừ gầm thét, không còn cách nào khác, chỉ có trơ mắt nhìn xem, bọn hắn kể vai chiến đấu chiến hữu, sống sờ sờ bị móc rơi trái tim. Nhưng mà, giờ này khắc này, một sợi không có dấu hiệu nào tiễn minh thanh truyền đến. Âm ma đầu đều không nhấc, tiện tay chảo một cái, liền đem đánh tới vũ tiễn nắm. Cùng loại công kích từ xa, hắn chịu qua quá nhiều, căn bản cũng không thèm chính diện đương đối. Nắm vũ tiễn, hắn liền tiện tay quăng ra. Có thể, chưa ném ra, đột nhiên cảm giác được không đúng. Hắn móc hướng Lê Tuyết bàn tay, đột nhiên trì trệ, đầu lâu càng là đột nhiên nâng lên, cũng nhìn về phía trong tay chỗ bắt lấy vũ tiễn. Mũi tên này cực kỳ kỳ lạ. Bình thường nhân loại vũ tiễn, đều là dùng kim loại vật liệu đoán tạo mà thành, nhiều lắm là hớt tóc ngâm độc, có chút tinh phẩm mang theo phù lục, có thể bạo tạc. Nhưng, mũi tên này, vậy mà là tảng đá luyện chế mà thành. Hơn nữa còn là nhân gian đại lục cực kỳ chân quý huyết xà thạch. Hán tài liệu chính bên trong, có chút ít huyết xà thạch thành phần, để vũ tiễn trở nên phá lệ cứng rắn, không dễ hao tổn. Kỳ quái là, mũi tên này mũi tên, vậy mà không phải bén nhọn, mà là hình tròn. Nhìn kỹ, vốn nên bén nhọn mũi tên, bị một cái lớn chừng ngón cái viên cầu nhỏ thay thế. Đây là nhìn chăm chú viên cầu nhỏ. Âm ma lộ ra vẻ không dám tin, lập tức sắc mặt đại biến, đem vũ tiễn hung hăng ném ra ngoài đi, chính mình còn thi triển thân pháp trốn như điên. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là muộn một bước. Kia viên cầu nhỏ, đột ngột chợt nổ tung. Một đoàn nồng đậm vô cùng hắc sắc ma khí, từ viên cầu nhỏ bên trong phát ra. Phun trào ma khí bên trong, còn mang theo từng hạt lớn chừng hạt đậu sắt hạt châu. Phốc phốc phốc phốc. Vô số sát hạt châu lôi cuốn ma khí, tại bạo tạc bên trong bằng tốc độ kinh người phun ra hướng bốn phương tám hướng. Không kịp đào tẩu âm ma, nháy mắt bị 18 khỏa bắn trúng. Âm ma là cái gì thể chất? Đại thủ mộ nhân toàn lực một trưởng vỗ tại trên trán, đều bị bắn ngược trở về vô địch thể phách, chỉ là một số sắt hạt châu có thể có làm được cái gì. Chỉ là, tiếp theo màn, khiến tất cả ở đây cứng, giả, tất cả đều chấn kinh. Đập nện trên người âm ma sắt hạt châu, vậy mà đều không ngoại lệ, tất cả đều đánh xuyên qua âm ma cường hãn tới cực điểm thân thể. Đồng thời, ngay cả xé toang chính mình một lớp da, đều chưa từng đau hừ một tiếng âm ma, lại toàn thân run rẩy, phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. A. A ba. Nhân loại cường giả tất cả đều sửng sốt. Bọn hắn có chút không xác định, đây là sự thực, vẫn là âm ma tại gặp dịp thì chơi. Mũi tên kia, bọn hắn đều nhìn thấy, bạo tạc sắt hạt châu, bọn hắn cũng nhìn thấy. Nhưng bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình, chỉ là một số phổ thông chất liệu sắt hạt châu, lại đem âm ma bị thương lăn lộn đầy đất, đau đến không muốn sống. Là ai? Là ai làm? Âm ma phát ra gầm thét, kia là thẹn quá hóa giận, có thể giận bên trong còn mang theo kiên kỵ. Ầm ầm. Cứ việc phía dưới chiến trường rối bời một mảnh, có thể một bộ phảng phất xuất trần thanh âm, rõ ràng quanh quẩn ở trong thiên địa. Đương nhiên là, ngươi xem thường nhân tộc. Thanh âm này, nhân loại cường giả tất cả đều thân thể chấn động. Nhất là thủ mộ nhân, dạ gia chủ hoàng gia chủ cùng Trung Vân Vương, không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn cuống quýt túi đầu nhìn lại, không khỏi sắc mặt kỳ biến. Hạ Khinh Trần. Đại thủ mộ nhân cả kinh nói. Nhân loại cường giả ánh mắt hạ, kia tan tác nhân loại đại quân hồng lưu bên trong, lại có một lá cờ tại đi ngược dòng nước. Đi đầu chính là một cái cưỡi tại trên chiến mã thiếu niên áo trắng, hắn không sợ đám người hồng lưu, bình tĩnh ngồi tại trên chiến mã. Hai tay cầm một cây cung, duy trì bắn tên tư thái. Vừa rồi một tiễn, chính là hắn bắn. Lời nói mới rồi, cũng là hắn nói. Âm ma cố nén kịch liệt đau nhức, hướng đại địa bên trên ném xuống ánh mắt, mặt mũi tràn đầy sắc cơ, có thể càng nhiều hơn chính là kiên kỵ, ngươi làm cái gì? Vấn đề này, bao quát nhân loại cường giả đều rất muốn biết. Bọn hắn tốn sức chín châu hai hổ đều tổn thương không được âm ma, Hạ Khinh Trần làm sao bằng vào chỉ là một mũi tên liền tổn thương như vậy. Hạ Khinh Trần vươn người đứng dậy, chân đạp đại diễn kiếm bay lượn trí nhân loại trong liên minh. Nhìn qua âm ma, thản nhiên nói, không có gì, chỉ là tại tiễn bên trong thêm một chút các ngươi ma tộc đổ vận. Hoàng gia chủ mắt sáng lên, mơ hồ đoán đến cái gì, hoàng sợ nói, chẳng lẽ là ma thần đoạn trưởng ma khí. Ma trưởng vẫn luôn bị hoàng gia chủ đảm bảo, đối với ma thần ma khí, hắn không thể quen thuộc hơn được. Vừa rồi kia vũ tiễn bên trong tràn ngập ra ma khí, cực giống ma thần ma khí. Hạ Khinh Trần bên cạnh mắt nhìn lại, điểm nhẹ đầu lâu, đúng vậy. Một bên nói, một bên lấy ra một nhóm nhiết khí. Có là cung tiễn, có là quyền sáo, có là đao, còn có là kiếm. Nó sơn chi thạch có thể công ngọc. Hạ Khinh Trần xoay người, đối với nhân loại cường giả nói, ma tộc thân thể cường đại, nhân loại chúng ta võ kỹ, lực lượng cùng nhiết khí, bọn hắn đều có thể có chỗ miễn dịch. Bọn hắn không cách nào miễn dịch, là đến từ bọn hắn ma giới đồ vật, tỉ như ma khí. Những này nhiết khí phẩm cấp mặc dù không cao, đây là đều chứa ma thần ma khí, đối với khắc chế ma tộc cố ý nghĩ không ra hiệu quả. Vô số cường giả trước mắt cùng nhau sáng lên. Nếu là trước đó, bọn hắn là vạn vạn sẽ không tin tưởng Hạ Khinh Trần một tên mao đầu tiểu tử. Dù sao ai dám bước lên nguy hiểm tính mạng, dùng Hạ Khinh Trần phổ thông nhiết khí đối địch đâu. Có thể thấy được biết những cái kia sắt hạt châu uy lực, ai còn có thể không tin a? Cung tiễn cho ta. Ta muốn cây đao này. Kiếm là ta. Nhân loại cường giả cùng nhau tiến lên, nhao nhao từ Hạ Khinh Trần trong tay chọn lựa thích hợp nhiết khí. Liền ngay cả đại thủ mộ nhân, tại do dự một phen về sau, đều kiên trì, buông xuống tư thái nói, nhờ có ngươi giải vây, phần này công lao cho ngươi ghi lại. Tay hắn rôi ra, liền chuẩn bị cầm đi niết khí. Hạ Khinh Trần lại đem niết khí đều thu vào, không mặn không nhạt nói, thủ mộ nhân thực lực cường đại, liền không cần những này niết khí. Ha ha! Các ngươi thủ mộ nhân, không phải cấm Hạ Khinh Trần lập công sao? Có thể. Hạ Khinh Trần không có lời oán giận. Nhưng, một bên cấm Hạ Khinh Trần lập công, lại một bên muốn dùng Hạ Khinh Trần đổ vật, chính mình đi lập công. Thật có lỗi, không ai quen các ngươi tính xấu. Đại thủ mộ nhân sắc mặt trì trệ, nói, nguy nan trước mắt, ngươi sao có thể dạng này? Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, nguy nan trước mắt, ngươi còn cấm ta đến đây đâu? Nếu không phải Hạ Khinh Trần tự tiện làm chủ đến đây, bọn hắn sợ là muốn hết nằm tại chỗ này đâu. Đến cùng là ai không chú ý đại cục, không cần nói cũng biết rồi. Chương 1717, càn khôn thay đổi. Tam thủ mộ nhân trợn mắt nhìn, ngũ thủ mộ nhân, lục thủ mộ nhân đều quăng tới ánh mắt bất thiện. Cái này âm ma, nếu có thể đem hắn giết chết, hoặc là đánh lui, đây tuyệt đối là trên chiến trường công đầu. Hạ Khinh Trần lại cự tuyệt cho bọn hắn cung cấp vũ khí. Nay chẳng phải rõ ràng là ngăn chặn bọn hắn lập công con đường sao. Đương nhiên, Hạ Khinh Trần làm sao như thế, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Mắt thấy sự cố tái khởi, hoàng gia chủ vội vàng từ đó hòa giải, nói, trước tiêu diệt âm ma lại nói cái khác đi. Hạ Khinh Trần kéo trường cung, lại lần nữa dựng lên một cây vũ tiễn, nhắm chuẩn âm ma bắn ra ngoài. Những người còn lại chịu đủ âm ma ngược sát, sớm đã nghẹn vô số hận ý cùng nộ khí, lập tức đi theo Hạ Khinh Trần xuất thủ. Có công kích từ xa, có khoảng cách gần công kích, còn có phạm vi công kích. Nhân loại cường giả thay đổi lùi bước không dám lên trước cục diện, tay cầm đặc thù niết khí triển khai truy sát. Âm ma biến sắc, ỷ vào thân phận lại lần nữa né tránh. Có thể, trốn tránh một lần công kích, có thể trốn tránh qua được 10 lần, 100 lần sao. Tùy tiện một điểm công kích, rồi ở trên người hắn, đều có thể tạo thành không tưởng tượng nổi to lớn thống khổ cùng tổn thương. Nhân loại trên 100 cường giả, rất nhiều binh khí tư vị, luôn có một cái thích hợp âm ma. A. 10 hơi công phu, phi nhanh bên trong âm ma, liền bị một đạo ẩn chứa sóng âm niết khí đánh trúng. Sóng âm bên trong ẩn chứa ma khí, vẫn y như là cho âm ma thương tổn không nhỏ. Theo sát phía sau, một mảnh đầy trời nổ bắn ra cương châm, không thể tránh né bắn trúng hắn. Lại lần nữa khiến cho thống khổ không thôi. Hoàn mỹ. Tay cầm cương châm niết khí, không phải người khác, rõ ràng là Lê Tuyết. Nàng hưng phấn lại đắc ý lung lay trong tay niết khí, mở mày mở mặt lại là một trận mánh thả, để ngươi ăn ta trái tim, để ngươi ăn. Hiu hiu hiu. Như mưa to cương châm lại lần nữa nghiêng mà đến, âm ma cố nén thống khổ tránh né, nhưng không ngờ vừa mới trốn tránh, liền gặp được một đầu roi mánh rút. Cái này một roi, lại hung ác lại chuẩn, còn tràn ngập lực lượng. Một roi về sau, kia niết khí roi vậy mà trực tiếp đứt gãy. Có thể tưởng tượng, cái này một roi đến cùng nặng bao nhiêu. Tạo thành kết quả cũng là có thể nghĩ, âm ma phát ra chưa từng có không có ta tiếng kêu thê lương thảm thiết, che phần eo chu lên không thôi. Đám người nhìn lại, đều đầu lông mày vẩy một cái, nhưng gặp âm ma phần eo bị xinh xinh rút nát non nửa, đều lộ ra một cây xương sườn đến rồi. Thuận roi chủ nhân nhìn lại, đám người thoải mái. Động thủ không phải người bên ngoài, chính là hoàng gia chủ. Ha ha! So ta tổ truyền thần tiên mạnh. Hạ thống soái, lại cho ta một cây roi. Hôm nay, ta hút chết hắn. Hoàng gia chủ đại phát thần uy, cho nhân loại vô số lòng tin. Cố lên A, thu hoạch âm ma đầu lâu, liền lập xuống bất thế đại công. Nhân loại cường giả phảng phất điên cuồng đồng dạng phấn khởi, cầm đặc thù niết khí cùng nhau tiến lên. Bọn hắn hoàn toàn quên, đối phương là một vị thâm bất khả chắc cao thủ mạnh mẽ. Bất quá, âm ma cường đại hơn nữa, tại khắc chế chính mình niết khí trước mặt, nào có sức hoàn thủ. Chỉ cần hắn dám dừng lại phản kháng, chờ đợi hắn chính là đổ ập xuống công kích, tùy tiện một chút đều để hắn khó chịu không thôi. Dạ gia chủ mắt sáng lên, nhắm ngay âm ma né tránh quy tích, tay háo hung hăng hất lên, một chương nhiễm ma thần ma khí lưới lớn liền bỗng nhiên bao lại đối phương. Sau đó, hắn dùng sức ghim lại, lưới lớn liền đem âm ma cho chăm chú trói buộc chặt. Lít nha lít nhít lưới dây thừng, tại cự lực phía dưới, nhao nhao xiết nhập âm ma huyết nhục bên trong, làm hắn phát ra vô cùng thống khổ gầm rú. Dạ gia chủ lại lần nữa một lần phát lực. Âm ma tựa như một khối đậu hũ, bị cắt ra giao thoa tung hoành đường vân tới. 3. Đáng tiếc, dạ gia chủ còn muốn tiếp tục phát lực lúc, lưới dây thừng rốt cục không chịu nổi phụ tải đứt gãy. Âm ma toàn thân huyết nhục rơi xuống, từng mảng lớn địa phương đều lộ ra xương cốt, thậm chí một số phủ tạng tới. Hắn thương thế chưa từng có nghiêm trọng. A, các ngươi âm ma bị lưới lớn cho lôi kéo đến lảo đảo mới ngã xuống đất. Đầy người máu thịt be bét hắn, nơi nào còn có vừa rồi kia không ai bị nổi phách lối cùng vì phong. Hiện tại, chỉ mà chết cho đồng dạng, mặc cho nhân loại ta cường giả ngược sát. Dạ gia chủ hướng về hoàng gia chủ mỉm cười, không có ý tứ, ta dẫn trước một bước. Hắn tạo thành thương thế, hiển nhiên càng nặng. Vẫn chưa xong đâu. Hoàng gia chủ mang theo trường tiên lại lần nữa truy sát mà tới. Ha ha ha. Náo nhiệt như vậy, há có thể không có bản vương. Trung Vân Vương cũng là chiến ý giặt rào, nắm chặt một thanh đặc thù niết khí đại đao, cười lớn giết tới đây. Một đám cao thủ, quả thực là coi âm ma là làm thịt đường tăng, đều muốn hung hăng chặt một đao. Mắt nhìn lấy mấy vị quen thuộc cường giả lập công không ngừng, thủ mộ nhân nhóm lại chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng, bọn hắn vừa tức vừa gấp. Tam thủ mộ nhân nắm đấm bóp lại lỏng, lỏng lại bóp, thấy lo lắng xuông, có thể lại không dám tiến lên. Âm ma chính là thú bị nhốt thời điểm, không có kia đặc thù binh khí, tiến lên cùng hắn khoảng cách gần đấu tranh, chiến đấu, giữ nhiều lành ít. Sớm nên như thế, chúng ta liền nên trước gần nhẫn một phen. Ngũ thủ mộ nhân ảo não không thôi. Lục thủ mộ nhân thấy con mắt đỏ lên, chửi ầm lên, con mẹ nó, họ hạ quá không phải thứ gì. Ám sát 20 năm trước ma tộc thống soái huyết cốt ma vương sư phụ, đây là cỡ nào cái thế kỷ công a? Sợ là cả chàng nhân ma đại chiến xuống tới, cũng không thấy có công lao có thể cùng cái này so sánh a. Công lao đang ở trước mắt, chỉ cần ngươi có một thanh đặc thù niết khí, liền có thể chặt một đao công lao xuống tới. Đây quả thực là đưa công lao a. Nhưng mà, tùy tiện một cái tiểu lâu la đều có thể cầm niết khí đi lập công, bọn hắn thủ mộ nhân lại chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem. Ngươi nói ai không nổi, ai không hối hận. Chính là đại thủ mộ nhân, đều có chút ảo não, trở mặt quá sớm. Nếu là trở mặt muộn một chút, cũng có thể cầm tới hạ khinh trần niết khí đoạt công lao. Mà lại, dùng thực lực của hắn, tùy tiện cầm tới một kiện niết khí, đều có thể đem âm ma cho bổ, tất cả công lao đều là hắn một người. Có thể hối hận đã muộn, bọn hắn chỉ có thể dương mắt nhìn, trừ phi không nể mặt ra đến đoạt một kiện đặc thú niết khí. Chỉ là phần này mặt mũi, khắc cường giả có lẽ kéo đến xuống tới, bọn hắn làm nhân loại lãnh tụ, là vạn vạn kéo không xuống đến. Nếu không muốn trở thành thiên hạ trò cười, Hạ Khinh Trần là thế nào làm được? Tam thủ mộ nhân oán hận bất bình nói, kia ma trưởng ta đã từng quan sát qua, ma tính quá nặng, tới gần một chút đều sẽ bị ảnh hưởng thần trí, không nói đến là lợi dụng nó. Ngũ thủ mộ nhân cũng canh cánh trong lòng, thật không biết hắn là thế nào làm được, lại đem ma thần ma khí luyện hóa tiến niết khí bên trong, quả thực không thể tưởng tượng. Tứ thủ mộ nhân hai tay khép tại trong tay áo, như có điều suy nghĩ nói, ta ngược lại là một điểm không kỳ quái đâu, từ tiếp xúc hắn bắt đầu, các ngươi chưa từng thấy rõ lá bài tẩy của hắn rồi. Thật đúng là không có. Mỗi một lần, Hạ Khinh Trần đều là nghịch thế đánh mặt, tuyệt không mập mờ. Bây giờ vận mạng loài người trong lúc nguy cấp, lại lần nữa xốc lên một lá bài tẩy, nháy mắt thay đổi càn khôn. Giờ phút này, âm ma chật vật không chịu nổi, toàn thân máu tươi chảy ngang, thỉnh thoảng phát ra toàn tâm chu lên, hoàn toàn bị một đám nhân loại đè lên đánh, khỏi phải để nhiều thê thảm. Rất khó tưởng tượng, hắn vừa rồi một người khiêu chiến nhân loại tất cả cường giả. Phạm ta đại lục người, giết không tha. Hoàng gia chủ xuất lĩnh một nhóm cường giả, từ phải hậu phương bọc đánh. Dạ gia chủ cùng một nhóm lớn cường giả, thì phong tỏa hắn phía trước cùng trái phải hai bên đường đi. Âm ma lâm vào trùng điệp vây khốn bên trong, có nhiều như vậy đặc thù niết khí tồn tại, âm ma cho dù thực lực thông thiên, hôm nay có lẽ cũng muốn nuốt hận ở nơi này. Hừ, các ngươi cho là mình thắng sao? Ma tộc kiệt ngạo bất tuần, âm ma cũng không ngoại lệ, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, cười gằn nói, mở to hai mắt, nhìn xem phía dưới đi. Một đoạn thời gian rất dài, đông đảo cường giả lực chú ý đều bị âm ma hấp dẫn, không rảnh quan tâm chuyện khác. Giờ phút này cúi đầu xem xét, đều sắc mặt đại biến. Chương 1718, cố làm ra vẻ. Phía dưới, nhân loại tam đại quân tình cảnh, đã lâm vào diệt tuyệt trong tuyệt cảnh. Trước đây lọt vào vô số thực thi ma trùng truy sát bọn hắn, ngay cả chạy trốn đều không chỗ có thể trốn. 200 vạn ma tộc đại quân, bằng vào phi phàm thân pháp, lại vây quanh nhân loại phía trước, đem bọn hắn đường lui cho cản lại. Thế là, nhân loại lâm vào trước có ma tộc đại quân, sau có thực thi ma trùng tuyệt cảnh. Như thế cảnh ngộ, không phải nhân loại cao thủ tương trợ liền có thể hóa giải. Bọn hắn xuất thủ, nhiều lắm là tiêu diệt mấy chục vạn ma tộc, hoặc là hơn 100 vạn thực thi ma trùng. Nhưng đối với lớn như vậy chiến trường mà nói, nếu như một đóa bọc nước, khó mà ảnh hưởng toàn cục. Nhân loại tan tác sắp đến. Cho dù dưới mắt chu diệt tâm ma, bọn hắn vẫn là đánh mất nhân gian đại lục, thua trận chiến tranh. Thấy được chưa? Ha ha, giết ta, các ngươi vẫn y như là thua. Âm ma đắc ý cười ha ha. Nhân loại các cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều lâm vào đang lúc mở mịt. Mất đi đại lục, bọn hắn như lục bình không dễ, nên đi nơi nào? Đầu hàng đi. Âm ma nói, nhân loại bình thường, chỉ xứng làm đám trùng đồ ăn, các ngươi còn có thể miễn cưỡng trở thành chúng ta nô lệ. Nô lệ. Nhân loại cường giả nộ hỏa mãnh liệt, bọn hắn ở nhân gian đại lục, ai không phải vang vọng một phương đại nhân vật, làm sao có thể khuất tại vì ma tộc nô lệ. Như thế, dù sao cũng tốt hơn chết không có chỗ trốn a. Âm ma nhe răng cười, ta, bất quá là ma xoáy dưới trướng thất đại ma một trong, ta phía dưới, còn có ma tướng vô số, phía trên, còn có vô thượng ma xoáy đại nhân. Chờ chúng ta ma quân chiếm cứ đại lục, chờ đợi vô số cường giả giá lâm, các ngươi nghĩ đầu hàng đều không có cơ hội. Nhân loại vô số cường giả đều là sắc mặt trầm xuống, kết quả này, bọn hắn đã nghĩ đến. Đại lục thất thủ, phong ấn không được địa ngục môn, ma tộc cường giả đem nối đuôi nhau mà ra, khi đó, bọn hắn những cao thủ này sợ là ngay cả ẩn nút cơ hội đều không có. Tới đi. Quỳ gối ta dưới chân, liếm sạch sẽ ta ngón chân, cầu ta thu các ngươi làm nô tài đi. Ha ha ha ha. Âm ma lặp lại tùy tiện, ngửa đầu cười ha ha. Nhân loại cường giả đều oán giận nắm nắm đấm, nhưng không có tiếp tục động thủ. Một số cường giả thậm chí đứng tại tự hỏi, đúng là cân nhắc đầu hàng được mất. Âm ma nằm chắc thắng lợi trong tay, đứng lên, run run người tàn huyết, bất quá, trước đó. Các ngươi trước tiên đem cái này tiểu nhân tộc cho ta chặt. Hắn sắc bén ánh mắt xuyên qua không gian, thẳng bức Hạ Khinh Trần. Nếu bàn về ai làm hắn thống hận nhất, kiêng kỵ nhất, muốn nhất trừ chi cho thông khoái. Không hề nghi ngờ, không phải nhân loại tối cao lãnh tụ đại thủ mộ nhân, mà là Hạ Khinh Trần. Hắn mới là ma tộc mịt mờ. Hắn luyện chế rất nhiều đặc thù niết khí, nhất định phải toàn bộ tiêu hủy. Một kiện không lưu. Hắn người, nhất định phải thiên đao vạn quả, không cho một kia còn sống khả năng. Ngắm nhìn thờ ơ, chỉ có số ít tại do dự suy nghĩ nhân loại, âm ma nết miệng cười lạnh, chặt cái này tiểu nhân tộc một đao người, có thể miễn đi làm nô, miễn đi chết một lần, ta dùng đại ma thân phận cam đoan. Nghe vậy, rất nhiều nhân loại cường giả đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Tựa như tại làm kịch liệt tư tưởng dãy rủa. Đến cùng có đáng giá hay không phải động thủ? Còn do dự cái gì? Các ngươi đối trận chiến tranh này còn ôm lấy cái gì may mắn hay sao? Âm ma cười nhạo. Không nói 200 vạn chờ đợi đồ sát thị huyết ma quân, vẹn vẹn là vô số thực thi ma trùng liền đầy đủ đem nhân loại đại quân tất cả đều ăn đến chỉ còn lại xương cốt. Trừ phi thần minh hạ phàm. Nếu không đừng nghĩ thay đổi chiến cuộc. Bọn hắn nên lo lắng, đã không phải là dưới mắt chiến tranh, mà là chiến hậu tình cảnh của bọn hắn. Vài cái nhân loại tâm thần động dao, mơ hồ trong đó, đã có mấy đạo ánh mắt hướng về Hạ Khinh Trần. Âm ma mang theo hí ngược chi ý, nói, ta hiện tại thay đổi chủ ý, chỉ có trước 10 cái động thủ người, mới có tư cách trở thành nô lệ của ta, những người còn lại, tất cả đều muốn chết. Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới bạo động. Nhìn ra được, có chút cường giả tâm động. Các ngươi nghĩ gì thế? Lúc này khác, hoàng gia chủ gầm thét một tiếng, nghe không hiểu, hắn là coi các ngươi là khỉ đùa nghịch sao. Ma tộc khi nào hết lòng tuân thủ qua hứa hẹn? Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, không ít người hoàn toàn tỉnh ngộ. Ma tộc từ trước đến nay xảo trá, âm ma là đáp ứng thu bọn hắn làm nô lệ, nhưng cam đoan qua trở thành nô lệ về sau, sẽ không lại giết bọn hắn, hoặc là để bọn hắn sống không bằng chết. Âm ma ha ha cười lạnh, các ngươi có lựa chọn sao? Hoặc là chờ chết, hoặc là tin tưởng ta. Trừ cái đó ra, nhân loại cường giả không có còn lại lựa chọn. Trầm mặc. Lại là trầm mặc. Phảng phất ôn dịch đồng dạng đáng sợ trầm mặc, tại nhân loại vô số cường giả bên trong phát sinh. Một số người, rốt cục động tâm. Chính như âm ma lời nói, bọn hắn có lựa chọn sao? Không có. Chỉ có dùng hạ khinh trần thịt, mới có thể cứu vãn tính mạng của bọn hắn. Có thể, đang lúc này, hạ khinh trần thần sắc nhàn nhạt lại mở miệng, hiện tại liền kết luận, ngươi ma tộc đại quân thắng dễ dàng, hơi sớm đâu. Âm ma ngửa mặt lên trời cười to, nhân loại các ngươi có một cái thành ngữ, gọi là mở mắt nói lời bịa đặt, hình dung ngươi rất thỏa đáng. Hạ khinh trần thản nhiên nói, nhân loại chúng ta còn có một cái thành ngữ, gọi là vui cực sinh bi, hình thành ngươi rất thích hợp. Nói, hạ khinh trần vỗ tay một cái. Đại địa bên trên, kia 10 vạn đi ngược dòng nước đại quân, rốt cục xuyên qua lùi bước các đại quân, xuất hiện tại thực thi ma trùng cùng nhân loại giao chiến một tuyến chi địa. Âm ma khịt mũi coi thường, ngươi gọi hạ khinh trần đúng không? Theo nhân loại các ngươi cửu thủ mộ nhân nói, người của ngươi rất am hiểu thuật hợp kích, có thể lấy một địch trăm. Đúng hay không? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, vô số cường giả tất cả đều đưa ánh mắt nổ bắn ra hướng thủ mộ nhân, tràn đầy kinh nghi cùng chấn kinh. Thủ mộ nhân thế mà hướng ma tộc mật báo. Tin tức này, quả thực là địa chấn. Âm ma tiếp tục nói, có thể thì tính sao? Ngươi chỉ có 10 vạn đại quân, lấy một địch trăm lại có thể sát thương bao nhiêu thực thi ma trùng. Hạt cắt trong sa mạc mà thôi. Hắn nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, hạ khinh trần 10 vạn đại quân, đối với phạm vi lớn như thế chiến tranh, nhưng thật ra là vô sự vô bổ. Có thể, hạ khinh trần đã xuất thủ, chưa từng có khuyết điểm bại. Thật sao? Hạ khinh trần vừa dứt lời, trong ngực liền chui ra một con thịt quần quận đại trùng tử. Hắn dãy rủa mập tròn quay thân thể, dâng trào lấy đầu, quan sát phía dưới. Nhân loại cường giả lăng thần một chút. Thứ gì? Nhục trùng. Không phải, hạ thống xoáy lòng tin nguồn gốc, là một con mập trùng. Đây là cố làm ra vẻ, hù dọa âm ma a. Có thể thủ đoạn có thể hay không dùng đến ra dáng một số. Lấy cái gì đều so cầm một con côn trùng muốn tốt ta. Ta nghĩ, hắn là tại tự cứu đi, lại không làm điểm hoa văn ra. Liền nên có người động thủ với hắn. Thủ mộ nhân, hai vị gia chủ, Trung Vân Vương chờ một chút vô số cường giả, đều lộ ra không hiểu thần sắc. Bọn hắn khó có thể lý giải được, như thế trước mắt, xuất ra một con nhục trùng làm gì? Chẳng lẽ bởi vì hắn xấu xí, liền có thể dọa lùi tất cả thực thi ma trùng? Tốt ta, cái này trò đùa có chút lạnh, không tốt đẹp gì cười. Hạ thống soái. Bây giờ không phải là ngươi hồ nháo thời điểm, lui ra. Đại thủ mộ nhân nghiêm mặt, nghiêm nghị quát lớn, đại quân giao chiến, há lại trò đùa, lấy đi nhục trùng. Nhưng mà, tiếp theo màn, khiến đại thủ mộ nhân thanh âm im bặt mà dừng. Hắn mắt trái dư quang liếc về, âm ma hí ngược gương mặt không biết tại khi nào ngưng kết, nháy mắt cũng không nháy mắt ngắm nhìn nhục trùng. Cùng lúc đó, phía dưới vô biên vô hạn thực thi ma trùng. Vậy mà dừng lại ba. Chương 1719, ma trùng diệt hết. Mới còn khí thế hùng hổ, thét chói tai vang lên cuốn tới biển ma trùng rít gào, thế mà cấp tốc dừng lại. Lúc đầu bắn vọt có thứ tự bọn họ, lộ ra cực kỳ bối rối. Bất luận là châu nước lớn nhỏ, vẫn là lão hổ thể trạng, hoặc là bình thường nhất ma trùng, phảng phất gặp được bình sinh vật đáng sợ nhất, bối rối vô cùng. Có côn trùng dừng lại, đảo quanh, có hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, có thì quay đầu hướng phía sau đi. Vừa rồi hình thành trùng sơn, giờ phút này ầm vang đổ sụp. Ngưng tụ mà thành biển ma trùng rít gào, cũng giống như mất đi chèo chống lực lượng, lập tức tản mát, cũng như thủy chiều xuống, dùng tốc độ nhanh hơn điên cuồng lùi bước. Trước đây không lâu, đối với nhân loại mấy trăm vạn đại quân hình thành chí mạng uy hiếp mấy trăm triệu ma trùng, lại lập tức giải trừ uy hiếp. Liều mạng đào vong nhân loại đại quân, ngây người ở, không hiểu ngắm nhìn hậu phương thối lui ma trùng triều cường. Phát sinh cái gì rồi? Là có thần minh giáng lâm sao? Ta đang nằm mơ sao? Ma trùng, chính mình đi rồi. Một vị ngã trên mặt đất võ giả, gian nan đứng lên, bộ ngực hắn có một cái lớn chừng ngón cái vết thương, kia là ma trùng gây nên. Vừa rồi ma trùng đem hắn té nhào vào đây, ngay tại cắn xé thân thể của hắn. Hắn cho là mình chết chắc, nhưng ai biết, kia ma trùng đống nhiên thân thể run lên, sau đó sợ hãi xoay người liền chạy. Toàn quân mờ mịt. Bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì. Tiếp tục triệt binh, vẫn là đuổi theo đánh giết ma trùng, hoặc là chờ lệnh. Triệt binh đi, ma trùng đã đi. Truy sát đi, lại sợ ma trùng chỉ là tạm thời rút lui, vẫn là quyển thổ lại đến. Chờ lệnh đi, ba vị thống soái mới vừa rồi cùng âm ma giao chiến quá trình bên trong, đều nhận trọng thương, không biết thương thế như thế nào, phải chăng có ra lệnh cơ hội. Ngay tại mở mịt thời khắc, phía trước nhất đại quân phát ra la lên, các huynh đệ, còn chờ cái gì? Giết ta! Gầm lên giận dữ, một tiếng liền hô một tiếng, hướng về toàn bộ đại quân truyền tới. Hậu phương đại quân vừa mới như ở trong ngộng mới tỉnh, thực thi ma trùng hoàn toàn chính xác rút đi, nhưng ma tộc các đại quân thế nhưng là vây quanh trước mặt của bọn hắn, đối bọn hắn bao vây chặn đánh đâu. Toàn thể tướng sĩ tinh thần chấn động mạnh mẽ. Bọn hắn nhất e ngại, căn bản không phải ma tộc đại quân, ma quân đến, bọn hắn liều mạng chính là. Dù sao liền 200 vạn ma quân, bọn hắn liều sạch vô liếng, làm sao cũng có thể đem ma quân tất cả đều mài chết, là ma trùng tồn tại làm bọn hắn đánh mất đấu trí. Hiện tại tốt, ma trùng đi, bọn hắn nhân loại còn có chiến thắng cơ hội. Không, là tất thắng. Chỉ là 200 vạn ma tộc, mơ tưởng nhúng chàm nhân loại đại địa. Giết ta! Chơi chết đám này trời đánh ma chủng. Để bọn hắn có đến mà không có về. Giết ba! Lọt vào thực thi ma chủng gần như đồ sắt nhân loại đại quân, tích xúc rất rất nhiều bi phẫn cùng oán hận. Bọn hắn có nhìn tận mắt đồng bào chết thảm tại ma chủng miệng, có trơ mắt nhìn xem huynh đệ hóa thành bạch cốt. Có muốn rách cả mí mắt nhìn xem người yêu chết tại ma trùng triều bên trong, nhưng không có năng lực cứu vớt. Mà những cái kia chết đi người chết, có trên có già dưới có trẻ. Có, là một vị nữ tử chờ đợi người về. Có, là muốn kiến công lập nghiệp thanh niên nhiệt huyết. Có thể hết thảy, tất cả đều im bặt mà dừng, theo thực thi ma trùng vào tới, bọn hắn mất đi hết thảy. Tạo thành hết thảy, là ma tộc. Bọn hắn ở nhân gian đại lục an cư lạc nghiệp, không tranh quyền thế, lại phải bị đến ma tộc xâm hại, gặp chiến hỏa tàn phá. Ngầm lấy phẫn nộ, ngầm lấy oán hận, ngầm lấy sát ý, đại quân loài người tuyệt địa phản kích. Đi chết! Một cái vóc người gầy gò cận chiến binh sĩ, tay cầm một thanh trường đao, vận chuyển cơ thể bên trong tất cả lực lượng, bổ về phía sông lên cao lớn ma tộc. Kia ma tộc, chiều cao một trượng ba thước. So hắn cao hơn dòng dã một lần. Nhào lên một khắc, một đoàn bóng tối liền đem hắn cho bao phủ. Nhưng tràn đầy bi phẫn gầy gò binh sĩ, đem sợ hãi hóa thành động lực, cắn chặt hàm răng, giống giận bổ tới. Phúc! Một cái thách trùy, lưu lại một mảnh tàn ảnh, hung hăng nện ở gầy yếu thanh niên đầu lâu, trực tiếp đem đầu nện thành dưa hấu ruột. Gầy gò binh sĩ chết thảm tại chỗ, trường đao trong tay. Ngay cả ma tộc thân thể đều không có đủ đến. Song phương thể phách chênh lệch, thực tế quá lớn quá lớn. Ma tộc cánh tay, so với nhân loại dài không chỉ một lần. nhân loại niết khí còn không có đủ đến ma tộc yếu hại, ma tộc cánh tay dài cũng đã cầm thạch khí, đem nhân loại đầu đập nát. Chít chít hoa hoa. Hoàn thành thủ sát ma tộc hưng phấn dị thường, ngửa mặt lên trời phát ra cười ha ha. Kia là chế dễ ước, là miệng mai, như một đoàn nộ hỏa đem còn lại binh sĩ phẫn nộ chi hỏa triệt để dẫn bạo. Cười ngươi đồ chó hoang lão mẫu. Một cái lão binh sĩ, cầm lên trường thương của mình, thừa cơ hung hăng một thương đâm vào ma tộc mở rộng lồng ngực. Cái sau phản ứng rất nhanh, cười lạnh một tiếng, một thanh liền nắm trường thương. Ma tộc thể phách cường đại cỡ nào, cánh tay một lần phát lực, liền đem trường thương cho bước lên đến, liên quan bước lên, còn có vị kia binh sĩ. Ma tộc trong mắt ngậm lấy một tia hí ngược, sau đó hung hăng đem trường thương cho nện xuống tới. Phanh! Đám người chỉ thấy một đoàn tàn ảnh, binh sĩ kia liền bị trùng điệp đập vào địa thượng, phát ra cực độ tiếng vang trầm nặng. Trường thương còn thuận thế đập vào binh sĩ trên lồng ngực, đem hắn thân thể từ giữa đó bắt đầu, đánh ra một đầu thật dài lõm, cơ hồ đem thân thể cho một phân thành hai. Binh sĩ hoa một tiếng, trong miệng phun ra mảng lớn ngậm lấy phủ tạng thịt nát máu tươi, hai mắt lập tức mất đi tiêu cự. Nhưng trước khi chết, vẫn là chống đỡ lấy, khó nhọc nói, nhanh, động thủ. A, hắn chết, để càng nhiều binh sĩ lâm vào hung hãn không sợ chết điên cuồng bên trong. Có người ngậm lấy nhiệt lệ, có người đầy nhãn đỏ bừng, có người cắn chặt hàm răng. Xông. Trong tiếng gầm giống tức giận, ba tên binh sĩ đồng thời xông lên trước, trong đó một cái là nỗ tiễn binh, đưa tay hướng ma tộc binh sĩ bắn ra một tiễn. Ma tộc tròn mục vừa mở, nhẹ nhõm hiện lên về sau, căm tức nhìn nỗ tiễn binh, sau đó đem trường thương trong tay cho văng ra ngoài, nháy mắt bộ cùng tên binh cho xuyên thủng phút bay. Mặt khác hai cái thì đều là cận chiến binh, thừa dịp ma tộc xuất thủ thời điểm, đến trước mặt. Trong đó một cái cơ lấy cương đao, lăn một vòng bổ về phía ma tộc bắp chân. Ma tộc thân thể linh hoạt, chân phải vừa nhấc, tránh thoát một đao kia. Đồng thời, nhân loại chủ động công kích, chọc giận ma tộc, trong miệng rít lên một tiếng, một cái chân khác nhảy dựng lên, hung hăng đạp xuống đi, khó khăn lắm đạp lên lăn một vòng binh sĩ đầu. Như thế cự lực dẫm mạnh phía dưới, cận chiến binh đầu lâu bị dẫm thành dưa hấu nhương. Chít chít hoa hoa. Ma tộc ngẩng đầu lên, hung thần ác sát xông người ở ngoài xa loại binh sĩ la to, ý là, kết quả của các ngươi chính là hắn. Nhưng sao liệu, phía sau có đống nhiên đau nhức kịch liệt. Quay đầu nhìn lại, đúng là một cái khác cận chiến binh, lan đất binh cho hắn tranh thủ đến cơ hội khó được, hắn bắt lấy kia sinh mệnh đổi lấy thời cơ. Vây quanh đằng sau hung hăng một đao chém vào ma tộc phần eo. Cứ việc ma tộc binh sĩ thể phách phi thường cường đại, nhưng nhân loại vì thế chuẩn bị tất cả đều là tam giai nửa niết khí. Uy lực không thể khinh thường. Một đao phía dưới, cố nhiên không có đem ma tộc phần eo cho chặt đứt, nhưng cũng chém vào trong máu thịt, còn làm bị thương xương cuộc sống. Chương 1720, thấy chết không sờn. Giống. Ma tộc binh sĩ bị chọc giận, phát ra thụ thương dã thu gầm thét, phản chân một đạp, đá vào binh sĩ kia phần bụng. Phúc! Binh sĩ lúc này bị đập bay, phần bụng vỡ vụn, trắng bóng ruột tất cả đều chảy ra. Như thế không ngừng, ma tộc binh sĩ phẫn nộ xoay người, một tay lấy binh sĩ bắt, nâng qua đỉnh đầu, ngay trước tất cả binh sĩ trước mặt, hung hăng kéo một cái, đem hắn xé rách thành hai đoạn. Huyết tinh mà kinh khủng hình ảnh, rốt cục để một bộ phận binh sĩ treo lên chống lui quân. Ma tộc so ghi chép bên trong còn muốn đáng sợ a. Bọn hắn hy sinh 5 người, vậy mà đều không có giết chết đối phương. Lui cái gì lui? Các ngươi lui, huynh đệ đã chết chẳng phải là chết vô ích. Một lao binh phẫn hận gào thét, chúng ta 6 người không được, vậy liền 10 cái, 10 cái không được liền 100 cái. Cần giao đám này ma tộc quy tôn tử nhóm biết, chúng ta nhân tộc, không phải trong con mắt của bọn họ côn trùng, nghĩ giống chết liền giống chết. Một câu phân chấn lòng người. Đúng. Sợ cái gì, đại không được là cái chết. Lao tử liền là chết, cũng muốn cạo xuống hắn một lớp da. Ta ngược lại muốn xem ma tộc có phải hay không liền giết không chết rồi. Chung quanh 10 cái binh sĩ lập tức xuất thủ. Trong đó 5 tên cận chiến binh vào đầu, phòng ngự binh thì đem ma tộc vây quanh, mặt khác 5 cái nỗ tiễn binh liền trốn ở phòng ngự binh đằng sau, điên cuồng xạ kích tên nỏ. Ma tộc mạnh hơn, cũng có hạn độ. 1-2, 2-3, có lẽ đều có thể không chút phí sức, nhưng 1-17, hắn coi mình là Hạ Khinh Trần Vân Lam chiến đoàn sao. Ma tộc rốt cục mặt lộ vẻ một tia sợ hãi, bước chân về sau di chuyển, muốn lui về đồng bạn của mình bên trong. Có thể vừa mới động, phần eo chuyển đến khoan tim nhói nhói. Rõ ràng là vừa rồi một đao kia thương thế phát tác. Trước đây vẫn không cảm giác được phải, bởi vì ở vào trạng thái chiến đấu, đau xót không rõ ràng, hiện tại thoáng tỉnh táo một chút, đau đớn gấp bội. Hắn chỉ có thể không người, nâng đùi phải tiến lên. Không chỉ có hành động rất là chậm lại, tính linh hoạt cũng kém xa trước đây. 5 cái tên nỏ bắn tới, trừ trong đó một con chính mình bắn trệch bên ngoài, mặt khác 4 chi hắn tất cả cũng không có tránh đi, không một không bắn trúng thân thể, cùng nhau bạo tạc. Rầm rầm rầm. 5 đạo bạo tạc, nháy mắt đem ma tộc nổ té xuống đất, phần lưng một mảnh máu thịt bé bét. Ngao cường hãn như ma tộc, phát ra một tiếng rú thảm. Có thể thảm hại hơn còn tại đằng sau, 5 cái cận chiến binh nghiến răng nghiến lợi nhào tới, vung lên miết khí chính là điên cuồng quần đầu. Ma tộc hung lệ không giảm, nâng lên thật dài cánh tay, cầm thạch chùy đem bay nhào đi lên một sĩ binh cho trực tiếp đánh bay. Thân thể của đối phương như diều đứt dây, cực tốc trôi hướng phương xa, nện ở đại quân loài người bên trong. Làm mọi người đem hắn tiếp được mới phát hiện, binh sĩ lồng ngực lõm, trái tim đều bị ép thành một chương bánh. Đối phương chết đến mức không thể chết thêm. Có thể, giao thủ tuyệt không kết thúc. Một cận chiến binh mắt nhìn lấy cùng trạch bị đánh bay, con mắt lập tức liền hồng, giận dữ hét, thảo ngươi tê liệt. Hắn ngậm lấy phẫn nộ, một đao chém vào ma tộc giơ lên cánh tay phải. Xoạt xoạt một tiếng, phảng phất trường đao chém vào tảng đá, phát ra ma sát chói tai tiếng vang. Cho ta đoạn. Binh sĩ kia liều mình quán thâu tinh lực, trường đao tràn ngập lực lượng, cắt vào ma tộc binh sĩ cánh tay bên trong. Ma tộc bị đau, gầm thét một chút, một cái tay khác hung hăng đập vào đầu hắn bên trên. Phúc! Đầu của đối phương lại lần nữa như dưa hấu đồng dạng nát. Nhưng trước khi chết, binh sĩ kia giữ lại cuối cùng một hơi, phát ra cuồng hống, đi bà ngươi. Ngầm lấy tuyệt nhiên chi ý, cho dù chết, hắn còn tại điên cuồng quán thâu tinh lực. Thanh trường đao kia niết khí, rốt cục cắt mặc xương cốt, quán xuyên ma tộc cánh tay. Một đầu đen nhánh tráng kiện cánh tay, ứng thanh gây mất. Mà binh sĩ kia, cũng chầm chậm ngửa ra sau ngược lại, như vậy hy sinh. Ngao ngao ngao. Tay cụt thống khổ, để ma tộc thống khổ đến cực hạn, che lấy tay cụt lăn lộn. Còn lại 3 tên cận chiến binh, hốc mắt hồng, ngầm lấy bi phẫn la lên chặt đi lên. Bọn hắn cũng đừng mệnh, biết rõ ma tộc tùy tiện một trưởng là có thể đem chính mình cho đánh chết, nhưng vẫn là liều mạng cùng chặt. 1 đao 2 đao 3 đao. Mỗi một đao đều dùng hết thân thể tất cả lực lượng, dùng sức chặt xuống dưới. Giống. Ma tộc lại sợ vừa giận, nâng lên một cái tay khác, đánh bay chặt bụng mình binh sĩ. Nhưng, vừa đánh bay, một tên khác cận chiến binh, nén giận một đao chém vào cánh tay của hắn, trực tiếp đem hắn chặt đứt rơi. Ngao ba. Liên tục mất đi 2 cánh tay, ma tộc thống khổ phẫn nộ sau khi, rốt cục sợ. Hắn nhìn qua giống người điên, đối với mình chém giết 2 cái nhân tộc, lộ ra vẻ sợ hãi. Lan một vòng, hắn chật vật đứng lên, thất tha thất thể hướng đồng bào bên trong chạy. Có thể phòng ngự đại quân hợp lại vây, đem hắn vây quanh ở trung ương. Giống. Ma tộc binh sĩ phát ra gào thét gầm rú, gầm thét bọn hắn chớ cản đường, cũng một cước đạp hướng một cái phòng ngự binh. Cái sau tấm thuẫn giơ lên, giơ xuống đối phương 8 thành lực lượng. Phúc. 2 thành lực lượng vẫn là để hắn nhịn không được phun một ngụm máu tươi. Miệng đầy đều là tràn đầy huyết thủy. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cút về. Hắn 2 chân một lần phát lực, cưỡng ép dùng tấm thuẫn đem ma tộc đẩy trở về. Ma tộc đầy dây hung lệ, lại tìm khác phương vị đột phá, nhưng, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị phòng ngự binh ngăn cản trở về. Đồng thời, phòng ngự binh bộ bước co vào, đem hắn vây khốn ở trung ương. Hai tên cận chiến binh giết đỏ cả mắt, trong đó một cái nhảy dựng lên, một đao xem ở ma tộc trên cổ. Hắn cổ phá lệ cứng rắn, không có bị chém vào đi, nhưng cự lực để hắn lăn lộn trên mặt đất. Một tên khác cận chiến binh, thì vung lên đao thuận thế cùng chặt. Trong lúc lơ đãng, đem hắn đùi phải cho sinh sinh bổ xuống. Lần này, hắn ngay cả chân đều mất đi, lại không có đảo tẩu chỗ trống. Rốt cục, hắn sợ, thật sợ. Nhấc lên hai con gãy mất cánh tay, ý đồ ngăn trở đao của bọn hắn, trong miệng phát ra nghẹn ngào tiếng khóc, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Nhưng, hắn giết bao nhiêu nhân tộc đồng bào, hiện tại cầu xin tha thứ còn có cái gì dùng. Chứ chết, hắn không có bất kỳ cái gì để hai vị binh sĩ dừng lại lý do. Thảo, còn chặt bất tử. Thăng thêm ta. Một ngoài vòng tròn cận chiến binh, nhảy vào vòng đây, nén giận cùng chặt. Thấy thế, lần lượt từng cận chiến binh nhảy vào. Trong trước mắt, trọn vẹn 8 tên lính đối ma tộc triển khai vây công. Một đao không được liền hai đao không được liền ba đao. Xa xa ma tộc đại quân, nhìn không thấy tấm thuẫn vây quanh hạ chẳng cảnh, chỉ nghe đến bên trong tê tâm liệt phế cầu cứu cùng thống khổ chu lên. Làm chu lên suy yếu, cuối cùng biến mất lúc, tấm thuẫn tăng hẳn ra, lộ ra khiến tất cả ma tộc đều con ngươi kịch co lại hình ảnh. Đã không có ma tộc, chỉ còn lại một đoàn bị chém giết nát như thịt nát ba. Cùng một đám toàn thân là ma huyết, giết đỏ cả mắt nhân tộc. Lần thứ nhất, ma tộc đại quân bị chấn động đến. Tận mắt nhìn thấy đồng bào của mình, bị kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhân loại cho tươi sống chém chết. Màn này, xa so với một nhân loại cường giả, một chiêu đánh giết đồng bào kích thích thần kinh hơn nhiều. Nhất là nhân tộc các binh sĩ, từng cái giống như bị điên, không muốn sống nhào lên, thẳng đến đem địch nhân giết chết mới thôi. Loại kia thấy chết không sờn điên cuồng, để bọn hắn đáy lòng bồn chồn. Chương 1721, càn khôn kết cục đã định. Loại kia thấy chết không sờn điên cuồng, để bọn hắn đáy lòng bồn chồn. Cái này cùng bọn hắn người biết tộc, hoàn toàn không giống. Ma giới bên trong lưu truyền, nhân loại đều là cừu non, mềm yếu vô cùng, nhưng tận mắt nhìn thấy mới biết được, nhân tộc tuyệt không phải như thế. Bọn hắn xâm phạm nhân tộc đại lục, hạ tràng, rất có thể chính là cái này hóa thành thịt nát đồng bạn. Phòng ngự quân, nghe lệnh. Cận chiến quân, nghe lệnh. Nô tiễn quân, nghe lệnh. Bầu trời vang lên tam đại thống soái hiệu triệu, nghiết khí ra chỉ hạ, thanh âm mênh mông như hồng, khuấy động mặt đất bao la. Hiệu lệnh các ngươi, tru diệt ma tộc. Cái này, là nhân loại phản kích kẻ lệnh. Tại đánh mất mấy chục vạn đồng bào tính mệnh, tại thảm tao ma tộc đổ xác, tại sinh tử tồn vong trước mắt, nhân loại phản kích, tiến đến. Giết bốn. Tiếng la giết, như đất bằng kinh lôi, vang vọng nhân gian đại lục. Dung động cửu tiêu thiên vân. 6 triệu người loại đại quân, huyền nhược hạo đãng hùng lưu, đối 200 vạn ma tộc triển khai liều chết tiến công. Trung Vân Vương vươn người đứng dậy, hít sâu một hơi, chí lớn kịch liệt hiệu lệnh, ta Trung Vân binh sĩ, liều mình nhất chiến. Liều mình nhất chiến. Dung trời la lên bên trong, chiến lực cường hãn 200 vạn Trung Vân cảnh đại quân, xuất động. Bọn hắn từ ma tộc sau cánh xuất thủ, cùng kia 600 vạn lương cảnh đại quân một đạo, đối ma tộc triển khai tiền hậu giáp kích tiến công. Nhân loại thấy chết không sờn khí khái, đối ma tộc lòng tin tạo thành khắc sâu đả kích. Bọn hắn biết, cho dù là chết, nhân loại đều muốn chính thủ hộ quê hương. Nghĩ xâm chiếm nhân gian đại lục, mất đi ma trùng bọn hắn, rất khó tùy tiện thành công. Trừ phi cùng nhân loại chém giết, xem ai cười đến cuối cùng. Nhưng nhân loại 800 vạn đại quân, bọn hắn chỉ có 200 vạn. Hao tổn đến cuối cùng, chỉ sợ là bọn hắn trước diệt vong. Ầm ầm. Giết. Phản kích bắt đầu, hai cỗ hồng lưu đối đầu giáp công, đối ma tộc tạo thành xưa nay chưa từng có to lớn thương vong. Mặc dù nhân loại thương vong cũng rất nhanh, nhưng mỗi tiêu vong một nhóm người tộc, liền có một bộ phận ma tộc đổ xuống. Thống kê sơ lược, thương vong tỷ lệ là 2:1. Mỗi đổ xuống hai cái nhân tộc, liền có một cái ma tộc binh sĩ bị hoành sát đến chết. Như thế cách xa so liệt, làm nhân loại cường giả vô cùng phân chấn. Bọn hắn dự tính lý tưởng trạng thái dưới, thương vong tỷ suất là 3:1, chết 3 cái người một nhà, giết 1 cái ma tộc. Nhưng bây giờ, thương vong tỷ suất giảm mạnh. Truy cứu nguyên nhân, có chừng 3 điểm. Một là nhân loại sĩ khí phân chấn, ma tộc thì suy yếu, này lên kia xuống, ảnh hưởng chỉnh thể sức chiến đấu. Hai là nhân loại trước kinh lịch cực độ hắc ám tuyệt vọng, lại trải qua hy vọng, càng thêm chịu bỏ mệnh phân đấu. Ba là đại quân loài người một lần nữa trình bị, có thứ tự tiến công, uy lực càng lớn. Nhưng, nguyên nhân trọng yếu nhất, không ở ngoài một điểm, ma trùng tối lui. Như ma trùng còn tại, đại quân loài người chỉ có bị thôn phệ không còn hạ tràng, bất kỳ cái gì phản kháng đều là dư thừa. Ma trùng tối lui, có thể nói là hai lần nhân ma đại chiến bước ngoặt. Mà một tay tạo nên cái này bước ngoặt, không phải người khác, chính là Hạ Khinh Trần. Hán, nhất định ghi khắc sử sách, ai cũng không cách nào xóa bỏ chiến công của hắn. Ha ha ha ha. Trên bầu trời, hoàng gia chủ phát ra vui mừng cười to, tốt tốt tốt. Không hổ là ta hoàng gia huyết mạch, lão phu cả đời kiêu ngạo nhất, chính là ngươi. Dạ gia chủ trợn trắng mắt, nhân gia Hạ Khinh Trần đều không có nhận các ngươi tốt ta. Bất quá, cái này không ảnh hưởng hắn vui sướng cùng kích động, đại cục đã định. Chúng ta, thắng. Mấy vị thủ mộ nhân càng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình yên ổn. Có lẽ cuối cùng hy sinh to lớn, nhưng chết không phải lâm lang đảo người, tất cả đều là đại lục, bọn hắn có gì vừa ý đâu. Huống chi, cuối cùng trên sử sách sẽ mực đậm ghi chép, hai lần nhân ma đại chiến lãnh tụ, là thủ mộ nhân. Đại thủ mộ nhân xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía âm ma, còn có gì ngôn muốn bàn giao sao? Âm ma vết thương chồng chất, nhìn qua đại thế đã mất ma tộc, đầy dây không cam lòng, được nghe quát lớn, không khỏi nhìn về phía đại thủ mộ nhân, bất quá hắn đầy mắt đều là vẻ khinh miệt. Nhân tộc thắng lợi cùng ngươi có quan hệ sao? Cần phải ngươi đến phách lối. Nhân tộc có thể sẽ bận tâm thủ mộ nhân mặt mũi, hắn sẽ không. Chúng ta là thua, nhưng không phải thua ngươi nhóm bọn này thùng cơm, mà là bại bởi cái này tiểu nhân tộc. Âm ma ánh mắt như điện bắn về phía Hạ Khinh Trần. Hắn đầy dây đều là vẻ kiêng dè. Ta có thể cảm giác được, ngươi không phải phàm nhân. Âm ma trầm giọng nói, nếu không có ngươi thủ hộ, nhân loại nơi này đem không chịu nổi một kích. Sự thật xác thực như thế, có thể rơi vào một ít người trong thai, thì như từng nhát cái tát, để bọn hắn khó chịu vô cùng. Bọn hắn, chính là thủ mộ nhân. Âm ma, nói nhảm cũng không cần nhiều lắm, chịu chết đi. Đại thủ mộ nhân quát, động thủ, chấm dứt hậu hoạn. Âm ma nhìn cũng chưa từng nhìn đại thủ mộ nhân liếc mắt, giang trống đỡ nát giữa trọng thương thân thể, hừ lạnh một tiếng bật lên mà lên. Không chờ thủ vệ đặc thù niết khí cường giả công kích, xa xa mạt nhật ma đài, đột nhiên bắn ra một mảnh màu đen nhánh mê ly quang mang. Quang mang kia hóa thành thực thể cự trưởng, đột nhiên bắt lấy âm ma, đem hắn cấp tốc bắt đi, rút lui hồi ma khí lĩnh vực. Truy! Hai vị gia chủ sắc mặt đột biến. Sao có thể làm cho đối phương trốn thoát rồi? Thủ mộ nhân các loại cũng là vội vàng đuổi theo. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, sắp tới tay âm ma, lại bị kia vương tọa cấp cứu đi. Siêu. Làm một đoàn người đuổi theo lúc, âm ma đã trở lại mạt nhật ma đài bên cạnh. Ô sắc quang mang bao phủ xuống, bản thân bị trọng thương âm ma, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục thương thế. Sắc mặt bầm đen âm ma, thật sâu chậm khẩu khí, lạnh lùng nhìn đuổi theo nhân tộc cường giả, giọng mỉa mai nói, thật có lỗi. Các ngươi không giết chết được ta. Cao hứng quá sớm. Đại thủ mộ nhân giận dữ xông đi lên. Nhưng, mặt nhật ma đài bỗng nhiên phóng xuất ra một mảnh gần như thực chất hóa ma quang, đem chính mình cùng âm ma bao phủ ở trung ương. Phanh. Đại thủ mộ nhân một trưởng vô đi qua, lại bị trực tiếp cho chấn về. Ố quang thì ngay cả ba động đều không. Ha ha, nhân tộc, chờ xem, ta sẽ còn lại đến. Âm ma không nhanh không chậm hướng về sau lưng địa ngục môn thối lui. Đám người không khỏi nóng vội, âm ma sát hại nhiều như vậy nhân tộc cường giả, như cứ như vậy thản nhiên rời đi, bọn hắn dù thắng càng bại. Chỗ nào đi? Mấy cường giả nhao nhao đuổi theo, đối ô ánh sáng màu che đậy điên cuồng công kích. Làm cho ô quang cực kỳ thần bí, mặc cho bọn hắn như thế nào công kích đều dung chuyển không đạt được hảo. Mà âm ma đã đang không ngừng lui lại, đã mau lui lại đến địa ngục môn bên trong. Nhân tộc cường giả thấy lo lắng xuông, lại không thể làm gì. Âm ma nhếch miệng lên một tia giọng niệm ai, muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đồng nhiên, một bộ lãnh đạm lời nói xuất hiện ở trên không. Ta đúng quy cách sao? Chỉ nghe thanh âm, âm ma liền tiếng lòng chấn động, ngửa đầu nhìn lại, Hạ Khinh Trần chính lơ lửng tại trên nhất không, nắm trong tay lấy một mai lớn nhỏ cơ nắm tay niết khí. Từng tầng nồng đậm vô cùng đen nhánh ma khí, từ niết khí bên trong chạy xuôi mà ra. Âm ma vô ý thức sợ hãi, sau đó lại chấn định lại, nói, nhân tộc, mặt nhật ma đài thần lực, ngươi đều có thể phá vỡ lời nói, ta chết cũng nhắm mắt. Mặt nhật ma đài phòng ngự, đã không phải là đơn thuần trên ý nghĩa lực lượng có thể phá vỡ. Nếu không, đại thủ mộ nhân nhiều người như vậy, làm sao dao động không được hắn mảy may đâu. Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, nhẹ nhàng ném đi, trong tay niết khí liền rơi xuống phía dưới, nện ở ô ánh sáng màu khoác lên. Chương 1722, cuối cùng quyết đấu. 3. Làm nhân loại các cường giả chấn kinh, càng làm âm ma con ngươi kịch co lại chính là, kia niết khí rơi xuống tại ô ánh sáng màu khoác lên, lại từ bên trong phun ra một mảnh dòng máu đen. Huyết thủy không biết có cái gì lai lịch, tản ra khí tức tử vong nồng nặc. Cách xa nhau rất xa, liền khiến người phát ra từ sâu trong linh hồn muốn rời xa. Vật này âm ma có lẽ lạ lắm, nhưng Thương Hải nội ngoại bên ngoài các cường giả không thể quen thuộc hơn được. Cái này, chính là tử vong thần huyết. Hạ Khinh Trần nhiều lần sử dụng, mỗi một lần đều cho địch nhân không nhỏ kinh hỉ. Không có ai biết Hạ Khinh Trần từ đâu mà đến thần bí chất lỏng, chỉ là bọn hắn biết, loại vật này, Hạ Khinh Trần muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Khiến Thương Hải nội ngoại bên ngoài cao thủ cảm thấy khiếp sợ là, cái này không biết tên chất lỏng màu đen, vậy mà đối trước mắt ấu ánh sáng màu che đậy, có chí mạng lực phá hoại. Mới bọn hắn làm sao đều không làm gì được ô ánh sáng màu che đậy, bị thần bí chất lỏng màu đen nhiễm về sau, lại lập tức phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang. Mắt trần có thể thấy, ô ánh sáng màu che đậy toát ra đại lượng khói đen, sau đó cấp tốc vỡ vụn. Còn sót lại chất lỏng màu đen, thuận lồng ánh sáng lỗ hổng hướng xuống nhỏ xuống, trong đó một số vung vãi trên người âm ma. Lập tức, hắn vừa mới khôi phục một số vết thương, lại lấy tốc độ nhanh hơn chuyển biến xấu cùng hư thối. Âm ma giật nảy cả mình, đây là vật gì? Nhân gian lại có đồ vật có thể phá vỡ ma soái vương tỏa lồng ánh sáng. Cái này như thế nào khả năng? Kỳ thật, người khác nhìn không ra mạt nhật ma đài lồng ánh sáng là cái gì, Hạ Khinh Trần sao lại nhìn không ra? Kia, nhưng thật ra là hôn tạp một tia yếu ớt thần lực lồng năng lượng. Chủ yếu năng lượng, nguồn gốc từ vương tọa bên trong ma lực, có thể trộn lẫn một tia thần lực hắn, đã không phải là bình thường trên ý nghĩa lồng năng lượng. Chớ nói đại lục tất cả cao thủ, chính là đem ma giới cao thủ tất cả đều cộng lại, đều mơ tưởng dung chuyển lồng năng lượng một tơ một hào. Duy nhất có thể dung chuyển nó, liền chỉ có đến từ thần minh lực lượng. Tử vong thần huyết bên trong, trùng hợp liền ẩn chứa dạng này một tuyến thần minh chi lực. Ngươi quả nhiên là ta ma tộc đại địch. Âm ma quả quyết vô cùng, lập tức đem trên thân hư thối thịt móc xuống, đặt tới bảo hộ toàn thân mục đích. Đây là ma tộc thể phách cường đại, đối với tử vong thần huyết có một ít năng lực chống cự. Nếu là nhân tộc, chỉ sợ nháy mắt liền bị ăn mòn hơn phân nửa thân thể, chỗ nào cho phép đối phương xẻo thịt chữa thương. Ta ma tộc hôm nay đại bại, không phải bởi vì người khác, bởi vì ngươi Hạ Khinh Trần một người ngươi. Âm ma nói năng có khí phách nói, không cam tâm lui vào địa ngục môn. Hạ Khinh Trần sao lại để hắn rút đi, lạnh nhạt nói, nói nhảm nhiều quá. Thứ năm chỉ một nắm, siêu siêu siêu, không gian niết khí bắn ra chín chuôi huyết quang trùng thiên cổ phát trường kiếm. Chín kiếm giữa trời, vờn quanh thành hình. Từng tiếng kiếm minh, liên tục, liên tiếp không ngừng, tản ra khiến người kinh tâm động phách khí tức hủy diệt. Lâm lang đảo cường giả lập tức con người kịch co lại. Bọn hắn vĩnh khó quên mất, Long Nguyên Đế hội bên trên, Hạ Khinh Trần đại chiến đế quý nhất, cuối cùng thi triển ra trung cực gáp đáy hòm chiêu thức, kiếm trận. Kiếm trận một ra, cái gọi là cửu mạch hợp nhất đế quý nhất, đều thảm tao đại bại, bị gọt phải chỉ còn lại một trái tim. Trừ phi có người ngoài xuất thủ, đã từng thiên hạ đệ nhất cường giả, sớm đã biến thành vong hồn dưới kiếm. Bây giờ, kiếm trận tái xuất giang hồ. Kia giống như chín khỏa huyết nhật trường kiếm, tán phát huyết quang bao phủ một phương đại địa, khiến đã từng lãnh hội hắn kinh thế phong thái những cao thủ, tâm tình không hiểu kích động. Đó chính là trong truyền thuyết kiếm trận đi. Hạ Khinh Trần đặc hữu kiếm trận. Đã từng ngược sát đế quý nhất, khiến cho không có lực phản kháng chút nào siêu cấp kiếm trận. Trăm ngàn năm qua, một cái duy nhất tu luyện ra kiếm trận tồn tại. Sinh thời, có thể dòm ngó kiếm trận, lão phu không uổng công đời này. Mỹ lệ kiếm trận, làm lòng người thần hướng tới, lâm vào thật sâu trong rung động. Có thể đối âm ma mà nói, đâu chỉ tại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Kiếm trận, hắn nghe nói qua. Với tư cách tinh thông ngôn ngữ nhân loại ma tộc, hắn đối với nhân loại hiểu rõ, sao lại thiếu. Nhất là võ kỹ một đạo, càng là xâm nhập hiểu qua. Trong đó liên quan tới kiếm trận miêu tả, hắn nhìn thấy qua một số, mặc dù tư liệu phượng mao lân giác, có thể mua ít tài liệu, đều có thể thoáng nhìn kiếm trận đáng sợ. Nói nó là hết thể võ kỹ số 1, không quá đáng chút nào. Đáng được ăn mừng chính là, nhân loại đã hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện có được kiếm trận trong kiếm thánh giả. Không nghĩ tới, thời thế hiện nay, lại hoành không xuất thế một vị kiếm trận cường giả. Hơn nữa, còn là am hiểu khắc chế ma tộc vị kia nhân tộc, Hạ Khinh Trần. Tâm hắn kinh run sợ lùi gấp, kiếm này trận, nhất thời bán hội chưa hẳn có thể lấy tính mệnh của hắn, nhưng, lại có thể đem vây khốn, khó mà rời đi. Nếu là những người khác tay cầm niết khí lần lượt gặp phải, hắn liền thật thai kiếp khó thoát. Trốn được sao? Hạ Khinh Trần mặt không biểu tình, năm ngón tay hướng xuống để ép. Siêu siêu siêu. Đại diễn kiếm trận phóng thích ra chói lọi mê ly huyết quang, lượn vòng hạ xuống. Lấy kiếm trận chi huy, phàm là bị khóa định, khó có đào thoát người, mặc ngươi thân pháp lại nhanh, ngươi nhanh hơn được có được không gian thuộc tính đại diễn kiếm sao. Âm ma, hôm nay chết chắc. Không. Mắt thấy muốn bị vây khốn, mà hắn cách địa ngục môn còn cách một đoạn, âm ma phát ra sợ hãi la lên. Hắn đoan trước qua. Chính mình có bại khả năng, nhưng, xác suất chỉ có 1/1000, có thể bỏ qua không tính. Duy chỉ có không có đoán trước qua là, chính mình sẽ chết. Hơn nữa còn là tại mạt nhật ma đài xuất thủ tình huống dưới. Âm vang âm vang. Kiếm minh ầm ầm, bất luận âm ma làm sao trốn, tốc độ có bao nhanh, như thế nào tả hữu tranh né, kiếm trận đều không nhúc nhích tí nào tùy tùng ở trên đỉnh đầu không. Không hề đứt đoạn rút ngắn khoảng cách. Âm ma phát ra tuyệt vọng la lên, lại không làm nên chuyện gì. Rốt cục, kiếm trận tiến đến, ầm vang một tiếng đem hắn bao phủ lại. Kiếm quang bén nhọn cấp tốc xuyên thấu hắn thân thể, lưu lại một cái huyết động, bên trong phun ra ngoài lấy nồng đậm ma huyết. Mà cái này, chỉ là bắt đầu. Kiên trì mấy phần thời gian, âm ma liền sẽ bị vừa đi vừa về xuyên thủng trở thành cái sàng. Hoàng gia chủ tinh thần phân chấn, cầm đặc thù niết khí trường tiên, cười dài lao đến, hạ thống soái, làm được tốt. Dạ gia chủ càng là không cam lòng lạc hậu, nuốt vào một ngụm chữa thương bình thuốc, nâng thân thể bị trọng thương, cũng phải lên đến cho đối phương một chút. Hoàng gia chủ, danh tiếng đã ra đủ chứ, cũng nên để chúng ta nếm một điểm ngon ngọt. Ha ha ha! Sau cùng quyết đấu, há có thể thiếu bản vương? An bài tốt chiến trường Trung Vân Vương, đúng lúc đó gấp trở về. Hắn từ Hạ Khinh Trần trong tay lấy đi một kiện niết khí, tựa như gió táp đồng dạng đâm vọt lên. 20 năm trước, bản vương giết ma tộc còn chưa giết đến thống khoái. Hôm nay tái chiến, làm sao có thể vắng mặt? Ba vị đại lục đỉnh tiêm cao thủ, nén giận động thủ. Bọn hắn chi lực, lại thêm thân thể bị thương, lại bị tử vong thần huyết tổn thương, âm ma chính là đúc bằng đồng, đều không nhịn được như thế công kích. Đây cũng là hắn có thể tiếp nhận một kích cuối cùng. Cũng không biết cuối cùng, hắn sẽ chết tại trong tay ai. Nếu là âm ma như vậy chém giết, đệ nhị công lao, tất nhiên là cho một kích cuối cùng người. Về phần thứ nhất, không hề nghi ngờ, là Hạ Khinh Trần. Là hắn, trước cho đặc thù niết khí, cứu vãn nhân loại cường giả tại nguy nan trước mắt, để bọn hắn có năng lực khắc chế cường đại vô địch âm ma. Không có Hạ Khinh Trần, bọn hắn sợ là đã bị âm ma ngược sát hơn phân nửa. Chương 1723, đáng ghét đến cực điểm. Như thế không ngừng, âm ma sắp đào tẩu, lại là Hạ Khinh Trần đứng ra, phá lồng ánh sáng, kiếm trận vây khốn. Cho nên âm ma chết, công lao lớn nhất chỉ có thể là Hạ Khinh Trần. Hắn hoàn toàn xứng đáng, khó có người tranh nhau phát sáng. Đánh giết âm ma công lao, lại thêm thay đổi chiến trường cục diện bất thế cự công. Thật, kia bảng cống hiến đơn thứ nhất, trừ Hạ Khinh Trần, bất kỳ người nào chiếm cứ, chỉ sợ người trong thiên hạ đều không đáp ứng. Hoàng gia chủ ba người đã tiếp cận, bọn hắn nổi lên chiêu thức, phát động trung cực nhất kích. Một kích này, đủ tuyên cáo hai lần nhân ma đại chiến cơ bản kết thúc. Nhưng mà, liền tại bọn hắn ba người đã xuất thủ thời khắc, lại có một bóng người so với bọn hắn nhanh hơn. Bóng người kia chỉ còn lại một cánh tay, thực lực lại so hoàng gia chủ ba người cộng lại còn cường đại hơn. Hắn độc thân mà lên, siêu việt hoàng gia chủ ba người, dẫn đầu đi vào kiếm trận bên ngoài. Hắn còn sót lại tay phải nâng lên, phát ra hung hăng một kích. Có thể, công kích của hắn lại cũng không là hướng về bị nhốt âm ma, mà là kiếm trận ba. Kiếm trận mạnh, ở chỗ vây khốn địch nhân như trong cạm bẫy dã thú, chỉ có mặc người chém giết vận mệnh, mà không có hoàn thủ cơ hội. Nhưng nếu là lọt vào ngoại giới phá hư, kiếm trận thế tất tán loạn, xuất hiện sơ hở. Một kích này, lại hung ác lại lăng lệ, đại diễn kiếm trận như thế tràn ngập không gian thuộc tính cường đại kiếm trận, lúc này bị ngoại giới mãnh lực đập phải lay động không thôi. Kiếm trận lắc lư, từng cái đại diễn kiếm tốc độ tự nhiên chậm lại, xuất hiện mấy hơi ngưng trệ. Trên thân đã có 7-8 cái huyết động âm ma, lập tức bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tại nơi này cơ hội ngàn năm một thở bên trong. Một chút chuồn ra kiếm trận, cũng một đầu đâm vào địa ngục môn bên trong. Ở trong đó ma khí trùng thiên, đen nhánh không thấy ngón tay, là liên tiếp ma giới không gian thông đạo. Đại diễn kiếm nếu là lại truy vào đi, sợ là sẽ phải mê thất tại ma giới bên trong, rốt cuộc tìm không trở lại. Hạ Khinh Trần đành phải ngừng lại đại diễn kiếm, hai mắt ngậm lấy băng lạnh ánh mắt, bắn về phía người xuất thủ, ngươi làm gì? Hoàng gia chủ, dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương, cũng là có quan hệ trực tiếp so sánh phải khí kình, coi là âm ma nhất định hiệu chết bọn hắn chi thủ. Ai ngờ đến, lại có người đem âm ma thả đi. Nhưng khi hắn nhóm định mắt xem xét, sắc mặt không khỏi toàn bộ biến hóa. Người xuất thủ, không phải người khác, lại chính là nhân loại liên minh tối cao lãnh tụ, đại thủ mộ nhân. Người điên rồi. Trung Vân Vương nhưng không có nhiều như vậy lòng kính sợ, quát lạnh nói, vì cái gì thả hắn đi? Hừ. Đại thủ mộ nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, lỗ mũi trùng điệp hừ một cái, liền chấn động đến Trung Vân Vương thân thể run lên, trước mắt choáng váng. Trước mặt mọi người phía dưới, hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Đại thủ mộ nhân nghĩa chính ngôn từ giáo hấn, lao phu là muốn cho âm ma một kích cuối cùng, làm gì có kiếm trận vướng bận mà thôi. Người há mồm liền nói xấu lão phu thả đi âm ma, chẳng phải là đang hoài nghi lão phu cấu kết ma tộc. Đây chính là mưu hại nhân loại liên minh lãnh tụ. Lớn như thế tội, người gánh chịu nổi. Trung Vân Vương trợn mắt nhìn, nhưng không có lại nói tiếp. Lớn như thế tội, thật sự là hắn đảm đương không nổi, nhưng hắn xác định, đại thủ mộ nhân chính là tại thả âm ma đi. Hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ sắc mặt âm trầm như nước. Cái trước chất vấn, âm ma đã là hẳn phải chết chi vật, có cần ngươi lại ra tay. Cả hai, dùng thực lực của ngươi, có thể cho âm ma tổn thương cũng khó khăn, huống chi là đánh giết. Dạ gia chủ nói, còn có, cho dù xuất thủ, làm sao không phải nhằm vào âm ma, mà là đối kiếm trận phát động. Đừng nói cho chúng ta, ngươi là đánh sai địa phương. Dùng thực lực của ngươi cùng kinh nghiệm, không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp. Bọn hắn yêu cầu, câu câu điểm danh yếu hại. Hơi có chút thưởng thức cường giả, đều có thể nhìn ra được, là đại thủ mộ nhân tận lực thả âm ma đi. Đại thủ mộ nhân một tay chắp sau lưng, lạnh nhạt mà chấn định, ta diệt địch xuất ruột, tự nhiên sẽ lựa chọn xuất thủ. Về phần ta có hay không có thể giết chết hắn, dưới tình thế cấp bách tuyệt không cân nhắc. Thứ ba, ta chỉ còn lại một cánh tay, xuất thủ độ chính xác không bằng dĩ vãng, vốn là công kích âm ma một trưởng, cuối cùng lại đánh vào kiếm trận bên trên. Đối với cái này, lão phu thề. Ân, lão phu dùng nhân cách đảm bảo, không phải cố ý. Hắn vốn định thề, có thể nghĩ đến tứ gia hạ tràng, lâm thời đổi giọng. Tiểu tiểu đổi giọng, bại lộ hắn trột dạ trạng thái. Chỉ cần không phải đồ đần, đều biết đại thủ mộ nhân vừa rồi làm cái gì, thả đi quân địch thống soái. Đây là tội gì qua? Thiên đao vạn quả tội lớn như phản. Nhân loại vô số cường giả, đều phẫn hận thao thiên. Nhất là những cái kia chết đi bằng hữu cường giả, bọn hắn nhìn tận mắt âm ma tàn nhận ăn hết bằng hữu trái tim, lại bất lực. Thật vất vả có cơ hội đem hắn giết chết, đại thủ mộ nhân lại cố ý đem hắn đem thả rơi. Lời giải thích này, ta không hài lòng. Hoàng gia chủ lao sắc mặt kéo xuống, ta nghĩ, người trong thiên hạ cũng sẽ không hài lòng. Bốn phía cường giả, nhao nhao lên tiếng. Việc này, nhất định phải có người phụ trách. Cho dù không phải cố ý thả đi, nhưng vô ý phía dưới để quân địch thống soái chạy trốn, cái này đắc tội. Nhất định phải có người gánh vác lên đến. Đại thủ mộ nhân, cho chúng ta một cái công đạo. Cho chúng ta một cái công đạo. Lâm lang đảo các cường giả tiếng hô hoán mặc dù cũng có, nhưng cực kỳ yếu ớt, dù sao bọn hắn là muốn dựa vào đại thủ mộ nhân hơi thở sinh hoạt, sao dám quá phận đắc tội. Bọn hắn coi như phẫn nộ, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không dám rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Tiêu to chủ yếu là đại lục cường giả. Đại thủ mộ nhân khôi phục ngày xưa uy nghiêm, tựa như hoàn toàn quên, chính mình mới vừa rồi bị âm ma ngược sắt giống chó nhà có tang đồng dạng. Ngâm miệng. Đại thủ mộ nhân nghiêm nghị quát lớn, ai cho các ngươi quyền lực chất vấn nhân loại liên minh tối cao lãnh tụ. Hắn chỉ bộ ngực của mình, ta. Lâm lang đảo chủ, thủ mộ nhân đứng đầu, nhân loại liên minh tối cao lãnh tụ. Ngẫu nhiên, hắn vừa chỉ chính mình gây mất cánh tay phải, vì hai lần nhân ma đại chiến thắng lợi, ta hy sinh cánh tay, dùng hết sinh mệnh, kết quả là, các ngươi thế mà hoài nghi ta lập trường. Tam thủ mộ nhân một bộ cùng chung mối thù chi sắc, tá ma giết lửa đúng hay không? Mắt thấy nhân ma đại chiến sắp thắng lợi, các ngươi đại lục vừa muốn đem chúng ta lâm lang đảo một cước đá văng, đúng hay không? Ngũ thủ mộ nhân. Lục thủ mộ nhân đồng đều tùy tùng kêu gào, nghiêm nghị quát hỏi. Bọn hắn biểu lộ dữ tợn lại ủy khuất, không biết rõ tình hình thật đúng là tưởng rằng đại lục qua sông đoạn cầu, vu oan hãm hại bọn hắn đâu. Đại thủ mộ nhân quát, mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ, muốn sở lấy lương tâm nói chuyện. Nếu có nửa điểm chứng cứ có thể chứng minh, là ta cố ý thả đi âm ma, lão phu tự sát ở đây, tuyệt không hai lời. Lời nói rất xinh đẹp. Lại trung khí mười phần. Nhưng trên thực tế, chứng cứ gì từ nói đến? Đối phương một mực chắc chắn là thất thủ, bọn hắn còn có thể có chứng cứ gì? Hoàng gia chủ âm thầm cắn răng, cái này đồ hôn trướng. Dạ gia chủ cũng là hai mắt tóe lửa, nếu nói trước kia hắn đối đại thủ mộ nhân còn có thể miễn cưỡng tha thứ, hiện tại thì là cảm giác sâu sắc chán ghét. Ra vẻ đạo mạo lão cẩu. Thật làm bọn hắn tất cả đều là đồ đần, không biết đại thủ mộ nhân dụng ý sao. Hắn thả đi âm ma lý do chỉ có một cái, chèn ép Hạ Khinh Trần. Âm ma thật như bị chu diệt, Hạ Khinh Trần mang chiến công, chu diệt ma thủ song trọng thiên công, phong quang còn có ai có thể so sánh. Hắn chiến tích chắc chắn xa xa dẫn trước, hoành ngạo mạn công tích bảng thứ nhất. Khi đó, tiến về thần quốc danh ngạch, trừ Hạ Khinh Trần ra không còn có thể là ai khác, hoàn toàn không có thủ mộ nhân chuyện gì. Cho nên bọn hắn tình nguyện thả đi âm ma, thả cọp về núi, cũng tuyệt không nguyện hạ khinh trần chiếm tiện nghi. Như thế nào ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, thủ mộ nhân đem hắn diễn dịch phải phát huy vô cùng tinh tế. Chương 1724, chết chưa hết tội. Trên đời tất cả đã từng kiên cố nhất thành lũy, đều là từ nội bộ bắt đầu tan rã. Bọn hắn địch nổi hung tàn ma quân, lại đánh không lại người một nhà tham lam cùng đố kỵ. Nguyên bản nên tru sát tâm ma, chỉ vì đại thủ mộ nhân bản thân tư lợi, đem hắn sống sờ sờ thả đi. Rất nhiều không biết rõ tình hình đại lục cương giả, đối với ở xa hải ngoại võ đạo thánh địa chủ nhân, còn có mấy phần hướng tới cùng ước mơ. Trải qua chuyện này, tất cả đều trái tim băng giá thấu xương. Hắn xứng làm nhân loại liên minh lãnh tụ sao? Tấc công chưa lập, lại đấu kỵ người khác công lao, thậm chí không tiếc đem địch nhân đem thả đi. Như thế liền thôi, không những không biết sai, không có chút nào áy náy, lại vẫn hùng hổ dọa người, chất vấn bọn hắn có chứng cứ hay không. Chứng cứ, trong tay bọn họ không có. Nhưng, trong mắt bọn họ có, trong lòng có. Công đạo tự tại lòng người, chính nghĩa cùng tà ác, tuyệt không phải vài câu đường hoàng lời nói liền có thể lẫn lộn vừa nghe. Đại thủ mộ nhân, ta không có chứng cứ, nhưng, ta có một đôi mắt. Một cái không biết tên đại lục tán tu, chỉ cặp mắt của mình, vừa chỉ lòng của mình, càng có một cái làm rõ sai trái trái tim. Đại thủ mộ nhân liếc xéo hắn liếc mắt, ngươi là ai? Vô danh tiểu tốt, hắn từ trước đến nay không xem ở trong mắt. Không tên không họ người. Vị kia tán tu thần sắc lạnh lùng, ta, đại biểu chính mình hỏi một câu. Nói, đại thủ mộ nhân uy phong thình lình. Tán tu ánh mắt dần dần sắc bén, gàn từng chữ một, ngươi xứng đáng chết đi đồng bào, xứng đáng binh lính chết trận, xứng đáng xuất đầu sọ vẩy nhiệt huyết các tộc nhân sao. Những cái kia phổ thông thông các binh sĩ, bọn hắn vì nhân loại sau này, vì nhân gian hòa bình, đang làm cái gì? Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, như bay Nga dập lửa cùng ma tộc binh sĩ đồng quy vu tận. Dùng máu của mình, dùng tính mạng của mình, vì hậu nhân nhóm khai sáng một hy vọng, một cái ánh sáng tương lai. Nhưng làm tối cao lãnh tụ đại thủ mộ nhân đang làm cái gì? Thả đi địch nhân tối cao thông soái. Hán, ngay cả một cái bình thường nhất binh sĩ cũng không bằng. Có ý tứ gì, còn tại chất vấn lao phù lập trường. Đại thủ mộ nhân ánh mắt đống nhiên lanh khốc, mắt lóe tinh quang. Tán tu cường giả tại mạnh mẽ huy thế áp bách dưới, thân thể kìm lòng không được lảo đảo lui lại, có thể trên mặt không có nửa điểm khuất phục cùng nhận thua. Hắn trên gương mặt, tràn đầy xem thường cùng khinh miệt. Khó trách ma tộc xem thường chúng ta, có ngươi dạng này bên ngoài tàn bên trong nhẫn lãnh tụ, chúng ta như thế nào bị nhìn thấy lên. Tán tu nói ra rất nhiều tiếng nói. Đối đãi cường hãn vô song âm ma, đại thủ mộ nhân như là chó nhà có tang, tay cụt mà chạy, không có chút nào hung ác chi ý. Nhưng đối đãi người một nhà, lại uy phong bắt diện, há miệng liền răng dậy, ngậm miệng liền chất vấn, muốn nhiều lợi hại có bao nhiêu lợi hại. Dạng này nhân tộc, ma tộc có thể nào không coi nhẹ. Làm càn. Tam thủ mộ nhân nghiêm nghị quát lớn, trước mặt mọi người vu oan người loại liên minh lãnh tụ, dao động quân tâm. Ta nhìn ngươi là dụng ý khó dò. Ha ha ha. Vị kia tán tu ngửa mặt lên trời cười ha hả, thật sự là thiên đại tiếu thoại. Không bằng ngươi hỏi một chút phía dưới, vì nhân tộc chém giết đám binh sĩ, ai mới là dao động quân tâm? Một cái thả đi ma tộc thủ lĩnh người, cũng có tư cách chất vấn người khác dụng ý khó dò. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Thủ mộ nhân sắc mặt, rốt cục tại thời khắc này vạch trần, không người không oán giận. Tam thủ mộ nhân thẹn quá hóa giận, đạm mạc trong ánh mắt lóe ra sắc cơ, lạnh lùng nói, mê hoặc nhân tâm, tung tin đồn nhảm sinh sự, ta dùng nhân loại cao tầng danh nghĩa tuyên bố, ban thưởng ngươi tội chết. Tốt một cái ban thưởng. Xem ra, thủ mộ nhân thật đem mình làm đại lục hoàng đế. Để ai chết, chính là ban thưởng, là ân đức. Đại lục cường giả tỉ như mang ơn, tỉ như túi đầu rơi nước mắt. Ha ha! Tán tu cường giả lui về sau lui, mặt lộ vẻ chế nhạo, thật có lỗi, dạng này liên minh, ta tình nguyện không muốn, hiện tại, ta rời khỏi nhân loại liên minh. Đã đều rời khỏi, liền không hề bị liên minh quản hạt. Muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, liên minh đều không xen vào. Ừ, liên minh là ngươi nghĩ rời khỏi liền rời khỏi. Tam thủ mộ nhân hử lạnh nói. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền ý thức đến, mình không đúng lắm, có chút hối hận nói đến quá nhanh. Quả nhiên, còn lại đại lục các cường giả lông mày nhao nhao nhăn lại tới. Có ý tứ gì, chúng ta còn không thể rời khỏi nhân loại liên minh rồi. Nhân loại liên minh chưa từng có chính thức thành lập qua, chỉ là một cái miệng ước định lỏng lẻo liên minh A. Lúc trước thế nhưng là nói xong, chỉ là để thực lực tối cường thủ mộ nhân với tư cách cao tầng, cùng chúng ta binh lính bình thường, trung nguyệt vị trở lên cường giả hợp tác, chủ tính chung cân đối mà thôi. Làm sao nghe tam thủ mộ nhân ý tứ, chúng ta đều thành thủ mộ nhân thân tử, nghĩ rời khỏi còn muốn đi qua bọn hắn đồng ý. Ha ha! Một đám ngoại lai hộ, ỷ vào nhân ma đại chiến cần bọn hắn, liền đem mình làm chủ nhân. Một câu nói kia, lập tức kích thích rất nhiều bất mãn cùng chất vấn. Nếu nói dao động lòng người, đại thủ mộ nhân tự tiện thả đi âm ma dao động lòng người, tam thủ mộ nhân một câu nói kia bại lộ trong bọn họ nghị thâm pháp, càng là dao động lòng người. Tam thủ mộ nhân hối hận sau khi, tâm niệm thay đổi thật nhanh, sát cơ đột nhiên biến nặng. Chuyện cho tới bây giờ, lại giải thích sẽ chỉ làm bọn hắn được một tức lại muốn tiến một thước, lọt vào ép hỏi. Thà rằng như vậy, không bằng dùng lôi đình thủ đoạn giết gà dọa khỉ. Đem chất vấn bọn hắn tán tu xử tử, cần để bọn hắn biết được, ai mới là liên minh lãnh tụ, mà bọn hắn lại nên như thế nào bày ngay ngắn vị trí của mình. Liên minh thiết luật, không chết không thể. Tam thủ mộ nhân bá một cái, thân ảnh vút qua đến tán tu trước mặt. Hắn đầy giấy đều là nồng đậm sát cơ, tàn nhẫn một trưởng vô hướng đối phương đầu lâu, thề phải đem đối phương đầu góc đập thành dưa hấu nhương. Vị kia tán tu cũng là kiên cường, cười giận dữ mắng to, lão tử không có chết trong tay ma tộc, lại chết tại người một nhà lãnh tụ trong tay, buồn cười a. Hắn, không thể nghi ngờ kích thích càng nhiều người đối thủ mộ nhân phản cảm cùng phản địch. Tam thủ mộ nhân sát cơ càng sâu. Giận mắng, ngậm miệng. Một cái trung nguyệt vị tiểu võ giả, còn nghi nháo lật trời hay sao? Để ngươi chết thì chết, cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Nơi xa, hoàng gia chủ, dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương bọn người, cách xa nhau rất xa, cũng không kịp cứu viện. Làm càn. Dừng tay. Ngươi dám. Đại lục cường giả tất cả đều giận, hoán giận vạn phần, thế nhưng lại không kịp xuất thủ. Cũng may, lúc này khác, một mảnh huyết quang bỗng nhiên bao phủ xuống, nháy mắt đem tam thủ mộ nhân bao lại, cũng sắp tán tu cùng hắn cô lập ra. Là đại diễn kiếm trận. Hạ Khinh Trần xuất thủ. Đột nhiên lọt vào kiếm trận vây khốn, tam thủ mộ nhân cũng là đáy lòng hơi hồi hộp một chút, xa xa nhìn về phía điều khiển kiếm trận Hạ Khinh Trần, quát hỏi, ngươi có ý tứ gì? Hạ Khinh Trần sắc mặt băng lãnh. Bước lên xâm nhiên hàn khí. Từ đầu đến cuối, hắn chưa hề nói một câu, bởi vì, đã giận đến trầm mặc. Không nghĩ tới, thủ mộ nhân nhóm không chút nào biết thu liễm, tiếp tục làm ác. Cũng bắt đầu công nhiên đồ sát đại lục cường giả, chuẩn bị lập uy. Lại cử động một chút, muốn ngươi chết. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói, giọng điệu nói không nên lời băng lãnh. Trước kia, cùng thủ mộ nhân triệt để quyết liệt. Hắn sát tâm còn không nặng. Hiện tại, hắn cảm thấy, bọn hắn chết chưa hết tội. Chương 1725, mặt dày vô sỉ. Một đám thực lực cao cường, làm việc không có chút nào ranh giới cuối cùng người. Hạ Khinh Trần không biết, bước kế tiếp bọn hắn sẽ làm ra cái gì tới. Lại suy nghĩ một chút kia đã chết đi Trần Quang. Hắn điều tra Hạ Khinh Trần bối cảnh, chỉ là ra ngoài Trần Quang một người ý tứ sao. Cái khác thủ mộ nhân đâu? Là ngầm thừa nhận, là duy trì, vẫn là trực tiếp thủ mệnh. Giờ khắc này, Hạ Khinh Trần sát tâm lặng yên ấp ủ. Tam thủ mộ nhân thực lực cao hơn Hạ Khinh Trần vô số lần, có thể thai nghe Hạ Khinh Trần bảy chữ, lại vô hình đánh một cái ve mùa đông. Hắn quật cường động mấy lần bờ môi, lại cuối cùng không nói gì, lựa chọn trầm mặc. Với hắn mà nói, đây là sỉ nhục. Ngay trước thiên hạ cường giả mặt, hắn bị một tên tiểu bối uy hiếp không dám mở miệng, này bằng với biến tướng nhận sợ. Cũng không nhận sợ làm sao bây giờ. Kiếm trận vào đầu, còn có kia không rõ màu đen huyết thủy, cùng cái khác thủ đoạn. Hắn thật không dám cam đoan, chính mình tiếp tục kiên trì, sẽ rơi vào kết cục gì. Như thế, Hạ Khinh Trần mới lạnh lùng thu hồi kiếm trận. Lúc này, Lâm Lang đảo một phương cường giả nhìn qua hắn, đại lục một phương cường giả cũng nhìn xem hắn. Trong vô hình, thái độ của hắn lại trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Loại cảm giác này, để đại thủ mộ nhân 10 phần không thoải mái. Nhân loại liên minh trung tâm, hẳn là hắn, lại chỉ có thể là hắn. Khi nào đến phiên Hạ Khinh Trần? Nhưng, không thể không nói, lần này đại chiến, Hạ Khinh Trần mới là kia chói mắt nhất trung tâm, không thể tranh nhau phát sáng. Hạ Khinh Trần thu hồi 9 chuôi đại diễn kiếm, đảo mắt thiên vũ 4 phía, chậm rãi mở miệng, ma tộc chưa hết, làm sao tranh chấp? Vừa mới nói xong, hai phe cường giả ở giữa không khí khẩn trương, lập tức hòa hoãn lại. Hạ Khinh Trần là lấy đại cục làm trọng, một lần nữa tác hợp hai phe nhân mã. Rất nhiều người sửng sốt, đại lục một phương cường giả là như thế, Lâm Lang đảo một phương cường giả càng là như vậy. Nếu nói giờ này khắc này, ai tâm tình phẫn nộ nhất, không hề nghi ngờ sẽ là Hạ Khinh Trần A. Tới tay thiên công, bị đại thủ mộ nhân cho cố ý thả đi, tổn thất lớn nhất chính là hắn. Hiện tại, lại có thể chủ động đứng ra, vì đại cục suy nghĩ, đem việc này đè xuống, không nhắc tới một lời. Đây là cái dạng gì lòng dạ cùng khí phách ra? Lâm Lang đảo rất nhiều cường giả đều mặt lộ vẻ hổ thẹn. Đã từng hơi có giao tình Đông Nguyên đế chủ là như thế, từng có khe hở Bắc Nguyên kiếm tôn cũng là tự ti mặc cảm, đông đảo thượng nhân cũng đều mặt ngậm vẻ khâm phục. Bọn hắn không khỏi trong lòng so sánh thủ mộ nhân cùng Hạ Khinh Trần. Một cái vô năng, vô công, vô đức, lại tham lam đấu kỵ bá đạo ngang ngược. Một cái năng lực xuất chúng, công tích chói lọi, đức hạnh không hai, lại khoan dung rộng lượng lòng dạ rộng lớn. Trừ Hạ Khinh Trần so với bọn hắn thực lực thấp bên ngoài, bất kỳ cái gì một hạng, đều quả thực đem bọn hắn vung ra lên 9 tầng mây. So sánh phía dưới, Lâm Lang đảo rất nhiều cường giả đều âm thầm lắc đầu, đột nhiên cảm giác được đã từng đi theo thủ mộ nhân nhóm, kỳ thật đúng là không chịu được như thế. Dứt bỏ thủ mộ nhân thân phận, bọn hắn kỳ thật chỉ là một đám gia vẻ đạo mạo tiểu nhân mà thôi. Đại lục một phương cường giả, thì tất cả đều là tiếc hận cùng không cam lòng. Cứ như vậy nhẹ nhàng bỏ qua, thực tế quá đáng tiếc. Chỉ là, Hạ Khinh Trần quyết định là sáng suốt nhất. Phía dưới đại chiến chưa kết thúc, chiến hậu còn có thật nhiều sự tình đều cần song phương cộng đồng xử lý. Hiện tại mỗi người đi một ngả, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Đương nhiên, Hạ Khinh Trần lấy đại cục làm trọng, thủ mộ nhân bọn này vì tư lợi người, là tuyệt sẽ không cảm kích. Tam thủ mộ nhân hừ lạnh một tiếng trở lại thủ mộ nhân bên trong, nhìn về phía Hạ Khinh Trần ánh mắt tràn ngập lạnh ý. Đại thủ mộ nhân cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm nhãn Hạ Khinh Trần, một câu chưa phát, phong ấn địa ngục môn, tiêu diệt còn sót lại ma quân. Toàn trường cường giả thần kinh, lập tức bị kích thích đến. Phong ấn địa ngục môn, đây chính là sự kiện lớn, nhất định vĩnh khắc sử sách. Đã từng, tứ gia chính là dựa vào phong ấn địa ngục môn, thu hoạch được vô thượng địa vị, trở thành toàn nhân loại ước mơ anh hùng. Tuy nói hôm nay, cục diện cùng lúc trước khác biệt, phong ấn địa ngục môn tính không được đại công lao, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Ai đi phong ấn, đây là vấn đề lớn. Ta tới đi. Tam thủ mộ nhân việc nhân đức không nhường ai, như thế ghi tên sử sách cơ hội, hắn làm sao lại bỏ qua đâu. Dựa vào cái gì là ngươi? Hoàng gia chủ khe nói, hạ thống soái đều không có mở miệng, đến phiên ngươi đến. Dạ gia chủ nói, có thể có hôm nay thắng cục, toàn bộ bái Hạ Khinh Trần công lao, cái này phong ấn cơ hội, nên lưu cho hạ thống soái mới đúng. Đúng rồi. Ngươi giết mấy cái ma tộc, lập mấy phần công, phong ấn địa ngục môn cơ hội, đến phiên ngươi. Tam thủ mộ nhân chủ động xin đi, cơ hồ lọt vào nhất trí phản đối. Hắn nghẹn đỏ lên lão sắc mặt, hung hăng trừng mắt nhìn bọn hắn, ta chính là thủ mộ nhân, nên có quyền phong ấn địa ngục môn, đúng hay không? Lời này rõ ràng là đối Lâm Lang đảo đông đảo cường giả nói, hy vọng có thể đạt được bọn hắn lên tiếng ủng hộ cùng duy trì. Nhưng ngoài dự liệu, sau lưng lặng ngắt như tờ. Đông Nguyên đế chủ nhắm mắt nghỉ ngơi, Bắc Nguyên kiếm tôn ngồi xổm trên mặt đất mài kiếm, những cái kia thượng tôn nhóm, thì ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lẫn nhau châu đầu ghé thai chính mình đàm luận chính mình, phảng phất không nghe thấy. Chỉ có ngũ thủ mộ nhân cùng lục thủ mộ nhân, thưa thất hô hào đúng đúng, ngươi nói đúng. Trang diện lập tức liền lạnh, lâm vào to lớn xấu hổ bên trong. Tam thủ mộ nhân sắc mặt hơi cương, quay đầu lặp lại, các ngươi nói, đúng hay không? Yên tĩnh. Mười phần yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Không chỉ những người còn lại không mở miệng, ngay cả năm sáu thủ mộ nhân đều không có ý tứ lại duy trì. Hạ Khinh Trần ở trước mặt, hán tam thủ mộ nhân hoàn toàn chính xác không có tư cách phong ấn địa ngục môn. Luận công tích, cho Hạ Khinh Trần sách giày cũng không xứng. Hạ Khinh Trần đều không có mở miệng, đến phiên hắn. Tứ thủ mộ nhân lần cảm giác khó xử, thân là thủ mộ nhân một thành viên, hắn cũng trên mặt không ánh sáng, đề nghị, đã hạ thống soái chúng vọng sở quy, vậy thì do hạ thống soái đến phong ấn đi. Hắn là nhân loại chúng ta liên minh thanh thiếu niên thống soái, có tư cách đó phong ấn. Vừa nói như vậy, xem như miễn cưỡng cho mình bậc thang, để bọn hắn có thể xuống đài. Đại thủ mộ nhân cũng thuận bậc thang hạ, chầm chầm gật đầu, ân, hạ thống soái cùng tam thủ mộ nhân đều là người một nhà, ai đến phong ấn đều như thế. Hạ thống soái, lão phu trao tặng ngươi phong ấn địa ngục môn tư cách, mời đi. Chỉ là, đại thủ mộ nhân đằng sau lại thêm một câu, để vốn đã hòa hoãn không khí, lại lần nữa lên biến hóa vi diệu. Hoàng gia chủ vừa mới hòa hoãn sắc mặt, một lần nữa âm trầm xuống. Dạ gia chủ cũng một mặt không vui, Trung Vân Vương càng là trùng điệp hư lạnh. Vô sỉ! Cái gì gọi là ngươi trao tặng tư cách? Hợp lấy, phong ấn địa ngục môn quyền lực là ngươi thủ mộ nhân, là ngươi trao tặng Hạ Khinh Trần, hắn mới có cái này tư cách. Hạ Khinh Trần tư cách là hắn dựa vào chính mình thay đổi càn khôn công tích đổi lấy, là thiên hạ đều không thể cãi lại. Đến đại thủ mộ nhân nơi này, trên dưới môi đụng một cái, thành bọn hắn trao tặng Hạ Khinh Trần. Mặc dù chỉ là mấy chữ, lại đem Hạ Khinh Trần công lao xóa bỏ phải không còn một mảnh. Về sau lịch sử, ghi lại đem không phải Hạ Khinh Trần phong ấn địa ngục môn, mà là tại đại thủ mộ nhân bày mưu đặt kế hạ, từ Hạ Khinh Trần phong ấn. Trước sau ý tứ chênh lệch thực tế quá lớn. Đại thủ mộ nhân một chiêu này, thực tế quá âm hiểm. Làm nhân loại liên minh lãnh tụ, hắn nói lời như vậy, hợp tình hợp lý. Nhưng liền tình huống thực tế mà nói, nhưng lại chiếm hết tiện nghi.